truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1001, Tín Nhiệm, 1. Trương Hợp Hoang vừa hát xong câu đầu tiên, Hứa Minh Phong liền ấn đèn. Chưa nói tới cái khác, việc ấn đèn và quay người lại thật sự là có chút ghiền, ấn một cái liền muốn ấn thêm. Sau khi Hứa Minh Phong ấn xong, Phó Đại trưởng Trương Ích Hạc cũng nhanh chóng ấn. Không phải vì Trương Hợp Hoang hát quá hay, mà vì ông ấy là phó đại trưởng, Hứa Minh Phong này có phải có chút giọng khách ác giọng chủ không, muốn ấn thì cũng phải để ông là người ấn trước. Ấy chà chà, chiếc ghế này quay như một sân chơi, tuần trước ông dẫn cháu trai đi chơi trò cái cốc xoay có vẻ giống như cảm giác này, có chút choáng váng và có chút phấn khích. Chỉ là chiếc ghế này tận 80 vạn, giá thành thật sự hơi đắt. Trở về ông phải kiểm tra kênh mua hàng cẩn thận, hẳn là không có mánh khóe gì trong đó chứ. Thích Nghiễm Thịnh là người thứ ba ấn đèn, chiếc ghế này tốt thật. Dù sao ông cũng là một người chuyên nghiệp, lúc này trong đầu ông đã hiện ra hình ảnh màn hình. Thí sinh hát nhưng huấn luyện viên không ấn, bài hát càng về sau, thí sinh càng lúc càng hồi hộp và những khán giả đã công nhận thí sinh đó cũng hồi hộp không kém thí sinh, ở ngoài màn hình họ hét lớn tiếng la lên ấn đèn. Chỉ khi bạn có mặt tại hiện trường, bạn mới có thể trải nghiệm được sự ảo diệu của chiếc ghế này. 80 vạn, rất đáng giá. Ngoài việc chiếc ghế tự tích hợp công nghệ cao mới nhất, thì chỉ riêng ý tưởng này đã đáng giá rất nhiều tiền. Trong bốn người thì chỉ có Nghiêm Thâm Minh là người thực sự nghiêm túc nghe nhạc. Nghiêm Thâm Minh không vội ấn đèn, anh phụ trách vận hành thử thiết bị, những chiếc ghế xoay này đã được sử dụng hơn 100 lần và không còn cách nào khác để quay lại. Chức năng thực sự của ghế xoay không phải để quay, mà là sử dụng chỗ dựa này để huy động hoàn toàn cảm xúc của khán giả trong và ngoài địa điểm. Hiện tại về cơ bản Nghiêm Thâm Minh có thể xác nhận rằng chương trình truyền hình của họ chắc chắn sẽ trở thành hit trong mùa hè này, mà việc giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với âm thanh lay động thần châu của đài truyền hình vệ tinh Bình Giang là điều chắc chắn. Nghiêm Thâm Minh không nghĩ tới Trương Hợp Hoang lại có thể hát hay như vậy. Việc quay lưng lại để nghe bài hát và không thể nhìn thấy chính ca sĩ, chỉ có thể đánh giá từ giọng hát, điều này đảm bảo sự công bằng ở một mức độ nhất định. Vì quay hình và phát sóng nên ở một phương diện nào đó có thể nói các chương trình đều phải có kịch bản, không thể đưa hết các phần trình diễn của tất cả các thí sinh vào nội dung chương trình tạp kỹ. Trong đó kỹ thuật cắt ghép biên tập lại rất quan trọng, nếu không quan trọng thì sao có thể khiến người xem cảm thấy chương trình công bằng và các tiết mục nhìn chân thật. Nhắm mắt lại và thưởng thức giọng hát vừa hào hùng nhưng cũng dịu dàng của Trương Hợp Hoang, âm thanh này thật tuyệt vời, Nghiêm Thâm Minh cho rằng đây là giọng hát hay mà bản thân muốn có. Không cần đến ban giám khảo chính anh ta còn có thể cảm nhận được nó. Có lẽ The Voice of China sẽ khiến cho khán giả yêu thích cuồng nhiệt. Đã có ba vị giám khảo quan tâm đến màn trình diễn của Trương Hợp Hoang, ngoài Nghiêm Thâm Minh còn hai người nữa, bọn họ rất ngạc nhiên, Phó Đại Trương nói với Hứa Minh Phong, vì là đang phát đoạn ghi âm sao, để phản ứng đầu tiên của ông là cho rằng Trương Hợp Hoang đang hát nhép. Hứa Minh Phong bật cười, xem ra Trương Ích Hạc không biết nhiều về Trương Hợp Hoang, đứa nhóc này tài năng hơn người. Thích Quảng Thịnh nói, đi hát thật, thì dù sao ông cũng là một ca sĩ chuyên nghiệp, chỉ cần liếc mắt một cái đã biết Trương Hợp Hoang không hát nhép. Sau khi trải nghiệm ghế xoay thì ông mới bắt đầu suy xét xem những giọng hát có đáng quay lại hay không. Kết luận không thể nào rõ ràng hơn, Trương Hợp Hoang phải là một người chuyên nghiệp. Nghiêm Thâm Minh càng suy nghĩ nhiều hơn, trong lòng 1.000 người sẽ có 1.000 Hamlet, mỗi người sẽ có gu âm nhạc riêng. Cho dù là bốn vị ban giám khảo, bọn họ sẽ không thể tránh được đưa vào những yếu tố yêu thích của cá nhân mình, người xem cũng sẽ có sở thích riêng, khi giám khảo và khán giả có sự lựa chọn khác nhau thì tiết mục đó sẽ xuất hiện tranh cãi. Với loại chương trình tạp kỹ này thì tranh luận là điều không thể thiếu. Khi thành lập đội ban đầu thì người cố vấn có quyền lực rất lớn, nhưng tiến vào những vòng đấu đối đầu sau, các phương tiện truyền thông sẽ đưa ra các phiếu bầu online và phiếu bầu cho chính các giám khảo, sẽ tiếp tục gây ra nhiều bàn luận và tranh cãi. Nghiêm Thâm Minh càng ngày càng phát hiện được sự sắp xếp khéo léo trong từng mắt xích của chương trình. Sau khi xác nhận Trương Hợp Hoang là đang hát thật, Phó Đại Trương thì hiểu được quyết định xoay lại của mình là chính xác, xoay mặt nhìn qua hai bên trái phải, thấy Hứa Minh Phong và Thích Quảng Thịnh có vẻ cũng chuẩn bị bấm nút xoay người lại, nhưng Nghiêm Thâm Minh lại không ý định bấm nút, Phó Đại Trương không nhịn được quay qua N. Nghiêm Thâm Minh nói, "Gì hát khá tốt, tại sao cậu không bấm?" Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1002, Tín Nhiệm, 2. Hai người kia cũng cổ vũ thì Nghiêm Thâm Minh bấm nút, bọn họ đang rất nhập vai. Ca khúc gần kết thúc thì Nghiêm Thâm Minh cuối cùng cũng chịu bấm nút. Cả bốn vị giám khảo cố vấn đều đã bấm nút xoay người lại. Hứa Minh Phong rất hứng thú với việc diễn tập này đến cùng nên cũng đã quen dần với nó. Nói với Trương Hợp Hoang, vậy bạn thí sinh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không? Thích Quảng Thịnh hơi khoa trương nói, vì một tiết mục được cả bốn người quay lại, thật tuyệt vời. Trương Hợp Hoang cười nói, tôi là một ca sĩ nghiệp dư, lang thang ở phương Bắc nhiều năm, vì muốn thực hiện hóa giấc mơ âm nhạc của mình, tôi đã phải ngủ trên đường phố. Của cải bán hết để chôn cất cha mình, kiểu này quá quen thuộc. Phó đài Trương không biết rõ về thân phận của anh, nên đã gần như tin những lời nói này. Thích Quảng Thịnh biết có thể đây là những chuyện thường ngày trong chương trình tạp kỹ sắp đến, bọn họ có tin chuyện này không quan trọng, mấu chốt là người xem tin vào nó. Dựa vào kịch bản thì các vị giám khảo cố vẫn sẽ thay nhau đánh giá, họ cũng không phải là giám khảo chuyên nghiệp. Bắt đầu từ Phó đài Trương, Phó đài Trương cũng nói những lời nói, đơn giản là tiết mục rất chuyên nghiệp, khá tốt, ca khúc lay động lòng người, hy vọng Trương Hợp Hoang gia nhập đội mình. Thích Quảng Thịnh chuyên nghiệp hơn một chút, từ ngữ cũng sắc sảo bình luận thêm về màn trình diễn của Trương Hợp Hoang, còn tỏ ý mong Trương Hợp Hoang tham gia vào đội mình thì mình có thể giúp anh phát triển tốt hơn. Đến lượt Hứa Minh Phong bình luận thì Hứa Minh Phong cười nói, để bạn Trương Hợp Hoang, tuy tôi không phải một giám khảo chuyên nghiệp như những người khác, nhưng nếu bạn tham gia vào đội tôi có thể cung cấp tài nguyên âm nhạc của Yuku, đồng thời ngoại hình của cậu rất tốt, tôi cũng có thể giúp cậu tiến vào thị trường phim, khiến cậu trở thành một thần tượng tài năng. Phó đài Trương phản đối, vì Hứa Tổng, cậu phạm quy rồi, rõ ràng là đang hối lộ thí sinh. Mọi người bật cười, Hứa Minh Phong cũng vậy cười nói, để quy tắc của trò chơi này là mọi người có thể dùng mọi khả năng của mình lôi kéo thí sinh về đội mình, không cần biết là thủ đoạn gì. Thích Quảng Thịnh gật đầu đồng ý. Lời nói của Nghiêm Thâm Minh rất đơn giản, mình là đang diễn tập, những điều nói ra không nhất thiết là phải thật. Rốt cuộc cũng đến lúc thí sinh đưa ra sự lựa chọn, Trương Hợp Hoang đang sắm vai thí sinh nói, Lê Phó Đài Trương là người đức cao vọng trọng, tài đức vẹn toàn, còn chủ nhiệm Thích thì giỏi dẫn chương trình, có mối quan hệ rất rộng trong ngành. Còn Hứa Tổng của Yuku có tài nguyên đài truyền hình, đạo diễn Nghiêm là đạo diễn của chương trình tạp kỹ, tôi lựa chọn ai cũng có một tương lai tươi sáng. Hứa Minh Phong cười nói, để cho nên sự lựa chọn cuối cùng của bạn là. Trương Hợp Hoang nói, để tôi lựa chọn Phó Đài Trương. Khi âm thanh trong trường quay lại vang lên, Phó Đài Trương bước xuống khỏi ghế của dàn giám khảo cố vấn, bắt tay cùng Trương Hợp Hoang, mặt vui vẻ nói, để hoan nghênh cậu đã đến với đội của tôi tin tưởng rằng khi cậu ở trong đội sẽ phát triển tốt hơn. Cũng hy vọng sự giúp đỡ của tôi và nỗ lực của bản thân sẽ giúp cậu tiến bộ hơn. Phó Đài Trương nói ra lời thoại của mình rất suôn sẻ, chưa kể còn rất thú vị, lý thuyết không bằng thực hành. Trước đây ông đã đọc kịch bản của The Voice of China vài lần, nhưng trong đầu vẫn có những khái niệm rõ ràng. Lần này không giống vậy, phải tự mình trải nghiệm, cảm nhận sự chuyển giao của công nghệ cao, được một lần thưởng thức cảm giác làm người cố vấn, liền phát hiện ra bí ẩn của chương trình tạp kỹ này, việc nổi tiếng là điều chắc chắn không thể nghi ngờ. Thật thú vị khi họ dựng sân khấu và diễn tập thử như thế này, đến khi chính thức quay, chắc chắn sẽ thú vị hơn nữa. Sau khi hoàn thành khảo sát, Phó Đài Trương nói rằng ông sẽ chiêu đãi mọi người bữa tối với tư cách là chủ nhà, Hứa Minh Phong lại nói anh ấy muốn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, nên mong Phó Đài Trương cho anh ấy cơ hội này. Phó Đài Trương nghe anh ta nói như vậy liền hiểu được trong kế hoạch ban đầu của Hứa Minh Phong không có ý định mời mình, hơn nữa tuổi tác của mình cùng những người khác cũng chênh lệch khá nhiều, sau khi suy nghĩ kỹ thì cũng không cần phải nhúng tay vào. Mày có người gọi điện thoại tới ông liền lấy cớ trong nhà có việc nên đêm nay không đi chung được. Thấy Phó Đài Trương không đi, Thích Quảng Thịnh cảm thấy cũng không cần tham gia cuộc vui này. Hai vị lãnh đạo rời đi, Hứa Minh Phong nhìn Nghiêm Thâm Minh nói, để xem ra mặt mũi chúng ta không đủ lớn, hai vị lãnh đạo cũng không cho chúng ta mặt mũi rồi. Nghiêm Thâm Minh nói, Lê Phó Đài Trương vốn dĩ không thích xã giao, vừa rồi chỉ muốn mời mọi người xuất phát từ nghĩ mình là dân địa phương ở đây. Hứa Minh Phong nói, đây là do tôi chưa suy nghĩ chu toàn, đạo diễn Nghiêm đêm nay tôi có thể hân hạnh. Hát được mời anh chứ? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1003, Tín Nhiệm, 3. Nghiêm Thâm Minh gật đầu, anh ta vốn không có việc gì bận, hơn nữa cũng muốn đi chung với Trương Hợp Hoang bàn bạc thêm một số chuyện, lúc này Quách Khải Toàn gọi điện thoại đến. Quách Khải Toàn là sư đệ của Nghiêm Thâm Minh, quan hệ giữa hai người rất tốt. Quách Khải Toàn trực tiếp hỏi Trương Hợp Hoang có cạnh đó không, anh ta muốn mời bọn họ cùng mình ăn tối. Nghiêm Thâm Minh nhìn Trương Hợp Hoang một cái nói cho Trương Hợp Hoang là Quách Khải Toàn. Lúc này Trương Hợp Hoang mới nhớ có hứa với Quách Khải Toàn sẽ gọi điện thoại nói chuyện, vui tươi hớn hở nói, để anh nói anh ấy cùng nhau đi tối nay, hôm nay Hứa tổng mời mọi người đi ăn. Hứa Minh Phong bên cạnh gật đầu. Nghiêm Thâm Minh nói cho Quách Khải toàn địa điểm và thời gian đến nhà hàng. Cúp điện thoại, Nghiêm Thâm Minh cười nói, đi gần đây Quách Khải Toàn rất thường xuyên liên lạc với tôi. Hứa Minh Phong nói, đây tên nhóc này đang do thám tình hình, mọi người ở trong đài, đừng tiết lộ bí mật của chúng ta. Trương Hợp Hoang cười nói, đây đã đến thời gian này China Way của họ chắc đã hoàn thành rồi, không thể cải tiến gì mới, chắc hẳn anh ấy hiếu kỳ, hơn nữa điều này chứng minh anh ấy cũng không có niềm tin vào China Way. Nghiêm Thâm Minh gật đầu nói, rồi tôi cũng chắc chắn lần này chúng ta sẽ thắng. Trương Hợp Hoa nói, đi tình bạn đến trước và cạnh tranh đến sau, bất kể vị trí hiện tại của chúng ta, mọi người đều là bạn bè, không cần phải cảnh giác đến như vậy. Hứa Minh Phong thở dài nói, lời mấy người nói thì nhẹ lắm, cũng không biết tôi chịu nhiều áp lực lắm. Nghiêm Thâm Minh nói, vì Hứa Tổng, bạn bè là phải có lòng tin. Buổi tối nay Hứa Minh Phong mời mọi người ăn hải sản, Quách Khải Toàn là người đến đầu tiên, anh ta cũng không đến tay không, mà một chai rượu đã ủ được 30 năm. Hứa Minh Phong nói, để tôi mời cậu, mà cậu lại mang rượu đến khác nào giọng khách ác giọng chủ. Quách Khải Toàn cười nói, để anh Hứa, anh lại tính toán chia ly làm gì? Không có công việc thì chúng ta là anh em tốt, nếu chai rượu này anh không muốn uống thì mang về, chúng ta uống rượu anh mời. Hứa Minh Phong chuẩn bị một chai Mao Đài Phi Thiên mặc dù cũng ủ được 3 năm, nhưng cũng có khoảng cách với chai rượu cậu ta mang theo. Hứa Minh Phong nói, để đương nhiên sẽ uống chứ, không thể không để mặt mũi cho cậu được. Hứa Minh Phong gọi món ăn lên, Quách Khải Toàn để cho phục vụ rót rượu, cười nói, đời sao có chỉ có 4 gã đàn ông chúng ta vậy, Hứa Tổng không sắp xếp thêm vài mỹ nữ uống cùng. Hứa Minh Phong nói, đời các cậu còn thiếu hay sao, muốn mỹ nữ thì nên tự mang theo đi, tôi không muốn làm mấy chuyện phạm pháp. Quách Khải Toàn nói, vì cái người này đúng là không biết đùa mà. Anh ta ngồi xuống cạnh Trương Hợp Hoang, đời nhóc Hoang, thủ tục ở Seoul của cậu đã hoàn tất rồi, đại sứ quán tôi cũng đã tiếp đón. Chỉ chờ ngày lành tháng tốt, chúng ta cũng nhau bay qua đó cắt băng khánh thành. Hứa Minh Phong và Nghiêm Thâm Minh không biết bọn họ còn có hợp tác công ty. Quách Khải Toàn cũng là một người có tâm cơ sâu, cố ý nói cho bọn họ nghe, để cho bọn họ biết mình và Trương Hợp Hoang cũng hợp tác mối làm ăn khác. Trương Hợp Hoang âm thầm cười, để anh Khải Toàn, cái miệng này của anh thật không có thể bịt cửa lại, đừng hòng nhờ anh bảo vệ bí mật được. Quách Khải Toàn nói, vậy hai chúng ta quang minh chính đại, cũng không phải người ngoài, cần gì phải giữ bí mật. Nghiêm Thâm Minh là người trưởng thành và cẩn trọng, nên không dễ dàng hỏi chuyện của người khác. Hứa Minh Phong lại có chút tò mò, để hai cậu khai trương công ty gì? Trương Hợp Hoang biểu môi với Quách Khải Toàn nói, để anh nói đi. Lúc này Quách Khải Toàn mới đem chuyện họ hợp tác mở công ty điện ảnh ở Seoul nói ra. Hứa Minh Phong nghe cậu ta nói xong không nhịn được liền bật cười, để chạy đến Hàn Quốc để mở công ty điện ảnh, chuyện mệt mỏi vậy mà hai người cũng nghĩ ra, thị trường ở đó rất lớn. Ngay cả Nghe Hồng cũng không thể bằng, hơn nữa cạnh tranh rất khốc liệt, sản phẩm trong nước của chúng ta không thể nào bằng phim nội địa của họ. Quách Khải Toàn nói, Lê Anh nói rất đúng, tôi cũng hiểu, nhưng anh có biết tại sao tôi và Trương Hợp Hoang lại cùng nhau hợp tác không? Là tin tưởng. Là tin tưởng đó anh hiểu không? Hứa Minh Phong đương nhiên hiểu tin tưởng là gì, nhưng đều là người trưởng thành cả, không thể mù quáng tin tưởng ngay. Quách Khải Toàn lựa chọn hợp tác với Trương Hợp Hoang là do nhìn trúng năng lực của Trương Hợp Hoang. Giống như mình cũng hợp tác với Trương Hợp Hoang để thực hiện chương trình tạp kỹ này. Bộ phim E Tầm Tần Ký là bộ phim truyền hình mà Hứa Minh Phong muốn mua bản quyền phát sóng, nhưng vì tin tức hạn chế phim cổ trang đã làm anh do dự. Quách Khải Toàn vốn có hy vọng để có được bản quyền độc quyền phát sóng trên mạng và truyền hình, nhưng vì Kiều Thắng Thiên tham gia, giá đã hơn 100 triệu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1. 004, nghèo túng đầu đường, 1. Nghiêm Thâm Minh nói, để chúng ta uống rượu đừng nói chuyện công việc, Khải Toàn, khi nào hai cậu bắt đầu? Quách Khải Toàn gật đầu nói, đây đã bắt đầu rồi, đã chậm thì cần bắt đầu sớm. Vì The Voice of China mà đã thận trọng hơn rất nhiều, cùng Trương Hợp Hoang tiếp xúc thời gian dài càng nhận ra đây là một người có thể tạo ra những kỳ tích. Hứa Minh Phong nói, The China Way có đội hình mạnh và đầu tư khủng, bên cậu cũng không phải kẻ ngốc. Quách Khải Toàn nói, đợi lúc trước cũng không nghĩ là hai chương trình tạp kỹ này lại chiếu cùng một thời điểm, khẳng định bây giờ sẽ đối đầu trực tiếp. Trương Hợp Hoang nói, để cạnh tranh là chuyện tốt, hy vọng cả hai chương trình đều có thể thu hút được người xem. Vài người ngồi cạnh đang cụng ly, Quách Khải Toàn nói, đời thực không dám giấu giếm, tôi cũng có xem qua hai vòng tuyển chọn ở hải ngoại, cảm giác thí sinh rất có trình độ. Hứa Minh Phong nói, Dê lại bắt đầu kéo chúng tôi xuống. Quách Khải Toàn cười nói, Dê tôi là đang nói sự thật. Hứa Minh Phong nói, Dê hôm nay cậu muốn đến đây là dò la tình hình quân địch sao? Quách Khải Toàn nói, Dê tôi thực tâm đến đây với Trương Hợp Hoang, không giống như anh nói, bên tôi đã chính thức quay hình, bên anh cũng chuẩn bị bắt đầu thu hình, tôi nghĩ nếu muốn thăm dò, tìm một người khán giả, trà trộn vào trường quay của các anh không phải dễ hơn sao? Nghiêm Thâm Minh nói, Để cậu xem bảo vệ bên tôi là loại thùng rỗng kêu to sao? Toàn bộ khán giả đến trường quay đều phải ký hiệp nghị bảo mật. Quách Khải Toàn nói, Để đừng coi tôi là kẻ thù tưởng tượng, bên anh có xem qua lượt tìm kiếm không, chỉ số của China quay gấp 3 lần của bên anh. Trương Hợp Hoa nói, Để chuyện này không nói lên được vấn đề gì, doanh thu vé bán trước của một bộ phim không đại diện cho tổng doanh thu vé cuối cùng của bộ phim đó. Giống như chương trình tạp kỹ kéo dài 2 tháng của bên em, danh tiếng là thứ cực kỳ quan trọng. Bên anh đã bắt đầu sớm hơn, tạm thời chưa biết được có phải là chim biết bay hay không, nhưng trước khi bay lên thì chuyện này chẳng khác gì chạy trước một quãng đường. Quách Khải Toàn nói, đi cái này cũng không thể nói là được chạy trước, trận đấu chính thức còn chưa bắt đầu, bên này chỉ là làm nóng người trước khi vận động, cuộc chiến thực sự chưa bắt đầu. Nghiêm Thâm Minh nói, để tôi không muốn nói chuyện về công việc, khó khăn lắm mới có thể đi uống rượu một lần, nên nói về tình bạn của chúng ta thôi. Trên thực tế mọi người đều biết được tình bạn của họ không có nhiều thứ để nói, ăn uống no say xong, Quách Khải Toàn muốn mọi người cùng tham gia một lớp để thả lỏng, nhưng Hứa Minh Phong không có hứng thú, sau đó từ chối nói còn có việc để làm, thật ra là không muốn đi, Quách Khải Toàn vốn không phải người xấu, nhưng thương trường như chiến trường, ai có thể cam đoan rằng khi nào anh ta lại chui vào nội bộ đánh cắp thông tin. Nghiêm Thâm Minh nói đáp ứng người nhà về sớm, cuối cùng chỉ còn lại Quách Khải Toàn và Trương Hợp Hoang. Sau khi mọi người ra đến cửa, Quách Khải Toàn nói, Ê đi vậy hai chúng ta đi chơi. Trương Hợp Hoang nói, vậy hãy bỏ mấy cái suy nghĩ của anh đi, đừng bày hư em. Quách Khải Toàn cười nói, vậy tôi bày hư cậu sao? Chúng ta là đối tác làm ăn. Trương Hợp Hoang chỉ vào bãi đổ xe, vì Hứa Tổng có sắp xếp cho em một chiếc xe, để em đưa anh về. Quách Khải Toàn nói, Ê thật nhàm chán, tôi còn chưa uống rượu, yên tâm đi, tôi không thèm hỏi về bí mật của bên cậu đâu. Khoác tay lên bả vai của Trương Hợp Hoang. Hai người mới đi được vài bước, nhìn thấy phía trước có vài người đang đánh nhau, nói chính xác hơn là đang vây đánh, năm gã đàn ông lực lưỡng đang đánh, đạp vào người một chàng trai tóc dài, chàng trai đó cuộn tròn người lại trong tay ôm một cây đàn guitar. Một người xông lên giật lấy cây đàn guitar chuẩn bị đập, Trương Hợp Hoang nhìn không nổi, Ê đang làm gì đó? Nhiều người như vậy đánh một người sao? Một vài người dừng đánh lại, tức giận nhìn Trương Hợp Hoang. Sau đó có một gã chỉ vào Trương Hợp Hoang nói, Ê anh không nên xen vào chuyện của người khác. Chàng trai bị đánh mặt mũi bầm dập ngồi dậy, nhìn theo ánh đèn Trương Hợp Hoang mới nhìn thấy rõ mặt của người kia là Phó Hạo. Phó Hạo từ sau khi Trương Hợp Hoang viết ca khúc Ê bản thân bất chợt, Ê cho Tần Hồng thì anh ta rời đi không một lời từ biệt. Trương Hợp Hoang đã rất lâu không gặp lại anh ấy, từ khi mà anh ấy cắt đứt liên lạc với bạn gái mình là Tần Hồng, không ngờ Trương Hợp Hoang sẽ gặp lại anh ấy trong tình huống như vậy, mà còn trong bộ dạng rất thê thảm. Cho dù đây là người qua đường, Trương Hợp Hoang cũng không thể để họ bị bắt nạt, đương nhiên Phó Hạo thì càng không cần phải nói. Phó Hạo uống rượu xong thì bị đánh, ngồi đều không vững, đứng cũng không nổi, vừa đứng dậy đã bị một người đá ngã lăn ra đất. Trương Hợp Hoang nhìn thấy liền tức giận, chỉ vào kẻ đã đá anh ấy, ngươi mày thử lại lần nữa xem. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1005, nghèo túng đầu đường, 2. Năm gã đàn ông nhìn nhau rồi cười, vừa gạt. Chân Phó Hạo xong lại nhấc chân lên đạp Phó Hạo một lần nữa, lệ tàu cứ thích làm đó. Hắn ta chưa nói hết câu, Trương Hợp Hoang đã giống như báo săn mồi, vọt về phía trước, tung một đấm vào cầm hắn ta, Trương Hợp Hoang lại tung thêm một đấm nữa, chỉ một đấm đã khiến gã kia ngã lăn ra đất. Quách Khải Toàn nhìn thấy Trương Hợp Hoang xông lên, mình cũng không thể trơ mắt đứng nhìn, hét lớn một tiếng, Ê tôi đến đây y vừa mới đến gần đám người đã thấy một nắm đấm phóng đại ngay. Binh. Quách Khải Toàn đã tự đánh giá cao khả năng chiến đấu của mình. Trường hợp Hoang căn bản không cần anh ta hỗ trợ, người này chỉ làm vướng thêm thôi chứ chẳng giúp đỡ được gì. Khi mà trường hợp Hoang đã đánh cho năm tên kia nằm lăn trên đất, Quách Khải Toàn ngồi ôm mặt, trong mắt thẫn thờ không còn tí ánh sáng nào. Trước tiên trường hợp Hoang đỡ Phó Hạo từ đất đứng lên, Phó Hạo chỉ bị thương ngoài da vài chỗ, có điều uống rượu khá nhiều, ánh mắt mờ mịt nhìn Trương Hợp Hoang, xong lại nhìn anh cười ngây ngốc. Trương Hợp Hoang nói với Quách Khải Toàn, "Lê đi thôi, rời khỏi nơi này trước đã. Phó Hạo cũng không quên nhặt chiếc guitar của mình. Quách Khải Toàn trước khi bước đi còn đánh tên kia một cái, hung hăng đạp thẳng vào bụng một cước, thật đáng ghét, ánh mắt của anh ta tràn đầy sự giận dữ. Trương Hợp Hoang gọi điện thoại cho lái xe đến đón cả ba người họ lên xe. Trương Hợp Hoang đưa cho Phó Hạo một chai nước, Phó Hạo uống ừng ực ngụm lớn hết sạch, đầu óc có vẻ đã tỉnh táo hơn chút, chớp mắt, ơi thầy Trương, sau đó dừng mắt trên cây đàn guitar của mình, sau trận ẩu đả khi nãy thì đàn đã hư hỏng nghiêm trọng. Quách Khải Toàn ở bên cạnh nói, để tính ra anh may mắn đó, nếu như hôm nay không gặp được chúng tôi chắc có lẽ anh đã gặp rắc rối to rồi. Phó Hạo căn bản không để vào tai những lời đó, mắt anh chỉ chăm chú nhìn vào cây đàn guitar của mình, hai tay ôm lấy vuốt ve cây đàn guitar, đây là cây đàn đầu tiên mà Tần Hồng mua cho anh ấy, mười mấy năm trôi qua, nhưng Phó Hạo vẫn luôn quý trọng nó, lúc trước không từ mà biệt chỉ mang theo mỗi cây đàn guitar này. Hiện giờ cây đàn đã hỏng, Phó Hạo dùng sức cắn chặt vào môi mình, lòng tràn ngập áy náy. Trương Hợp Hoang đoán được cây đàn guitar này rất có ý nghĩa với anh ấy, liền an ủi nói, ê anh Hạo, cây đàn này có thể sửa lại được. Phó Hạo gật đầu rồi nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ xe, thấp giọng nói, ê cảm ơn, phiền mọi người dừng xe lại phía trước. Trương Hợp Hoang yêu cầu tài xế dừng xe lại bên đường, Phó Hạo cũng xuống xe, bước chân chao đảo tiến về phía trước. Quách Khải Toàn nói, ê anh bạn này uống quá nhiều, sao vẫn có cảm giác tâm tình không tốt lắm, không phải là muốn đi nhảy cầu đấy chứ? Vì cách đó không xa là một cây cầu. Trương Hợp Hoang quyết định đi xuống xe cùng xem, còn nói tài xế chở Quách Khải Toàn về trước. Quách Khải Toàn không đồng ý, anh chàng này rất ham vui nên cũng cùng Trương Hợp Hoang xuống xe. Phó Hạo đi càng lúc càng chậm, đi đến bên cây cầu, ôm cây đàn guitar ngối xuống, im lặng nhìn dòng xe cộ đông đúc qua lại trên cầu. Trương Hợp Hoang đến máy tự động bán nước ven đường mua ít bia rượu, đi tới và đưa một lon cho Phó Hạo. Phó Hạo ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, vậy tại sao cậu chưa đi? Trương Hợp Hoang mở lon bia ra, uống một ngụm nói, vậy lâu lắm rồi mới gặp lại anh, nên muốn tâm sự với anh một chút. Quách Khải Toàn vẫn đang mua đồ ở máy bán hàng tự động, bên trong hàng hóa có hơi ít đa dạng, để xem tình hình hôm nay có đi club đêm không, dù có thể đi thì anh ta cũng không đi, nên giữ thanh danh và hình tượng của mình. Phó Hạo nói, lê tôi vừa uống rồi, bị bọn ho theo chân rồi xảy ra ẩu đả, cảm ơn hai người đã giúp đỡ cho tôi. Đầu óc đã tỉnh táo hơn, ký ức cũng đã quay lại. Anh ấy nhớ rõ vừa ở quán bar đó hát vài bài, bỗng nhiên có vài người gây ồn ào phá hỏng không khí. Anh ta không phải là ca sĩ thường trú trong quán bar, cho nên quán bar mới không quản chuyện này, rời khỏi Nam Giang được mấy ngày, tâm trạng của anh ta luôn rối bời như vậy, tưởng rằng sau khi đi có thể như tái sinh lại, nhưng sự thật trước mắt vẫn vấp phải khó khăn muôn trùng. Trương Hợp Hoang nói, đi gần đây anh có liên lạc với chị Hồng không? Phó Hạo lắc đầu, lời không có liên lạc, cô ấy có khỏe không? Trương Hợp Hoang gật đầu. Phó Hạo cười gượng một cái, đi cảm ơn cậu đã chăm sóc cô ấy. Trương Hợp Hoang nói, đây cũng không phải là tôi chăm sóc chị ấy, mà ngược lại là chị Hồng giúp tôi rất nhiều, không có chị ấy thì văn phòng làm việc của tôi không thể khai trương được như vậy, chị Hồng là người rất tốt, không có tư lợi riêng, làm việc rất cẩn thận. Phó Hạo nói, đi chỉ cần là cậu viết bài hát cho cô ấy, tôi đều nghe cả. Trương Hợp Hoang nói, để anh còn ca hát không? Phó Hạo gật đầu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1006, cùng nhau uống rượu ven đường, 1. Trương Hợp Hoang nói, để anh đàn guitar tốt như vậy, có nguyện ý giúp tôi ở Tinh Vực không? Phó Hạo thở dài nói, để cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi có giấc mơ âm nhạc của riêng mình, vì giấc mơ viễn vông này mà. Tôi đã làm ra rất nhiều chuyện không đáng, cũng làm tổn thương Tần Hồng rất nhiều. Trong quá khứ thì tôi vẫn nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Lần này tự mình rời đi thì nhận ra rằng không có tôi thì cô ấy vẫn có thể sống tốt. Trương Hợp Hoang nói, ê anh Hạo, dường như anh không thay đổi gì nhiều. Anh vẫn cứ thích suy nghĩ mọi chuyện từ góc nhìn của chính mình. Làm sao anh biết chị Hồng vẫn sống tốt? Làm sao anh biết được chị ấy có hạnh phúc hơn trước đây hay không? Anh có biết rằng chị ấy vẫn giữ Sky City Bar để làm gì không? Bởi vì chị Hồng lo lắng nếu có một ngày anh quay trở về thì sẽ không còn tìm thấy nhà để trở về. Phó Hạo khóe môi anh giật lên, anh nhanh chóng quay mặt đi bởi vì đã không còn khống chế được giọt nước mắt đang trào ra. Quách Khải Toàn đi bộ, trong tay cầm hai gói đậu phộng ngũ vị, vì hai người uống mà không ăn gì sao? Trương Hợp Hoang nhìn con mắt bầm đen của anh ta mà không nhịn được mà bật cười hẳn lên. Cười cái gì? Là do lâu rồi anh đây không vận động, chứ vài tên nhóc con đó một mình tôi cũng có thể ứng phó được. Quách Khải Toàn lại khoác lác, ngồi xuống cạnh Trương Hợp Hoang, tự mình cân nhắc, trước giờ chưa đánh nhau bao giờ. Trương Hợp Hoang đã chạm vào anh ta bằng một lon nước. Có thể nói Quách Khải Toàn cũng là một người chính trực, vừa nãy Quách Khải Toàn cũng xông lên mà không nói hai lời, tuy là một kẻ gian xảo trong chiến trường nhưng sau việc này cũng có thể chứng tỏ anh ta đã xem mình là bạn bè. Phó Hạo đặt lon nước xuống, lấy từ trong túi quần ra một sợi dây thun buộc tóc lên. Trương Hợp Hoang phát hiện bây giờ anh ta vừa gầy vừa đen. Phó Hạo nói, đi vừa rồi cảm ơn hai người đã giúp đỡ tôi. Quách Khải Toàn nói, đời không cần khách sáo, bạn của Trương Hợp Hoang thì cũng là bạn của tôi. Phó Hạo, đi hay là chúng ta tìm một chỗ để uống đi, tôi mời mọi người. Quách Khải Toàn nói, đi cái này được, ngồi ngắm xe cộ qua lại với gió sông mát mẻ, bên cạnh còn có máy bán hàng tự động, khi nào ba chúng ta uống hết bia trong đó thì tự động rời đi. Trương Hợp Hoang nhìn thoáng qua bên máy bán hàng tự động, thấy bên trong cũng không còn nhiều lắm. Trương Hợp Hoang giúp hai người họ giới thiệu một chút, Quách Khải Toàn khi nghe Phó Hạo là một ca sĩ, thật ra lần đầu nhìn thấy đã biết Phó Hạo là người gặp thất bại trong âm nhạc. Trong âm nhạc thì người như vậy rất nhiều, muốn làm âm nhạc nhưng không trau chuốt, nhếch nhác, lại tự cho mình tài giỏi, nhưng thị trường âm nhạc không cần nên liền biến thành bộ dạng như bây giờ. Dù sao thì Phó Hạo cũng nhìn có vẻ nghệ sĩ hơn so với Trương Hợp Hoang, Quách Khải Toàn không biết nhiều về Phó Hạo lắm, nhưng một người đã ở độ tuổi 30, sống lưu lạc đầu đường xó chợ, lại bị người khác đánh, cây đàn acoustic guitar cũng bị người ta phá hư, quá thê thảm để trở về. Quách Khải Toàn nói, để anh Phó hát thể loại nhạc gì? Trương Hợp Hoang nói, để anh Hạo là tay guitar cừ khôi. Phó Hạo uống một ngụm bia nói, ê thầy Trương, lại đùa tôi rồi, ở Bình Giang thì còn có thể chứ cả nước thì tôi có trình độ nào dám so. Quách Khải Toàn nói, để tôi thấy anh Phó hình như hơi quen mắt, ngày xưa có tham gia chương trình tuyển chọn nào không? Anh ta chỉ cố ý nói vậy chứ không để Phó Hạo vào mắt. Phó Hạo nói, đây cũng có thể, do gần đây tôi có tham gia thử giọng cho The Voice. Trương Hợp Hoang và Quách Khải Toàn nhìn nhau, không nghĩ đến anh ta nói bậy bạ mà vẫn trúng, càng không nghĩ đến Phó Hạo tham gia thử giọng cho The Voice. Điều Trương Hợp Hoang quan tâm là Phó Hạo có lọt vào danh sách vòng mở đầu không? Quách Khải Toàn nói, để anh đến Hàng Châu vì tham gia thử giọng cho The Voice sao? Phó Hạo gật đầu. Điều này chứng minh là anh ta đã lọt vào vòng mở đầu. Trường hợp Hoang âm thầm thở phào, Phó Hạo liệu có biết The Voice of China là chương trình tạp kỹ do mình thực hiện hay không? Chắc có lẽ là không biết, tuy nhiên tin vực đơn vị hợp tác, nhưng mà trên các phương tiện truyền thông chỉ thông báo là hợp tác của Youku và Blue TV là chính, và mọi người hầu hết chỉ nhớ đến Blue TV. Đây là điều không thể tránh khỏi, giống như thế giới song song kia hợp tác giữa Sáng Tinh và Chiếc Vệ mọi người chỉ nhớ Chiếc Vệ. Quách Khải Toàn nói, The China Way của đài truyền hình vệ tinh Bình Giang nổi tiếng hơn sao anh không báo danh tham gia thi bên China Way? Phó Hạo cười nói, đây đúng là China Way nổi tiếng hơn, thí sinh tham gia cũng có tài năng, mới vòng loại đầu đã có rất nhiều tham gia thi, cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt, cho nên tôi nghĩ rằng chọn một chương trình ít nổi hơn, thì đối thủ cạnh tranh cũng ít hơn, biết đâu được bản thân sẽ có thêm cơ hội. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1007, cùng nhau uống rượu ven đường, 2. Nghe được lời giải thích này, Quách Khải Toàn đắc ý nhìn Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang biết anh ta suy nghĩ cái gì, cười tủm tỉm với Phó Hạo nói, "Để anh Hạo lần này anh lựa chọn chính xác rồi." Quách Khải Toàn nói, "Vì cạnh tranh càng khốc liệt thì độ nổi tiếng mới càng cao." Phó Hạo lắc đầu nói, "Được tôi đã thử tham gia ở doanh trại huấn luyện rồi. Sau khi đi mới phát hiện ra nhiều thí sinh rất tài năng." Điện thoại của anh ta vang lên, Phó Hạo lấy ra, màn hình điện thoại đã bị hỏng nhưng nó không ảnh hưởng đến việc sử dụng. "Vận Cát, tôi đang ở bên ngoài uống rượu." "Ồ, được, tôi trở về liền." Phó Hạo cúp điện thoại rồi nói với Trương Hợp Hoang, "Để tôi và người bạn Vận Cát có chút việc gấp, nên tôi về trước." Trương Hợp Hoang nói, "Để lưu lại số điện thoại đã." Phó Hạo do dự một chút rồi gật đầu. Phó Hạo đi rồi, Trương Hợp Hoang và Quách Khải Toàn vẫn đang ngồi ở đó. Quách Khải Toàn đang hưởng thụ cảm giác hiện tại, điều này khiến cho anh ta nhớ lại khoảng thời gian đi du học, cũng hay ngồi ngoài đường uống bia rượu. Trương Hợp Hoang nói, để anh không đi à? Quách Khải Toàn nói, để cậu không thấy ở đây uống bia rất thoải mái sao? Trương Hợp Hoang không cảm thấy, Quách Khải Toàn vừa nói vừa mở lon bia khác, vì gần đây tôi chịu rất nhiều áp lực từ công ty, chương trình China Way liên quan đến sự sống chết của Key Video của chúng tôi. Nếu nó thất bại thì tôi không biết giải thích thế nào với anh trai mình. Trương Hợp hoang cười nói, để anh sẽ không thực sự xem em trở thành đối thủ chứ. Quách Khải Toàn lắc đầu nói, vì cái này thì không phải, dù sao thì The Voice of China và China Way tồn tại mối quan hệ cạnh tranh, nhưng nó không lớn đến vậy, biết đâu có thể cùng thắng lợi. Trương Hợp hoang vỗ vai anh ta nói, để chắc chắn sẽ có ảnh hưởng, China Way sẽ thất bại không phải nghi ngờ gì cả. Này, lời này của cậu anh không thích nghe, anh ước cả hai đều có thể cùng thắng lợi, tại sao tên nhóc nhà cậu cứ phải giẫm đạp lên bên tôi vậy? Trương Hợp hoang uống một ngụm bia lớn, nhìn ánh đèn ô tô qua lại, không phải anh muốn giẫm đạp Quách Khải Toàn mà chính là do sự phát triển của thời đại là như vậy, thẩm mỹ của khán giả đã thay đổi, thì chương trình tạp kỹ cũng phải khơi gợi được hứng thú của người xem, nếu không thất bại là điều chắc chắn xảy ra. Quách Khải Toàn thở dài, để anh rất muốn dùng 60 triệu để mang bản quyền độc quyền phá sóng mạng của Y Tầm Tần Ký, nhưng mà ban giám đốc không đồng ý chuyện này. Anh trai anh không phải chủ tịch sao? Bởi vậy nên đám người đó đều nhắm vào anh trai anh, nói anh ấy không biết dùng người. Vậy mà anh còn muốn mua? Tôi không phải lên thuyền của cậu trộm đồ. Quách Khải Toàn nói xong thì nở một cười ngốc, anh ta đương nhiên không ngốc. Một bộ phim truyền hình 4 sao nhìn thế nào cũng thấy sẽ có khí chất nổi tiếng, 60 triệu có thể mua lại bản quyền phá sóng mạng, nếu lúc trước mình dứt khoát hơn thì 90 triệu đã có thể mua đứt bộ phim. Trương Hợp hoang nói, ê đừng nghĩ quá nhiều, cho dù chương trình tạp kỹ không tốt thì còn phim truyền hình, một trong hai thể nào cũng phải có một cái tốt. Cậu không thích anh sao? Hai chương trình đều hot không phải tốt hơn nhiều à? Vậy chúc anh hạng mục chương trình nào cũng thành công vang dội, bao gồm cả bộ phim điện ảnh của chúng ta vào nửa cuối năm nay. Quách Khải Toàn nói, vì nói đến bộ phim điện ảnh này, giống như cậu đang trêu đùa anh còn chưa từng thấy quá, còn quay ở Hàn Quốc, cậu cảm thấy trong nước chúng ta có khả năng thành công đến mức nào? Trương Hợp Hoa nói, đây thật khó để nói doanh thu ở Trung Quốc, nhưng vẫn có niềm tin vào doanh thu quốc tế, cả trong và ngoài nước doanh thu phòng vé cũng phải được 100 triệu đô la Mỹ, cái này đảm bảo. Cậu không nổ thì cậu sẽ chết à, bây giờ ngay cả quốc sư cũng không dám nói doanh thu phòng vé của mình đạt đến con số này, bộ phim điện ảnh Hệ Tần Hoài Thập Tam Sai doanh số bán vé không tốt lắm, danh tiếng cũng bình thường. Căn cứ vào ước tính của ngành thì doanh số bán vé thì cao nhất cũng chỉ 400 triệu. Trương Hợp hoang lắc đầu nói, thì không chỉ nhiêu đó, tầm 600 triệu. Được cho dù là 600 triệu, quốc sư mới được 600 triệu mà một bộ phim điện ảnh tiền đầu tư không cũng phải 600 triệu. Anh tin? Quách Khải Toàn nói, đi tin hay không là một chuyện, dù sao 200 triệu cũng không đủ đi, đạo diễn lớn, nhà sản xuất lớn, ngôi sao Hollywood, chỉ như vậy đã đủ bay mất ít nhất cũng 600 triệu, một bộ phim thanh xuân vườn trường mà có thể thu được 100 triệu đô la Mỹ. Anh không tin tưởng ở em sao? Quách Khải Toàn nói, vậy tôi là một đạo diễn thất nghiệp, và nam diễn viên chính là bạn thân. Trương Hợp hoang liếc anh ta một cái. Quách Khải Toàn nói, vì tôi không có mù, đừng tưởng tôi không nhìn ra, bộ phim này là vì An Nhiên, danh xưng cô gái được tìm kiếm của cô ấy không phải là giả, nhưng ngoại trừ Y Tần Hoài Thập Tam Sai y thì cô ấy còn bộ nào khác. Căn bản không thể vượt được vé bán, chưa kể đến nhân vật nam chính nữa. Quách Khải Toàn nhìn Trương Hợp hoang cười ha ha. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1008, Tinh Vận Khiếm Giai, 1. Trương Hợp hoang nói, để anh cười cái gì, bộ em không vừa mắt anh chỗ nào à? Quách Khải Toàn nói, để tôi không có ý khinh thường cậu, hai người chỉ là diễn viên mới và đạo diễn hạng 3 đi đóng một bộ phim Hàn Quốc. Không phải là phi. M Hàn Quốc. Mà là phim sẽ có hai phiên bản ngôn ngữ, nhưng vì câu chuyện có bối cảnh Hàn Quốc nên em mới chọn Seoul làm địa điểm quay phim. Quách Khải Toàn nói, dù sao cũng không đầu tư nhiều lắm, tôi khuyên cậu không cần mục tiêu cao như vậy, chỉ cần đủ thu hồi phí là được. Trương Hợp Hoang nói, bây giờ em đang có 10 triệu tiền đầu tư, em và An Nhiên không lấy tiền cát xê cũng được, lấy tiền cát xê chia thành cổ tức, đầu tư cá nhân thêm 5 triệu nữa, đừng nói em không cho anh cơ hội, còn có 5 triệu nữa, anh muốn bỏ hay không? Quách Khải Toàn nói, lời không phải nói là 30 triệu sao, bộ phim này đồng tác giả chỉ có 20 triệu. Trương Hợp Hoang nói, lời kịch bản ban đầu không phải đầu tư sao? Tiền cát xê không tính là đầu tư. Vậy còn tiền sản xuất âm nhạc cũng không tính luôn à? Không có 5 triệu đầu tư của anh thì người em này vẫn có thể tự làm được. Quách Khải Toàn nói, lời tên nhóc nhà cậu thật ác, bộ phim điện này chỉ cần 10 triệu là đủ rồi, tôi đầu tư 5 triệu. Cậu còn kéo nhiều người đầu tư khác thêm 10 triệu, vậy bây giờ cậu đã có lãi rồi. Trương Hợp Hoa nói, Vì nếu anh vẫn cảm thấy chưa ưng ý thì em đem bán bản quyền phát sóng mạng bộ phim này cho Ki Video. Quách Khải Toàn kinh ngạc nhìn anh, đang đoán xem cậu ta có tính kế gì không, để cậu tính bán bao nhiêu tiền. 10 triệu đi. Cậu cho tôi là đồ ngốc sao, cậu bán độc quyền phát sóng mạng 10 triệu nếu tôi thực sự ký hợp đồng thì ban giám đốc của Ki sẽ không giết tôi chứ. Trương Hợp Hoang nói, vì chi nhánh ở Seoul là hợp tác của công ty chúng ta, bản quyền phát sóng bán bao nhiêu thì cũng có phần chia hoa hồng của anh. Em nói anh sao như khuỷu tay quay ra ngoài vậy, công ty của chúng ta và Ki Video thì cái nào trọng yếu hơn anh phải biết chứ. Quách Khải Toàn nói, liệu chính vì chuyện này nên cậu bán 10 triệu tôi cũng không mua được, nó rất nhạy cảm, không thể làm. Trương Hợp Hoang nói, để thôi anh không cần thì em bán cho Yuku. Hứa Minh Phong cũng không phải kẻ ngốc, anh ta sẽ chịu bỏ ra 10 triệu để mua bản quyền phát sóng mạng sao? Trương Hợp Hoang nói, ê bây giờ có thể không? Nhưng đợi đến khi The Voice of China phát sóng nói không chừng sẽ được, dù sao cũng không cần bán vội. Quách Khải Toàn nói, vì nếu cậu đã chắc chắn như vậy thì không cần bán vội, chờ khi phim điện ảnh ra, nếu doanh thu phòng vé được 100 triệu đô la thì khi đó anh ra giá 30 triệu mua độc quyền phát sóng mạng phim này. Trương Hợp Hoang nói, đây một lời đã định, dù sao anh cũng kiếm tiền được cả trong lẫn ngoài. Quách Khải Toàn biểu môi, nghĩ rằng nếu cậu có thể bán được 100 triệu đô la Mỹ, tôi sẽ ăn luôn cái máy bán hàng tự động này, nhưng đây chỉ là những lời nói trên môi thôi, làm người thì không nên cái gì cũng nói ra. Blue TV và Yuku vì muốn tiết mục thu lại hiệu quả, nên đã liên kết tạo ra một trại huấn luyện, tại đây là huấn luyện nội bộ, học viên nhập học ở đây có thể được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp. Trương Hợp Hoang đến trại huấn luyện trước thăm Nhâm Thuần. Nhâm Thuần được tuyển thẳng nên không tham gia buổi thử giọng, bởi vì nhan sắc nổi bật nên cô ấy được các học viên chú ý đến. Không chỉ vậy gần đây có không ít các công ty đĩa nhạc cũng đến tìm hiểu thăm dò, có công ty còn theo dõi Nhâm Thuần. Nhâm Thuần vừa kết thúc lớp học dạy kèm, nhìn thấy Trương Hợp Hoang đến thăm mình, cô rất bất ngờ, tay ôm tài liệu giảng dạy chạy ra đón tiếp. Ê Trương Tổng, sao anh lại đến đây? Trương Hợp Hoang cười nói, vậy tôi đến Hàng Châu, đương nhiên phải quan tâm đến nghệ sĩ của công ty mình rồi, thế nào? Cô đã thích ứng với sinh hoạt ở đây chưa? Nhâm Thuần nói, vậy cảm ơn Trương Tổng đã quan tâm. Rất tốt. Nhưng có vẻ như những người được tuyển thẳng như tôi rất ít, đa số mọi người đều thi vòng tuyển chọn rồi nhập học, nên bọn họ cho rằng tôi có người chống lưng. Trương Hợp Hoang trong đầu nghĩ cô bé này thật ngây thơ, đúng là có người chống lưng mà, nếu không có mối quan hệ hợp tác của Tinh Vực, cô không có khả năng được tuyển thẳng đâu. Hai người đang nói chuyện thì ba mẹ của Nhâm Thuần đến, cùng con gái đến đây nên mấy ngày này đều đang ở Hàng Châu. Nhâm Đương Hành thấy Trương Hợp Hoang liền chạy đến bắt tay anh, "Ê Trương Tổng, hôm qua tôi nghe Tiểu Thuần nói cậu cũng đang ở Hàng Châu, đang muốn liên lạc với cậu gặp mặt." Trương Hợp Hoang nói, "Ờ Nhâm Tổng không cần khách khí. Tiểu Thuần gần đây tiến bộ rất nhiều, cũng nhờ vào Trương Tổng chiếu cố nó, như vậy đi, chúng ta cùng đi ăn trưa, tán gẫu một chút." Trương Hợp Hoang cười nói, "Ờ Nhâm Tổng, buổi chiều tôi còn phải về Nam Giang, sợ không kịp ăn trưa rồi." Nhâm Đương Hành nói, "Vì việc ghi hình sẽ được tổ chức ở đây, Trương Tổng không ở lại đây chỉ đạo sao?" Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1009: Tinh Vận Khiếm Giai 2. Trương Hợp Hoang hơi mắc cười, anh cũng không cần phải chạy lịch trình theo chương trình, anh lắc đầu nói, "Để tất cả đều thu xếp ổn thỏa rồi, tôi còn phải về để xử lý nhiều việc trọng yếu." Nhâm Đương Hành để cho con gái và vợ mình đi chuẩn bị trước, một mình ở lại N. Nói chuyện với Trương Hợp Hoang, "Ê Trương Tổng, cậu nhìn thử, lần này Tiểu Thuần có thể tiến xa không?" Trương Hợp Hoang cười nói, "Ờ Nhâm Tổng, mong muốn ban đầu của ông không phải vì danh lợi, tiến được bao xa thì đi bấy nhiêu, đừng gượng ép." Nhâm Đương Hành nói, "Vậy tôi cũng không gượng ép gì, nhưng là đang tham dự một cuộc thi, cũng nên phát triển đi lên, Tiểu Thuần cũng rất nhiệt huyết với cuộc thi này, tôi thân là bố nó cũng không mong nó bị loại quá sớm." "Nhâm Tổng không tin tưởng con gái mình sao?" Nhâm Đương Hành nói, "Để tôi đương nhiên tin tưởng, nhưng mà những vòng thử thách này đều thâm sâu khó dò, tôi cũng không biết nhiều người, chỉ có một mình cậu." "Trương Tổng cậu nói thẳng đi, cần chuẩn bị gì thì bên tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức." Trương Hợp Hoang thầm than trong bụng, Nhâm Đương Hành đúng là một thương nhân, đúng là có chút tiền nhưng trình độ của ông ta lại không đủ. Trương Hợp Hoang nói, "Được ông yên tâm đi, Nhâm Thuần là nghệ sĩ của công ty tôi, cô ấy đi thi là đại diện của công ty cũng như lợi ích bên công ty tôi. Công ty sẽ cố gắng hỗ trợ cô ấy tiến xa hết mức có thể." Nhâm Đương Hành nghe anh nói như vậy như được tặng một viên thuốc an thần, mặt mày hớn hở. Trương Hợp Hoang nói, Biết ông đã đọc bản sao thiết kế của công ty chưa? Nhâm Lương Hành nói, đều có đọc qua, không phải là hơi kể khổ hay sao? Phải kể khổ, nếu như chúng ta không kể khổ thì người khác sẽ làm, họ sẽ được mọi người thương cảm. Nhâm Lương Hành gật đầu nói, đều cũng được, những đứa trẻ khóc sẽ có sữa, tôi sẽ cân nhắc kỹ. Trương Hợp Hoa nói, vì vậy nên hai vợ ông phải ăn mặc đẹp vào, giữ hình tượng sẽ giúp Nhâm Thuần có thêm nhiều điểm. Nhâm Lương Hành nói, liệu chúng tôi sẽ xuất hiện trên nhiều ống kính sao? Phải, vì vậy nên ông cùng vợ cần có hình ảnh thật đẹp, trước ống kính xuất hiện như một cảnh đẹp, có khi hai người nổi tiếng trước khi Nhâm Thuần nổi tiếng không biết chừng. Nhâm Lương Hành mừng đến miệng không khép lại được, thế tôi cần phải đi tập thể hình, gần đây hơi báo rồi. Trương Hợp Hoa nâng cổ tay lên nhìn, Nhâm Tổng, tôi còn có việc phải đi, sao chúng ta không nói chuyện ở đây trước luôn đi? Nhâm Lương Hành nói, vậy chúng ta cùng đi ăn trưa rồi bàn bạc. Trương Hợp Hoang cười nói, để đổi ngày khác đi, chúng ta sẽ ăn cùng nhau ở Nam Giang, tôi thực sự có việc. Nhâm Lương Hành nghe anh nói vậy cũng không tiếp tục miễn cưỡng. Trương Hợp Hoang đúng là đang có việc, hôm nay ngoài việc đi thăm Nhâm Thuần thì còn muốn ghé qua thăm Phó Hạo. Anh hỏi thăm một người trong học viện, dựa vào người học viên chỉ tới được phòng của Phó Hạo, vừa đến cửa đã nghe được bên trong truyền ra giọng hát. Trương Hợp Hoang lắng nghe thử một chút, nghe giọng hát này thì không phải là phong cách hát của Phó Hạo. Nhưng giọng hát rất tình cảm, xen lẫn giữa những nốt cao và sự tha thiết trong đó. Giống như âm thanh từ một đĩa nhạc xưa vang lên, Trương Hợp Hoang đoán anh ta sử dụng âm cổ, cách sử dụng đa dạng khi trộn giọng. Trương Hợp Hoang nhấn chuông cửa. Một chàng trai thân hình cao lớn xuất hiện trước mặt, nhìn Trương Hợp Hoang, để anh tìm ai? Trương Hợp Hoang cười nói, để cho hỏi có phải Phó Hạo ở đây không? Anh ấy đang tập luyện, sẽ về sớm thôi, mời anh vào trong ngồi. Trương Hợp Hoang vào phòng, thấy căn phòng không quá lớn nhưng đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp. Người thanh niên này là bạn cùng phòng của Phó Hạo tên Kim Dung Dinh, cậu ấy mời Trương Hợp Hoang ngồi, hai người trò chuyện một lúc. Trương Hợp Hoang mới biết được cậu ấy là một ca sĩ người Hàn Quốc, sau khi lục lọi lại trí nhớ của mình thì hình như cậu ấy là hát chính của một nhóm nhạc. Hỏi ra thì đúng là như thế, ngày xưa cậu ấy từng là hát chính của Arirang, còn từng xuất hiện trên sân khấu gala hội xuân với tư cách nhóm nhạc. Trương Hợp Hoang rất thích giọng hát của cậu ấy, vì ca sĩ này có cách hát tiếng Trung rất độc đáo, có lẽ là vì cậu ấy là người Hàn Quốc. Nhưng đáng lẽ cậu ấy sẽ tham gia The Voice of China mùa thứ hai, xem ra thế giới song song cũng có nhiều chuyện thay đổi. Khi hai người đang nói chuyện thì Phó Hạo trở về, trên mặt vết bầm tím tối qua lại càng nghiêm trọng hơn, anh ta cười xấu hổ, đều nói với người khác là do mình uống nhiều quá mà té ngã. Kim Dung Jin nói, để tôi ra ngoài trước, hai người nói chuyện đi. Cậu ấy rời đi cũng tiện tay đóng cửa lại. Phó Hạo nói, để tôi vừa mới biết thì ra là công ty của cậu hợp tác với The Voice of China. Trương Hợp Hoang đem chuyện sự tình của chương trình này nói với Phó Hạo. Phó Hạo cảm thán nói, để cậu thật sự rất lợi hại, ngày xưa Tần Hồng kính trọng như vậy, mắt nhìn người của cô ấy quả nhiên không sai. Trương Hợp Hoang nói, vì vậy ý anh nói là chị ấy nhìn thấy anh cũng vậy đúng không? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1010, Tinh Vận Khiếm Giai, 3. Phó Hạo xấu hổ cười nói, đây sự lựa chọn sai lầm duy nhất của cô ấy trong tình yêu chính là chọn tôi, bây giờ suy nghĩ lại thì tôi có lỗi với cô ấy rất nhiều. Ở cùng nhau bao năm nhưng tôi không khiến cho cô ấy vui vẻ được mấy lần, chỉ toàn dê. Ây thất vọng mà thôi. Trương Hợp Hoang nói, vì vậy lần này cố gắng biểu hiện đi. Phó Hạo lắc đầu nói, tôi không giấu gì cậu, tôi tham gia chương trình tạp kỹ lần này vì tôi muốn giải nghệ. Trương Hợp Hoang nói, vì vừa mới bắt đầu đã muốn bỏ chạy, chị Hồng mà biết được sẽ rất khinh thường anh. Phó Hạo nói, tôi cho nên tôi mới chọn ở lại, cho dù cuối cùng kết quả có ra sao thì cũng nhất định thể hiện hết mình trên sân khấu. Đúng vậy, anh đã lọt vào vòng trong, hãy chứng minh năng lực của bản thân, không có lý do gì để bỏ cuộc giữa chừng nữa cả. Phó Hạo nói, vì tôi hiểu rõ khả năng của mình, nếu tôi có thể vượt qua vòng đầu tiên, sẽ đến vòng tham gia đội của các giám khảo, ban đầu tôi đã nghĩ rằng năng lực của các thí sinh sẽ không kém cạnh gì nhau. Nhưng đến nơi huấn luyện mới biết được rằng toàn là những nhân tài tiềm ẩn, như Kim Dung Jin. Cậu ấy hát rất hay, nếu so sánh tôi và cậu ấy, khẳng định rằng thực lực của tôi quá yếu. Trương Hợp Hoang cười nói, để anh Hạo, sở trường của anh là nhạc cụ, thế nào? Hay là gia nhập công ty của tôi, về sau anh và chị Hồng có thể tiếp tục sát cánh bên nhau. Trương Hợp Hoang thật lòng muốn hai người Tần Hồng và Phó Hạo tái hợp. Phó Hạo nói, để cảm ơn lời mời của cậu, hiện tại tôi chưa tính lâu dài đến vậy, để kết thúc chương trình xong chuyện này từ từ bàn tính cũng được. Anh đừng xem The Voice of China là một trận đấu, chương trình tuyển chọn khác với thi đấu. Khi thi đấu thì chúng ta phân cao thấp, nhưng tuyển chọn thì là sự đánh giá toàn diện của ban khám khảo từ đó chọn ra thí sinh có giá trị thương mại, cho nên The Voice of China không chỉ là chương trình phân tranh về giọng hát không thôi. Phó Hạo có chút nghi ngờ, là không phải đang tìm kiếm giọng ca tốt sao? Tại sao lại không phải so về kỹ thuật hát? Trương Hợp Hoa nói, vì giọng hát đương nhiên rất quan trọng, nhưng cũng có những năng khiếu khác quan trọng không kém, ví dụ như anh giỏi về đàn guitar, lên sân khấu thể hiện khả năng đàn hát của anh sẽ khiến anh có thêm điểm cộng. Phó Hạo gật đầu. Ngoài ra, cũng cần có người thân cổ vũ, anh nên tìm kiếm một số người giúp anh cổ vũ, ví dụ như vài người bạn cùng chơi nhạc trước đây, như là vậy. Trương Hợp Hoang không nói tên Tần Hồng ra nhìn Phó Hạo cười cười, tin rằng anh ấy sẽ hiểu mình muốn nói gì. Lúc Trương Hợp Hoang rời đi thì lại gặp Kim Dung Dinh. Khi xưa Trương Hợp Hoang có ấn tượng tốt với Kim Dung Dinh, người này là một ca sĩ siêu thực lực, nhưng độ nổi tiếng lại không tốt. Anh ta tham gia The Voice of China mùa thứ hai và đạt được là thí sinh có sự lựa chọn xoay ghế của ban cố vấn trong thời gian ngắn nhất. Cuối cùng trong mùa thứ hai thì anh ấy đạt được hạng, từ sau The Voice of China Kim Dung Dinh cũng không có tác phẩm nào nổi tiếng. Mãi đến năm 2019 lại tiếp tục tham gia chương trình The Voice bên Hàn Quốc, khi đó mới đạt được vị trí quán quân với tư cách là ca sĩ ngoại quốc. Chỉ tiếc là người này thiếu may mắn, không thể tạo một cơn gió lớn ở trong giới âm nhạc được. Trương Hợp Hoang vì là chủ của công ty Tinh Vực, cho nên đối với một ca sĩ mạnh mẽ và thành thạo hai thứ tiếng Trung và Hàn như Kim Dung Dinh thì rất có hứng thú. Hai người lại gặp nhau, đều nở nụ cười, Trương Hợp Hoang nói, đây có phải là anh Kim không? Kim Dung Dinh cười nói, đẹp tôi là bạn cùng phòng của Phó Hạo. Trương Hợp Hoang lấy trong túi ra một chiếc danh thiếp của mình, Kim Dung Dinh hai tay nhận lấy, nhìn danh thiếp của Trương Hợp Hoang, trên đó ghi là chủ tịch đại diện của công ty Tinh Vực, nhưng thật ra Trương Hợp Hoang là người có quyền điều hành cao nhất trong công ty. Anh ghi chức vụ như vậy bởi vì anh còn đang công tác ở đài truyền hình Nam Giang, cũng như để tránh những lời đàm tiếu không hay. Trương Hợp Hoang nói, để Tinh Vực đã lên kế hoạch cho dự án The Voice of China này. Kim Dung Dinh nói, ghê thì ra là Trương Tổng, hân hạnh, hân hạnh. Trương Hợp Hoang bắt tay anh ta nói, để anh Kim hiện nay có ký hợp đồng với công ty nào? Kim Dung Dinh nói sơ qua việc từ sau khi nhóm tan rã, anh ta đã chọn hoạt động solo, trước mắt là một người hoạt động tự do chưa ký hợp đồng với công ty nào cả. Trương Hợp Hoang nói, vì vậy để tôi giới thiệu sơ qua về bên tôi, công ty của tôi chủ yếu là sản xuất âm nhạc, hiện nay đã ký hợp đồng với không ít ca sĩ nổi tiếng. Chúng tôi cũng có chi nhánh ở Seoul để mở rộng thị trường ở Hàn Quốc. Vừa nãy tôi nghe được anh đang luyện hát, tôi rất thích giọng hát của anh. Kim Dung Dinh nói, đi cảm ơn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1011, hình thức cho điểm, 1. Trương Hợp Hoa nói, vì nếu anh Kim có hứng thú có thể đi cùng tôi về Nam Giang tham quan công ty. Chúng ta có thể thảo luận thêm về một số chủ đề thú vị khác, biết không chừng chúng sẽ có cơ hội hợp tác với nhau. Kim Dung Dinh nói, để tôi cảm kích lòng tốt của Trương Tổng, tôi đã quen với việc hoạt động tự do, nên tạm thời chưa cân nhắc đến việc ký hợp đồng với công ty. Hơn nữa mấy tháng nay tôi đang tập trung dồn sức vào những trận đấu tiếp theo, sợ tôi không thể đến Nam Giang. Được rồi. Anh ta ở trong nghề không phải chỉ mới 1-2 năm, cho nên liền hiểu rõ mục đích của Trương Hợp Hoang, đối phương đã muốn ký hợp đồng với mình. Những thí sinh tham gia The Voice of China phần lớn đều ấp ủ hy vọng thông qua một chương trình có thể nổi tiếng, và họ thường kỳ vọng rất cao về bản thân mình. Trương Hợp Hoang biết họ không hiểu được quy tắc thật sự của trò chơi, đây là một chương trình tuyển chọn, không phải là một cuộc thi chính thức. Kim Dung Dinh tuy có giọng hát cực kỳ tốt, nhưng anh ta thiếu đi câu chuyện, những thí sinh như vậy sẽ không thể đi xa được. Trương Hợp Hoang cũng không nói nhiều, thật ra anh đã ngạc nhiên khi thấy thí sinh đáng lẽ xuất hiện ở mùa 2 nay lại có mặt ở mùa 1. Không biết mùa 1 sẽ thay đổi như thế nào. Kỳ nghỉ lễ tháng 5 bắt đầu, sau đó sẽ là thời gian mà dì Tần Hoài Thập Tam Sai e được chính thức công chiếu. Bộ phim này có thể nói thật xui xẻo, sau nhiều lần thẩm định, cắt ghép biên tập lại thì mới được thông qua, trong đó đổi chủ một lần, nhờ có đạo diễn mới hồi sinh lại. Mặc dù đạo diễn Chương đã may mắn vượt qua được sự cố, cũng đã đóng tiền phạt, nhưng từ đó hình tượng của ông ta cũng bị ảnh hưởng, nên cũng không tham gia hoạt động quảng bá cho bộ phim nữa. Bây giờ ông ta đã chính thức gia nhập công ty điện ảnh Hoang Thị, trở thành giám đốc nghệ thuật Hoang Thị, ký kết hợp đồng thỏa thuận với Hoang Thị, ông ta đang tích cực chuẩn bị cho bộ phim Equilite được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết E Lục Phạm Yên Thức, cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Chương. Nhiều người dè dặt về doanh thu phòng vé của Rê Tần Hoài Thập Tam Sai, và sự thật đã chứng minh là bộ phim điện ảnh này không thành công, một đạo diễn lớn và một ngôi sao Hollywood cũng không thể kéo hiệu ứng cho doanh thu phòng vé. 4 ngày đầu tiên của tháng 5, lượng người xem phim cả nước là 3,5 triệu người và doanh thu phòng vé là 150 triệu. Nếu đem số liệu này so sánh với một tác phẩm trong nước thì đây là một tác phẩm thành công. Nhưng đây là một bộ phim điện ảnh với chi phí đầu tư lên đến 600 triệu thì người trong ngành đã biết được bộ phim này sẽ không thể thu hồi lại đủ số tiền đầu tư. Sau khi phim được chính thức công chiếu, bộ phim nhận được nhiều ý kiến, chủ yếu là về kịch bản của bộ phim. Trường hợp Hoang phát hiện ra không ít khán giả vẫn có con mắt sáng suốt, điểm xuất phát chọn cho nguyên tác có vấn đề, thông qua hình ảnh những cô gái điếm để nói lên vấn nạn và thực tại trong nước. Nhưng có nhiều bình luận tốt về diễn viên, đặc biệt là nữ chính An Nhiên. Độ nổi tiếng của An Nhiên tăng vọt chỉ trong vòng một tuần sau khi bộ phim ra mắt, lọt vào top 10 nữ diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất. Việc này đối với một diễn viên mới là rất khó, chỉ có cô gái được kỳ vọng thì mới có thể làm được. Sau khi phim công chiếu thì rating liên tục giảm, khiến cho nhà sản xuất dè chừng, họ bắt đầu quan tâm đến quan điểm xã hội. Nếu rating vẫn tiếp tục giảm thì có lẽ doanh thu phòng vé bộ phim điện ảnh này sẽ tụt xuống vực thẳm. Trường hợp Hoang nhận được điện thoại từ Chương Nhất Mưu, đạo diễn Chương tìm anh mục đích chỉ có một, đó là bàn bạc về chuyện của An Nhiên. Đạo diễn Chương gia nhập Hoang Thị và quay lại với tác phẩm Equilite, đang bắt đầu chuẩn bị tìm diễn viên. Hiện hai diễn viên chính đã được quyết định, hiện tại còn nữ chính thứ hai thì ông ấy đang nhắm đến An Nhiên. Đạo diễn Chương đã liên hệ với An Nhiên, nhưng An Nhiên nói mình đã ký hợp đồng với Tinh Vực, cho nên đạo diễn Chương chỉ có thể tìm Trường hợp Hoang. Trường hợp Hoang đương nhiên biết mình và An Nhiên chưa hề ký kết hợp đồng gì cả. An Nhiên làm như vậy vì chưa có ý định ký hợp đồng và cô cũng muốn giao việc này cho anh, tùy anh quyết định hộ mình. Trường hợp Hoang nói với đạo diễn Chương, hiện tại lịch trình của An Nhiên đã kín, 6 tháng cuối năm sẽ quay một bộ phim tình yêu thanh xuân với kinh phí thấp và do anh viết kịch bản đồng thời diễn viên chính cũng là anh và An Nhiên. Đạo diễn Chương nghe thấy vì cảm thấy bất ngờ, Trường hợp Hoang cũng không nên quá tự tin trở thành diễn viên điện ảnh với trình độ diễn xuất đó chứ. Trường hợp Hoang viết kịch bản thì ông ta đồng ý với tài năng của cậu nhưng một biên kịch tốt không đồng nghĩa sẽ trở thành một diễn viên tốt. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1012, hình thức cho điểm, 2. Đương nhiên cậu ta đòi đóng vai chính cũng không sao, cũng chỉ giống như một lỗi thử vai mà thôi, hơn nữa trường hợp Hoang còn trẻ còn nhiều thời gian. Nhưng ông ta tiếc cho An Nhiên. Một diễn viên tốt như vậy, đang thuận lợi phát triển thì còn phải biết chọn lựa phim điện ảnh kỹ càng, không thể bởi vì chuyện tình cảm mà chọn bừa, cũng hợp tác đóng phim mà Trường hợp Hoang làm diễn viên chính, kết quả không cần nghĩ cũng biết. An Nhiên dù sao cũng là diễn viên do một tay đạo diễn Chương đào tạo nên, đạo diễn Chương và Trường hợp Hoang cứ coi như là bạn bè nhiều năm, ông ấy cân nhắc một chút rồi nói ra, "Đê tiểu Trương, tôi cảm thấy khả năng thuê hát." Phát triển trong tương lai của An Nhiên là rất nhiều, nên cũng không cần nhận loại phim điện ảnh thương mại này quá sớm. Trường hợp Hoang vừa nghe đã hiểu đạo diễn Chương không phải ghét thể loại điện ảnh này mà là ông ta ghét diễn xuất của anh, cùng kính đáp, "Ê đạo diễn Chương yên tâm, tôi có một kịch bản phim điện ảnh rất hay, tôi sẽ sử dụng phương thức sản xuất kết hợp giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Toàn bộ cảnh quay sẽ lấy bối cảnh ở Seoul, đạo diễn cũng là người Hàn Quốc, nếu không hài lòng tôi sẽ từ bỏ đi ý tưởng công chiếu trong nước." Chương Nhất Mưu cho rằng Trường hợp Hoang không hiểu ý mình, thở dài nói, "Đi tiểu Trương, tôi tin tưởng khả năng viết kịch bản của cậu, chỉ là biên kịch với diễn xuất là hai thứ hoàn toàn khác nhau, có những lúc không cần phải tự bản thân thực hiện, trong nước còn rất nhiều diễn viên xuất sắc khác." Lời này đã rất rõ ràng, tôi không phải không tin kịch bản của cậu, cũng không phải không tin An Nhiên, mà chính là không tin vào khả năng diễn xuất của cậu, dù kịch có hay đến cỡ nào cũng sẽ bị cậu làm hỏng. Trường hợp Hoang âm thầm bật cười, khả năng diễn xuất của mình đã khác xưa. Thật ra hồi đó diễn xuất của mình không tệ chỉ là không có quá xem trọng việc diễn xuất mà thôi. Anh cũng hiểu được suy nghĩ của đạo diễn Chương, trước đây đều đưa cho An Nhiên những vai diễn tốt nhất, nhưng mà nay An Nhiên lại quyết định tự nhận diễn điện ảnh, giống như mình đem tình yêu của ông ấy đi. Trường hợp Hoang nói, "Ê đạo diễn Chương, nếu vậy tôi sẽ gửi thử kịch bản cho ông xem, ông có thể chỉ điểm thêm cho tôi, nói đúng hơn thì tôi còn muốn mời ông làm cố vấn cho bộ phim điện ảnh này." Chương Nhất Mưu nói, "Ê tiểu Trương, nếu An Nhiên đã chịu ký hợp đồng với cậu, vậy cậu cần phải có trách nhiệm với tiền đồ của cô ấy." Trường hợp Hoa nói, "Ê đạo diễn Chương, gần đây nhà của An Nhiên có xảy ra một số chuyện nên tâm tình cô ấy không được tốt, Tôi đã có xem qua nguyên tác bộ phim của ông, nhịp điệu phim rất áp lực, lấy tình hình trước mắt của An Nhiên không thích hợp quay bộ phim như vậy. Nghe đến đây Chương Nhất Mưu đã từ bỏ ý định mời An Nhiên đóng phim của mình. An Nhiên là một diễn viên cảm xúc, việc Trương Hợp Hoang lo lắng không phải là không có lý, ông muốn nghe thêm về cách nhìn của Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang với bộ phim điện ảnh cũng không có ý kiến gì nhiều, anh cùng đạo diễn Chương có khoảng cách thế hệ, nên anh vốn dĩ không thích thể loại như vết sẹo này, cảm giác như tự để lộ ra vết sẹo xấu xí của mình. Trương Hợp Hoang cho rằng đạo diễn Chương đang rơi vào hoang mang, trải qua một trận phong ba bão táp vừa rồi, đạo diễn Chương chắc hẳn muốn nhanh chóng quay trở lại với nghệ thuật. Giờ ông ấy còn có thỏa thuận với Hoang Thị nên tất nhiên sẽ quan tâm nhiều đến doanh thu bán vé, nhưng bộ phim này không có khả năng chống đỡ lại với tham vọng lớn của ông ấy. Trường hợp Hoang bỗng nhiên nhớ đến một tác phẩm, rất phù hợp với đạo diễn Chương đó là Ệ Bạch Lộc Nguyên. Trong thế giới này không có quyển sách đó, có lẽ mình cần nghiên cứu thêm về văn học truyền thống một chút. Ở thế giới kia, chuyển thể phim điện ảnh và truyền hình từ cuốn sách này đều không thành công trên thị trường. Nên ngày xưa Trương Hợp Hoang đã cho rằng đạo diễn Chương là người phù hợp với bộ phim này nhất, là người của ông Tần, đạo diễn Chương có một cách nhìn triết lý khác so với những đạo diễn kia. Nhưng bây giờ đạo diễn Chương đã ký hợp đồng với Hoang Thị, Trương Hợp Hoang cũng không muốn làm mấy chuyện may áo cưới cho người khác. Sự nổi tiếng của Y Thần Điêu Đại Hiệp về ngày càng tăng, tỷ suất người xem đã vượt qua con số 5, đã trở thành chương trình hiện tượng nổi bật của đài truyền hình Nam Giang. Trưởng đài Phan Khải bằng chương trình này đã chứng minh được mình có mắt nhìn, tự nhiên thì các tin đồn nghi ngờ đều lắng xuống. Ông ta đương nhiên không thể quên công của vị đại thần như Trương Hợp Hoang, Y Thần Điêu Đại Hiệp vậy đã mang lại hy vọng cho Phan Khải. Ngày đầu tiên Trương Hợp Hoang quay về Nam Giang, Phan Khải sẽ đến để chào mừng cậu. Lúc Phan Khải đến, Trương Hợp Hoang đang ở trong phòng làm việc xem các tài liệu gần đây của công ty, tốt hay xấu gì thì công việc hiện tại của anh là giám đốc của bộ phận cải cách và phát triển, mặc dù chỉ là một chức danh nhưng anh ấy cũng có bản sao tài liệu của quan chức cấp cao trong công ty. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1013, công tư rõ ràng, 1. Phan Khải gõ cửa văn phòng, Trương Hợp Hoang ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phan Khải có chút ngạc nhiên, "Ồ, Phan tổng, ngọn gió nào đưa ông đến đây?" Phan Khải cười nói, "Về hôm nay đến đài có việc, sẵn tiện đến gặp cậu em trai này đây." Trương Hợp Hoang mời vào. Phan Khải ngồi lên ghế sofa, nhìn xung quanh, đây bộ phận cải cách và phát triển. Cái này là bộ phận mới, có vẻ là các đơn vị khác trong hệ thống đài phát thanh và truyền hình của chúng ta chưa có bộ phận này, ông Tôn đã lập riêng cho cậu à? Trương Hợp Hoang mời anh ta chén trà, cười nói, đây tôi chỉ là bạch mã ôn thôi, đừ. Nờ dê xem tôi quan trọng như vậy. Phan Khải nói, đây tôi nghe được nhiều tin đồn thổi rằng đài trưởng Tôn có vài phần thiên vị cậu. Trước đây ban lãnh đạo đã đề xuất các cán bộ lãnh đạo dùng người không khách quan, mọi người đều hiểu rõ là đang nói đến người nào. Trương Hợp Hoang nói, đây chuyện tốt đồn gần, chuyện xấu lan xa. Phan Khải nói, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, cậu có năng lực, muốn đi đâu cũng đi được, mà đài trưởng Tôn cũng thật là, cậu vì đài truyền hình của chúng ta lập được chiến tích lớn như vậy, vậy mà không chuẩn bị cho cậu một căn phòng lớn hơn, đã vậy còn không có cả thư ký. Trương Hợp Hoang mỉm cười. Phan Khải uống ngụm trà nói, đây thật là không thoải mái, tôi đã sắp xếp cho cậu điều kiện tốt nhất, mọi đãi ngộ đều dâng lên, chưa kể còn cấu cho cậu hai cô gái xinh đẹp làm thư ký. Trương Hợp Hoang cười nói, đây điều kiện này thật hấp dẫn mà. Anh biết chắc rằng Phan Khải sẽ không làm chuyện này. Phan Khải cũng biết chắc bản thân mình sẽ không lấy Trương Hợp Hoang đi, đài truyền hình Nam Giang hợp tác với Trương Hợp Hoang chỉ là hình thức, hiện nay tinh vực của cũng đang rất nổi, muốn tìm mỹ nữ thì chính cậu ta cũng tìm được. Phan Khải nói, để tôi nói thật chương trình này của cậu là bất khả chiến bại khi phá sóng, đến bước thần chắn giết thần Phật chắn giết Phật. Trương Hợp Hoang nói, lời sao khoa trương đến vậy được? Trước đây tôi cũng nghĩ nó sẽ không khoa trương như vậy, nhưng mà cậu cũng biết chương trình có sức hút thì không thể cản nổi. Trương Hợp Hoang nói, để ông đừng nói với tôi vậy, cái gì càng ở trên cao rơi càng nhanh, nói cho tôi biết đi, có phải có chuyện muốn giao cho tôi không? Phan Khải mặt mày hớn hở nói, không phải là giao việc mà là tìm cậu thương lượng hợp tác. Trương Hợp Hoang nói, đi hợp tác, ê kịch truyền thanh của tiểu thuyết Ê Thần Điêu Đại Hiệp đều là do Phan Khải hỗ trợ, đương nhiên là vẫn là làm theo ý đồ tuyên truyền của mình. Phan Khải là giám đốc ở Âm Tượng Nam Giang vào thời điểm họ hợp tác, phòng thu của mình dưới sự giúp đỡ của Phan Khải cũng đã được thành lập, chỉ là hiện nay Phan Khải đã đến đài phát thanh thì Trương Hợp Hoang không biết ông ấy muốn hợp tác về cái gì. Phan Khải nói, đi hiện nay mạng Internet đang ngày càng phát triển, chúng tôi cũng đã có thành lập bộ phận Internet chuyên cung cấp dịch vụ trực tuyến theo yêu cầu. Mặc dù cấu trúc nền tảng tiên tiến nhưng mà nội dung thì không được tốt nên tôi đã muốn hợp tác cùng Tinh Vực. Chúng tôi cung cấp nền tảng còn cậu cung cấp nội dung, hai bên đều có lợi. Thật ra Trương Hợp Hoang đã sớm nhận ra điều này, nên đã cho Khổng Lượng hỗ trợ Tinh Vực cũng tạo một nền tảng mạng. Mục đích cuối cùng của Phan Khải chính là lập thêm chiến tích cho con đường sự nghiệp, nhưng Trương Hợp Hoang cũng cần sự trợ giúp của nền tảng, hai người có thể đồng thuận với nhau về một số khía cạnh. Thứ Phan Khải thiếu là nội dung, Trương Hợp Hoang có thể chuyển một phần nội dung của Tinh Vực cho bên cải biên của Đài Phát Thanh Nam Giang, củng cố sức ảnh hưởng và đồng thời kiếm thêm thu nhập. Sau khi tiễn Phan Khải, thì lại có khách đến, người vừa đến là Vương Giao, tổng giám đốc của Nam Giang 100. Trương Hợp Hoang từng gặp cô ấy ở chương trình Dị Thiên Hậu Bình Dân, lúc đó cũng là lần đầu tiên Tần Hồng biểu diễn ca khúc Không Đơn Giản Như Vậy, thấy được Vương Giao khóc cùng với những người khác. Sau lần đó thì đây là lần đầu Trương Hợp Hoang gặp lại Vương Giao, lần này Vương Giao đến bàn thương vụ làm ăn. Trương Hợp Hoang biết chương trình Dị Thiên Hậu Bình Dân có sự tài trợ của bên Nam Giang 100, không biết Vương Giao hôm nay đến bàn về chuyện gì. Vương Giao ngồi xuống, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang nhận lấy tấm danh thiếp của Vương Giao đã thay đổi, hiện nay cô ấy đã tổng giám đốc của Bách Hóa Phú Hâm khu phía Đông Trung Quốc, nói cách khác thì cô ấy đã thay đổi công việc. Trương Hợp Hoang nói, vì Vương Tổng đã đến Bách Hóa Phú Hâm sao? Vương Giao gật đầu nói, đều đã được 3 tháng rồi, có chỉ thị của cấp trên, để tôi qua đây để bàn bạc về hình tượng phát ngôn với chủ nhiệm Trương. Ở Lục Ẩm Bảo không lâu Trương Hợp Hoang và Lâm Hạo Hãn xảy ra xung đột khiến cho anh cảm thấy không thoải mái. Họ đã tát thẳng vào mặt anh, chuyện này cũng có liên quan đến chú Trương Gia Long. Trương Hợp Hoang chỉ nói điều đó một cách tùy tiện chứ không phải muốn chú ấy xem xét về nó một cách nghiêm túc, còn gửi cả người đến đây bàn bạc. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1014, Công Tư Rõ Ràng, 2. Vương Giao đã mang hợp đồng đến, đây là một hợp đồng lớn, giao quyền chứng thực hình của Bách Hóa Phú Hâm trong 5 năm tới cho Tinh Vực, phí chứng thực trọn gói là 30 triệu, chỏ chờ Trương Hợp Hoang ký tên vào hợp đồng. Trương Hợp Hoang nhìn qua hợp đồng, dựa theo giá thị trường trước mắt, thì phí chứng thực này đã cao rồi, có thể nói chú ấy đã rất nhân từ. Hiện tại người có giá trị thương mại cao nhất của Tinh Vực Văn Vịnh Thi, phí đại diện của Văn Vịnh Thi hàng năm nhiều nhớ. T cũng chính là 30 triệu, còn Tần Hồng, Nhâm Thuần và Bảo Nhi đều chưa có giá trị thương mại trên thị trường. Trương Hợp Hoang mỉm cười nói, Lý Vương Tổng đã xem qua hợp đồng này chưa? Vương Giao nói, Lê đương nhiên là đã xem qua. Trương Hợp Hoang nói, Lý chị đồng ý với nó sao? Vương Giao nói, Lê Trương Tổng có tầm nhìn xa, nếu ông ấy quyết định ký hợp đồng này thì hẳn có dụng ý riêng của mình. Cô cũng không hiểu được Trương Gia Long tại sao lại hợp tác với một công ty nhỏ với mức giá cao như vậy, cô cũng đã nghiên cứu thị trường, phí đại diện của Văn Vịnh Thi cũng không quá cao. Tuy hình tượng và khí chất của Văn Vịnh Thi rất phù hợp với Bách Hóa Phú Hâm, nhưng mức giá 30 triệu cho 3 năm là quá cao. Vương Giao cũng đưa ra ý kiến trong cuộc họp hội nghị của công ty, nhưng biểu hiện của Trương Gia Long lúc đó rất kiên quyết với quyết định này của mình. Một khi tổng giám đốc đã thể hiện thái độ, thì nhân viên cấp dưới chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. Trương Hợp Hoang nói, để tính trước mắt thì mức giá này rất cao, nhưng đợi 5 năm nữa mà xem dùng 30 triệu ký đại diện cho toàn bộ nghệ sĩ của tôi là một con số quá rẻ. Vương Giao có chút mơ hồ, điều kiện tốt như vậy không lẽ cậu ta không muốn ký sao? Trương Hợp Hoang nói, ừ như vậy đi, dựa theo số tiền trên hợp đồng thì phí đại diện hàng năm sẽ là 6 triệu, chúng ta cứ ký hợp đồng trước một năm với giá 3 triệu, nếu như năm sau bên chị vẫn thấy giá này quá cao thì có thể thay đổi đưa ra một điều kiện khác tốt hơn. Nhưng nếu một năm sau giá trị của nghệ sĩ của Tinh Vực tăng lên thì tôi khẳng định sẽ tăng giá đại diện lên, tất cả cứ theo thị trường làm quy tắc, chị cảm thấy thế nào? Cái này Y Vương Giao thấy lời này của Trương Hợp Hoang rất hợp lý, nhưng cô không hiểu được, nếu như gặp người khác chắc chắn sẽ ký hợp đồng liền đem 30 triệu về đến tay, cũng không phải là một số tiền nhỏ. Trương Hợp Hoang cũng không phải là từ chối, mà muốn đưa ra hình thức ký hợp đồng một năm, điều khó hiểu hơn là cậu ta chủ động giảm giá phí đại diện xuống, chiết khấu trung bình một năm là 6 triệu, điều này thể hiện cậu ta không làm tiền với Phú Hâm. Vương Giao nói, để chuyện này tôi sẽ báo cáo và xin chỉ thị với Trương Tổng. Trương Hợp Hoang nói, vì vậy chờ chị xin chỉ thị xong chỉnh sửa hợp đồng lại lần nữa rồi chúng ta ký hợp đồng. Vương Giao đứng dậy tạm biệt, Trương Hợp Hoang bắt tay cùng cô ấy cười nói, để còn nửa lần sau bàn bạc đến công ty của tôi đi. Vương Giao gật đầu hiểu ý của Trương Hợp Hoang, đây là nơi cậu ấy làm việc, cậu ấy đúng là công tư rõ ràng. Thời điểm tan làm, Trương Hợp Hoang gọi điện thoại cho Sở Thất Nguyệt, anh biết Sở Thất Nguyệt đang ở Nam Giang, muốn cùng Sở Thất Nguyệt ăn tối. Sở Thất Nguyệt cũng không từ chối, nói anh đến công ty Thiên Đại đón mình. Trương Hợp Hoang tự mình lái xe đến công ty Thiên Đại, không để tài xe lái, một mình đi lên thang máy đến phòng tổng giám đốc. Lần này Thiên Đại đã thay đổi rất nhiều, Thiên Đại đã vượt qua cơn khủng hoảng nợ nần, Sở Thất Nguyệt đã cho người đến tổng công ty tiến hành tân trang lại toàn bộ, nhìn công ty rực rỡ hơn hẳn. Đội ngũ thiết kế trước đây của Thiên Đại vẫn được giữ lại, Sở Thất Nguyệt còn giới thiệu thêm nhà thiết kế ở nước ngoài, đội ngũ thiết kế hiện đang trong giai đoạn chạy thử. Nhiều cửa hàng nội địa của Thiên Đại cũng được tân trang tối ưu hóa, còn những cửa hàng kém hiệu quả thì đã bị đóng cửa. Lúc Trương Hợp Hoang đến thì Sở Thất Nguyệt vẫn còn đang ở trong phòng họp, trợ lý của Sở Thất Nguyệt là Lý Viên Lệ mời anh đến phòng chờ ngồi. Trên TV đang chiếu tin tức bộ sưu tập thời trang mùa xuân của tập đoàn Thiên Đại, buổi biểu diễn này đã diễn ra khi Lạc Thanh Dương còn sống, sân khấu hình chữ T, Trương Hợp Hoang tìm thấy bóng dáng của Kiều Thắng Nam. Viên Lệ đưa cho anh một tách cà phê, từ ngày Trương, Sở Tổng có dặn dò, có khả năng cuộc họp kéo dài đến nửa tiếng sau mới kết thúc, mong anh có thể ngồi đây nghỉ ngơi. Trương Hợp Hoang cười nói, Lệ cô mang cái này đi đi, có việc gì thì tôi sẽ gọi cô. Viên Lệ cười, xoay người rời đi. Trương Hợp Hoang lại nhìn TV, nhớ đến khoảng thời gian Lạc Thanh Dương bị hại, An Nhiên gần như rơi vào tuyệt vọng, may mắn thay Thất Nguyệt ra tay giúp đỡ. Hy vọng An Quốc Quyền sẽ bị lừa bởi kế hoạch của Nhạc Khai Sơn, nếu An Quốc Quyền biết An Nhiên là con gái của Lạc Thanh Dương và Nhạc Khai Sơn, khẳng định sẽ điên cuồng muốn trả thù. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1015, em biết, 1. Trương Hợp Hoang nhắm mắt lại, từ điều tra người có liên quan, An Quốc Quyền chắc hẳn vẫn còn sống, khả năng đã thay danh tính, dùng một thân phận khác để sinh sống trong nước, đang âm thầm tìm cơ hội để trả thù Nhạc Khai Sơn, chỉ hy vọng thù hận của ông ta sẽ không liên quan đến An Nhiên là tốt rồi. Bên tai truyền đến tiếng mở cửa, mở mắt ra đã thấy Sở Thất Nguyệt xuất hiện trước mặt. Trương Hợp Hoang cười nói, anh còn tưởng rằng nửa tiếng sau thì cuộc họp của em mới kết thúc, sao vậy? Muốn gặp anh đến vậy sao? Sở Thất Nguyệt cười nhàn nhạt. Đi đến bên cạnh ngồi, thình lình bị Trương Hợp Hoang nắm lấy cổ tay, kéo vào trong lòng anh. Sở Thất Nguyệt đỏ mặt cười nói, để đánh chết anh bây giờ, đây là công ty. Trương Hợp Hoang hôn lên mặt cô một cái rồi mới chịu buông ra, Sở Thất Nguyệt sửa lại đầu tóc, trừng mắt nhìn anh một cái, để đáng ghét. Có tin em gọi bảo vệ đuổi anh ra khỏi đây không? Trương Hợp Hoang gật đầu nói, Ê được, cơ mà bảo vệ của em sợ không đánh lại anh. Sở Thất Nguyệt nói, vì vậy em gọi cảnh sát, không tin là anh sẽ kiên trì không rời đi. Cô ngồi xuống cạnh Trương Hợp Hoang thì trợ lý Viên Lệ gõ cửa tiến vào, mang vài hồ sơ cần ký. Sở Thất Nguyệt đem tất cả hồ sơ ký. Trương Hợp Hoang nói, Lệ công việc bận rộn vậy sao? Công việc ở đây còn chưa vào quỹ đạo, đội thiết kế chỉ mới đang trong giai đoạn chạy thử, các cửa hàng cần phải chỉnh lại. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại di động của Sở Thất Nguyệt vang lên, Sở Thất Nguyệt có vẻ không vui, mất kiên nhẫn nói, đi vừa rồi trong cuộc họp cũng không nói, tốt thôi, chuyện của Phú Hâm, đừng quản nữa. Cô cúp máy rồi liếc nhìn Trương Hợp Hoang một cái. Lời nói không có gì người nghe cố ý, Trương Hợp Hoang nói, ơi làm sao vậy? Sở Thất Nguyệt nói, vì việc Thiên Đại sát nhập Phú Hâm, chuyện nhỏ như vậy họ cũng không làm xong. Trương Hợp Hoang nói, người giao cho anh đi, anh đang có hợp tác với bọn họ. Sở Thất Nguyệt nói, người chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Trương Hợp Hoang gật đầu, không sai, dù sao Sở Thất Nguyệt cũng biết anh là đại gia đời thứ ba. Sở Thất Nguyệt nói, để biết anh lâu như vậy cũng không nghĩ anh cùng tập đoàn Phú Hâm có mối quan hệ. Trương Hợp Hoang nói, vì nói ra thì rất dài, anh cũng không nghĩ mình sẽ có họ hàng thân thích tầm cỡ này. Đến bây giờ anh vẫn chưa từng gặp qua ông nội, ba anh là đứa con bị vứt bỏ từ nhỏ, hẳn cũng không cần đứa cháu trai như anh. Sở Thất Nguyệt nói, về chuyện này đúng là nên cho anh xử lý, cửa hàng của Bách Hóa Phú Hâm là một trong những đại diện cho Bách Hóa cao cấp của Trung Quốc. Có rất nhiều cửa hàng ở đây nhưng chưa có chỗ nào quyết định sáp nhập với Bách Hóa Phú Hâm, nên em phải xem xét lại chiến lược kinh doanh. Thiết lập mối quan hệ hợp tác với Bách Hóa Phú Hâm. Sở Thất Nguyệt gật đầu. Trương Hợp Hoang nói, đây thật là một ý tưởng hay khi dựa vào một cây đại thụ lớn như vậy. Sở Thất Nguyệt nói, đi cửa hàng của Bách Hóa Phú Hâm cũng không dễ dàng tiến vào, họ luôn quan tâm đến những thương hiệu quốc tế hơn, Thiên Đại là một thương hiệu trong nước, hơn nữa trước cũng có tin tức xấu, cho nên thông qua hình thức đàm phán chính thức khả năng không quá cao. Trương Hợp Hoang nói, để em muốn gặp anh ngày hôm nay không phải là vì chuyện này chứ. Sở Thất Nguyệt nói, để tập đoàn Thiên Đại cũng không phải của một mình em, anh nên giúp em và An Nhiên một chút chứ. Trương Hợp Hoang nói, đi lời em nói nghe thế nào cũng thấy vị giấm chua, không phải nãy anh đã đồng ý rồi sao, với anh mà nói, mệnh lệnh của em là nhất, đừng nói chỉ một việc đơn giản như vậy, dù lên núi đao xuống biển lửa anh cũng không từ. Sở Thất Nguyệt nói, lời cũng không khoa trương đến như vậy. Trương Hợp Hoang nói, vậy tan làm chưa? Có thể đi ăn tối rồi chứ? Sở Thất Nguyệt gật đầu nói, đi em mời, ở gần đây có nhà hàng món cây Tứ Xuyên khá ngon. Hai người đến Thục Cửu, nhà hàng Tứ Xuyên này mới khai trương, Sở Thất Nguyệt đã dặn dò trợ lý đặt trước cho mình vị trí tốt. Bọn họ đã rất lâu rồi không có thời gian cùng nhau đi ăn như thế này. Trương Hợp Hoang cảm thấy Sở Thất Nguyệt so với tưởng tượng của mình cởi mở hơn. Ngược lại khiến anh có chút vướng bận, chẳng lẽ tình cảm của Sở Thất Nguyệt với mình không sâu đậm sao? Mình không quan trọng gì trong lòng cô ấy sao? Sở Thất Nguyệt gọi một ly nước mận còn Trương Hợp Hoang thì gọi bia tươi. Sở Thất Nguyệt nói, vì em nghe nói anh đang đóng phim mà. Trương Hợp Hoang gật đầu, vì chỉ là một bộ phim nhỏ, chi phó không quá lớn, thể loại phim thanh xuân. Sở Thất Nguyệt nói, vì An Nhiên nói nó là câu chuyện bắt nguồn từ Ibeli. Trương Hợp Hoang cười nói, vì hai người đúng là không giấu nhau chuyện gì. Sở Thất Nguyệt nói, vì em ở cạnh An Nhiên vui vẻ hơn ở với anh. Trương Hợp Hoang bị sặc, dùng khăn tay che miệng ho khan liên tục. Sở Thất Nguyệt nói, đi em còn nghe nói anh đảm nhiệm vai nhân vật chính. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1016, em biết, hay. Trường hợp Hoang táo bạo nói, đi chủ yếu là công ty muốn quay một bộ phim điện ảnh, mọi thứ đã được tính toán và tiết kiệm hết mức có thể. Nghe rất có lý, An Nhiên chắc chắn sẽ không hỏi tiền cát xê với anh. Chính anh cũng không cần thì cũng tiết kiệm được một phần, chưa kể đây là một bộ phim thanh xuân cũng không có chi phí gì quá lớn. Tiết kiệm chi phí đầu tư và dùng nó để mở rộng quan hệ hợp tác quảng bá, không tệ. Trương Hợp Hoang nói, đi em không phiền về nó chứ. Nếu Sở Thất Nguyệt quan tâm thì anh sẽ suy xét lần nữa về việc tìm một nam chính khác, để tránh việc cô ấy nghĩ anh lấy việc công để làm việc riêng. Sở Thất Nguyệt nói, đi em sao phải phiền, à đúng rồi, dự tê. Quán có đủ kinh phí không? Có cần em hỗ trợ không? Trương Hợp Hoang nói, để tổng số tiền đầu tư có lẽ sẽ không vượt qua 30 triệu, trên cơ bản hiện tại đã đủ rồi. Thật ra việc muốn hỗ trợ cũng có một việc, em không phải đang kế nhiệm ở công ty Thiên Đại sao, việc cung cấp trang phục thì Thiên Đại làm đi. Không thành vấn đề, như vậy đi, em sẽ đầu tư một ít. Sở Thất Nguyệt đã muốn đầu tư thì đương nhiên Trương Hợp Hoang không từ chối, anh cười nói, thì em muốn đầu tư bao nhiêu? Sở Thất Nguyệt nói, dây 10 triệu. Trương Hợp Hoang nói, ê được. Có đủ không? Trương Hợp Hoang lắc nói, vì hiện nay em là người đầu tư nhiều nhất. Đang nói chuyện thì có cuộc gọi từ Quách Khải Toàn, anh ta cũng muốn nói về chuyện đầu tư. Ban đầu anh ta muốn đầu tư 5 triệu, Trương Hợp Hoang nói với anh ta không có hạn ngạch. Bộ phim tổng đầu tư là 30 triệu, trước mắt đã được 35 triệu, Quách Khải Toàn không có cơ hội đầu tư. Nhưng anh là cổ đông của công ty có thể ngồi đó đợi chia tiền hoa hồng. Sở Thất Nguyệt ngồi bên cạnh nghe rất rõ, chờ anh cúp điện thoại xong thì nói, đây chà xem ra bộ phim này của anh là miếng bánh ngon, nhiều người quan tâm đến vậy. Trương Hợp Hoang nói, điều mục tiêu của anh là bán vé nước ngoài đạt doanh thu 100 triệu đô la Mỹ. Tuy Sở Thất Nguyệt không phải là người trong ngành giải trí nhưng cũng hiểu doanh thu phòng vé là gì, cô không thể lạc quan giống anh, cũng không muốn đả kích sự tích cực của Trương Hợp Hoang, đây anh nên làm phim cho tốt trước đã. Kiếm được tiền hay không thì tính sau đi. Trương Hợp Hoang nói, để anh lấy kịch bản cho em xem. Nếu Sở Thất Nguyệt đã là người đầu tư, nên được xem kịch bản trước khi quyết định. Sở Thất Nguyệt lắc đầu nói, đợi không cần xem, hay là cứ đợi phim ra sẽ khiến em bất ngờ hơn. Trương Hợp Hoang rất nghi ngờ khả năng làm cô ấy ngạc nhiên, nếu quay không tốt, Sở Thất Nguyệt chỉ cười trừ. Còn nếu quay tốt thì cô ấy sẽ thấy mình cùng An Nhiên nói chuyện yêu đương trong phim. Trong lòng chắc chắn sẽ không thoải mái. Dù sao đây cũng là một bộ phim kiểu thanh xuân và ngây thơ nên sẽ không có quá nhiều cảnh hôn. Ăn xong Sở Thất Nguyệt đề nghị đi xem phim điện ảnh, trước mắt chỉ có phim điện ảnh duy nhất đang chiếu là Dị Tần Hoài Thập Tam Sai. Nhưng Trương Hợp Hoang đã xem rồi, nhưng Sở Thất Nguyệt kiên trì muốn đi, anh đành đi theo cùng. Hai người vào rạp phim, đến khi bắt đầu chiếu cũng không thấy người nào đi vào xem cùng. Trong lòng Trương Hợp Hoang thầm nghĩ, bộ phim này sức bán vé ngày càng giảm, không chừng thu cũng không đến 60 triệu. Cả một rạp chiếu to như vậy chỉ có hai người bọn họ thì quá vắng vẻ, đối với lời kêu gọi của đạo diễn Trương thì không nên như vậy. Trương Hợp Hoang nhỏ tiếng hỏi, "Lý em đặt hết vé suất này sao?" Sở Thất Nguyệt gật đầu. Trương Hợp Hoang muốn biết cô ấy thực sự bao trọn nó vì muốn hay chỉ là có tiền nên tùy hứng. Tính thêm cả lần này thì Trương Hợp Hoang đã xem bộ phim này 3 lần rồi. Đương nhiên bộ phim điện ảnh này trong quá khứ đã có thay đổi, nữ diễn viên chính đã được thay thế, An Nhiên cũng hấp dẫn và quyến rũ hơn. Đợi An Nhiên mặt sườn xám xuất hiện, Sở Thất Nguyệt nói, "Tơ Ngọc mặt xinh đẹp nhỉ?" Trương Hợp Hoang gật đầu, "Đề xinh đẹp, em cũng xinh đẹp." Sở Thất Nguyệt mắt nhìn chăm chú vào màn ảnh, cảm nhận được Trương Hợp Hoang lặng lẽ nắm tay cô. Sở Thất Nguyệt nói, "Đề đàn ông ai cũng thích cô gái như Ngọc mặt phải không?" Quay đầu lại thì phát hiện Trương Hợp Hoang đang nhìn mình. Anh xem phim không chuyên tâm. Phim này không hay bằng phim anh làm. Nói dối. Trương Hợp Hoang thở dài nói, đây bộ phim này anh xem qua rồi, thực sự không đáng xem lần thứ hai. Sở Thất Nguyệt nói, đây sao không nói sớm, em chọn phim khác. Không sao, với anh mà nói, quan trọng là được đi xem phim với em, còn mấy bộ phim này không quan trọng. Sở Thất Nguyệt tựa đầu vào bờ vai của anh, hai người không nói chuyện, chỉ ôm nhau vậy thôi. Lực chú ý của Trương Hợp Hoang hoàn toàn không đặt trên bộ phim điện ảnh, dù sao cũng đã xem ba lần rồi, Sở Thất Nguyệt vẫn tiếp tục nhìn chăm chú trên màn hình, nhưng Trương Hợp Hoang không biết cô ấy có đang xem phim hay không nữa. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1017, Em Biết, 3. Gần đây đúng là giữa bọn họ xảy ra một số việc, không ở cùng trong một khoảng thời gian dài, cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng khi ở chung một chỗ thì thấy lời nào cũng dư thừa, thầm lặng tựa vào nhau như vậy là đủ rồi, cả hai đều biết đối phương muốn gì. Nhìn thấy Ngọc mặt xả thân nghĩ cách cứu nữ sinh của học viên trên màn ảnh, Sở Thất Nguyệt nói, về nếu gặp hoàn cảnh nguy hiểm, anh có để cho em đi không? Trương Hợp Hoang nói, về trời sập thì có anh gánh. Sở Thất Nguyệt gật đầu, chủ động nắm tay anh. Phòng bán vé của Di Tần Hoài Thập Tam Sai y rất kém, căn cứ vào các chuyện gia dự đoán, có lẽ bộ phim này chỉ đạt được doanh thu tầm 400 triệu, đối với một bộ phim nhựa được đầu tư khủng thì có vẻ đây chính là lỗ lớn. Tuy đạo diễn Chương và Tân Họa đã kết thúc hợp đồng, nhưng bộ phim này vẫn là tác phẩm của ông ấy. Danh tiếng và doanh thu phòng vé là hai đường thẳng song song với nhau. Ông ấy cũng không thể không quan tâm, đặc biệt là khi tung cảnh hậu trường, đồng thời đưa tin về những người sáng tạo chính của bộ phim có ảnh hưởng đến quảng bá. Bao gồm cả A Superstar Entertainment của đài truyền hình vệ tinh Bình Giang, An Nhiên với tư cách là diễn viên chính thì cũng tham gia vào hoạt động của chương trình với người sáng tạo chính. Toàn bộ tổ chế tác hy vọng thông qua sự cố gắng của họ có thể khiến doanh thu phòng vé tăng lên. Chương trình tạp kỹ vào ngày thứ Bảy, đạo diễn Chương mời Trương Hợp Hoang cũng có lý do chính đáng do Trương Hợp Hoang cũng là một trong những người sáng tác ra Rệt Tần Hoài Thập Tam Sai. Trong đoàn anh đảm nhận vai diễn viên đóng thế nhưng lên màn ảnh thì đã bị cắt đi toàn bộ. Trương Hợp Hoang vui vẻ nhận lời mời, An Nhiên nói cho anh chuẩn bị tiết mục trình diễn ca khúc A Radio Tình Ca, MV cũng đã được quay xong, tiết mục sẽ được phát sóng. Là giám đốc của bộ phận phát triển và cải cách của đài truyền hình Nam Giang thì Trương Hợp Hoang phải thường xuyên tham gia các chương trình và viết báo cáo. Tuy biết rằng đài trưởng Tôn sẽ phê duyệt nhưng vẫn là nên làm đúng thủ tục. Trở lại đài truyền hình Bình Giang để ghi hình một chương trình sau hơn một tháng, Trương Hợp Hoang quyết định không gặp những người đồng nghiệp đang trong thời gian đào tạo. Chương trình tạp kỹ của họ được quay ở trường quay số 3, trong khi đó chương trình quảng bá cho China Way thì được quay ở trường quay số 1. Trương Hợp Hoang đi qua cửa của trường quay số 1 thì thấy có rất nhiều bảo vệ, bởi vì China Way là chương trình quan trọng trong 6 tháng cuối năm của đài truyền hình Bình Giang, cho nên toàn bộ quá trình quay đều bảo mật, chỉ có nhân viên mới có thể vào, không phận sự miễn vào. Trương Hợp Hoang đi ngang qua trường quay số 1, nhìn thoáng vào phía trong nên liền bị bảo vệ trừng mắt liếc. Cuộc chiến chương trình tạp kỹ mùa hè chưa bắt đầu nhưng mà mùi thuốc súng đã bay nồng nàn. Trương Hợp Hoang lắc đầu rồi tiếp tục đến trường quay số 3, nghe phía sau có người gọi anh, Trương Hợp Hoang xoay người lại nhìn thì ra đó là chủ nhiệm của đài truyền hình Bình Giang Lý Vân Phi. Trương Hợp Hoang cười nói, "Đi chủ nhiệm Lý, sao ông còn chưa vào trong?" Việc quay China Way là việc rất quan trọng. Ông ta là chủ nhiệm đài thì không phải nên ở bên trong giám sát sao? Lý Vân Phi nói, ghi việc quay đã có đạo diễn phụ trách ở đây rồi nên tôi đi qua trường quay số 3 xem bản ghi âm của mọi người. Ông ấy biết rằng E Superstar Entertainment đã mời đoàn làm phim E Tần Hoài Thập Tam Sai, nhưng bây giờ ông ấy mới biết Trương Hợp Hoang cũng là một trong số người của đoàn phim. Lý Vân Phi đã xem qua E Tần Hoài Thập Tam Sai nhưng không thấy Trương Hợp Hoang xuất hiện trong bộ phim điện ảnh này, có chút tò mò nói, E Tiểu Trương, giờ mới biết cậu cũng tham gia diễn xuất, trong bộ phim này cậu diễn vai nhân vật nào? Trương Hợp Hoang nói, giờ tôi chỉ là diễn viên thay thế, không có cơ hội tỏa sáng. Lý Vân Phi nói, lời tôi biết rồi, là anh hùng vô danh. Trong lòng Trương Hợp Hoang nói rằng có thể ông sẽ không biết được rằng tôi đóng thế vai diễn viên nam chính, còn đóng phân đoạn gợi cảm nóng bỏng. Thật ra bản thân anh cũng không thích đóng những cảnh phản cảm như vậy, nhưng mà khi bắt đầu diễn tâm tình của anh đã thay đổi. Anh cho rằng đạo diễn Chương không nên cắt đoạn này đi, dù sao cũng là tâm huyết của anh dồn vào diễn xuất. Lý Vân Phi ngoài miệng thì nói đã hiểu, nhưng lại với tinh thần đập nồi hỏi lại, ở trong phim cậu đóng thế nhân vật nào? Trương Hợp Hoang nói, ở nhân vật nam chính. Nhân vật nam chính không phải người nước ngoài sao? Lý Vân Phi nửa tin nửa ngờ vực nhìn Trương Hợp Hoang, cảm giác lời nói của tên nhóc này không mấy câu là thật. Trương Hợp Hoang nói, đi tình huống cụ thể ra sao thì tôi không rõ, dù sao cũng sắp gặp đạo diễn Chương, việc tôi đóng thế cũng là do ông ấy tự quyết định, nếu không tin ông có thể hỏi ông ấy. Về mảng phim điện ảnh tôi cũng không rành, đều tự dựng phim, cũng không biết bị đạo diễn Chương đưa đi đâu hay là người nào. Lý Vân Phi cười ha ha nói, ê được, tôi sẽ hỏi sau. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1018, Hào Quang Nhân Vật Chính, 1. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, Lý Vân Phi hôm nay đặc biệt thắc mắc rất nhiều, ghê Tiểu Trương, The Voice of China của cậu quay thuận lợi chứ? Trương Hợp Hoa nói, về cụ thể quá trình quay là do Blue TV và Youku phụ trách, Tinh Vực chúng tôi chỉ tham gia vào quá trình sáng tạo kịch bản cho chương trình tạp kỹ này. Trước mặt Lý Vân Phi, anh cũng không tiện nhiều lời. Lý Vân Phi nói, đi giữ bí mật công việc tốt đấy, tôi nghe nói chương trình của cậu làm cả ghế dựa. Còn nói là công nghệ cao hàng đầu thế giới, có phải là đang khoa trương quá độ hay không? Trường hợp Hoang biết không có bức tường nào là không thể xuyên thủng trên thế giới này, nên chuyện bảo vệ được bí mật là không có khả năng. Trường hợp Hoang nói, cũng không tính là công nghệ cao, dù sao tháng sau cũng đã phát sóng rồi, đến khi đó ông sẽ được thấy tất cả. Lý Vân Phi cũng biết từ miệng của tên nhóc này là moi ra được bí mật là không thể, cười nói, để lần tới có ý tưởng nào hay thì đến tìm tôi, chúng ta đều là Bình Giang, nước Phù Sa không chảy ruộng ngoài. Trường hợp Hoang liên tục gật đầu, đầu nghĩ tôi không có hẹp hòi như ông. Một lát sau, đạo diễn Chương dẫn các nhân viên của đoàn làm phim chính đến trường quay số 3, sau khi đến nơi thì mọi người được phân chia đi trang điểm ở phòng riêng. Còn Trương Hợp Hoang thì trang điểm bên ngoài, anh cũng không cảm thấy mình bị phân biệt đối xử, dù sao thì địa vị hiện tại của anh cũng không đủ tư cách để được hưởng đãi ngộ riêng. Trong lúc đang trang điểm, đạo diễn Lê Vĩ đến giao lưu với anh, thật ra vốn dĩ Trương Hợp Hoang cũng không có trong danh sách khách mời, là đạo diễn Chương đã gọi tên anh. Đạo diễn đối với Trương Hợp Hoang nổi danh đã lâu, hơn nữa là bạn đồng hành, cho nên thái độ của ông ấy cũng cực kỳ khách sáo. Lê chủ nhiệm Trương, cậu đã xem qua kịch bản chưa? Trương Hợp Hoang nói, Lê tôi vẫn chưa xem nó, dù sao tôi cũng không nói mất câu, cứ làm phiên bản người thiệt trước mặt là được rồi. Đạo diễn vui tươi hớn hở nói, Lê chủ nhiệm Trương có sự hiểu biết rất mạnh. Ý của ông ấy là vậy. Khách mời chủ yếu là đạo diễn Trương và các diễn viên chính. Hôm nay những người có mặt bao gồm An Nhiên và hai diễn viên nữ khác, nam diễn viên chính phải trở về Hollywood, anh ta không thể bay một chuyến đến đây để tham dự chương trình tạp kỹ này. Ngoài ra còn có diễn viên phụ khác như Đông Vi, trong phim là vào vai một người lính quốc dân, và Trương Hợp Hoang là diễn viên đóng thế. Đạo diễn cũng khó hiểu, đưa ra câu hỏi giống Lý Vân Phi, Trương Hợp Hoang đóng vai nào trong bộ phim điện ảnh này? Gần như không thấy anh lộ mặt. Trương Hợp Hoang bị hỏi đến phiền, chỉ muốn ghi hẳn bốn chữ diễn viên đóng thế lên mặt. Lúc trang điểm, An Nhiên đến tìm anh, Trương Hợp Hoang có chút khoa trương khen ngợi, để quá xinh đẹp, hôm nay ăn mặc như vậy để áp đảo mọi người sao? An Nhiên cười nói, để anh lại nói quá rồi, tí nữa hát với em một bài không? Thôi khỏi đi, mấy đạo diễn nói rồi, để tôi làm nền cho em cũng được. An Nhiên nói, để cái này là do chính anh nói đó, anh vừa thiết kế một cảnh nền, chính là anh. Trương Hợp Hoang dở khóc dở cười nói, địa cảnh nên là gì? Đừng lừa tôi. An Nhiên miêu tả ngắn gọn qua một chút, Ban đầu họ đồng ý cho An Nhiên hát xen kẽ trong MV họ quay, nhưng đạo diễn chương trình giải trí phản đối, ông ấy cho rằng biểu diễn trực tiếp mới có ý nghĩa và nhập tâm hơn. Bối cảnh không quá phức tạp, chủ yếu là dùng hiệu ứng ánh sáng, về phần của Trương Hợp Hoang lại càng đơn giản hơn, chỉ là hiệu ứng ánh trăng tạo bởi đèn chiếu, Trương Hợp Hoang chỉ cần đứng đó để lấy bóng hình, Trương Hợp Hoang thấy cũng không khó khăn gì nên liền đồng ý. Trước khi vào trường quay, khách mời sẽ được sắp xếp vào một căn phòng để nghỉ ngơi, Trương Hợp Hoang cũng gặp đạo diễn Chương ở đó, đạo diễn Chương mặc chiếc áo dài Trung Quốc, cảm giác tinh thần của người trước mặt đã khá hơn rất nhiều. Đạo diễn Chương chủ động nói, "Về Hợp Hoang lại đây." Trương Hợp Hoang nhanh chóng bước qua đó và đưa tay hướng về phía đạo diễn Chương, đạo diễn Chương bắt tay anh cười nói, "Đi cảm ơn cậu đã dành chút thời gian để đến đây ủng hộ cho chúng tôi." Trương Hợp Hoang nói, "Đây đạo diễn Chương, ông nói vậy như xem tôi là người ngoài rồi, dù sao tôi cũng là một người của đoàn làm phim mà." Hai diễn viên nữ nhìn Trương Hợp Hoang với ánh mắt khó hiểu, bởi vì họ không thể nhớ được anh chàng điển trai này là nhân vật nào trong phim. Đông Vi cũng là một trong những diễn viên chính nhưng mà Trương Hợp Hoang và anh ta không hề xuất hiện cùng nhau, vài người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy hơi khó hiểu, chỉ là đạo diễn Chương có vẻ thân thiết với cậu ta như vậy thì Trương Hợp Hoang hẳn là một nhân vật quan trọng. Đông Vi không nhịn được hỏi An Nhiên cố ý nói, "Lời tôi cũng không rõ lắm, anh ta là người đạo diễn Chương mời đến, anh hỏi ông ấy đi." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1019, Hào Quang Nhân Vật Chính 2. Đạo diễn Chương cùng với Trương Hợp Hoang nói chuyện vài câu, xong lại giới thiệu anh với vài người khác, "Đi vị này là bạn tốt của tôi, cũng là người thuộc tổ diễn viên chính của đoàn phim, Trương Hợp Hoang tiên sinh." Đạo diễn Chương giới thiệu rất long trọng, Trương Hợp Hoang có chút đắc ý, "Đây đạo diễn Chương khách sao rồi, tôi là người của đài truyền hình Nam Giang, cũng là học trò của đạo diễn Chương." Chương Nhất Mu cười nói, "Lê mọi người chắc hẳn là đã nghe qua gần đây, cậu ấy là tác giả của tác phẩm bán chạy gần đây Y Xạ Điêu Anh Hùng Truyện." Tác phẩm này ai cũng biết, Đông Vi là fan của Y Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, khi nghe tên Trương Hợp Hoang anh ta đã nghĩ đến tên tác giả của tác phẩm này. Anh tưởng chỉ là người trùng tên trùng họ, nhưng không ngờ tác giả của tác phẩm lại trẻ đến như vậy, Đông Vi phấn khởi. "Ít, đời thầy Trương, tôi là fan của anh." Trương Hợp Hoang cười nói, "Vậy tôi cũng là fan của anh, các tác phẩm của thầy Đông tôi đều đã xem qua." Trước mắt Đông Vi đều đang đóng phim truyền hình, đừng nhìn thấy anh ta trẻ như vậy nhưng thật ra anh ta đã 33 tuổi rồi. Thật ra Trương Hợp Hoang cũng từng xem xét anh ta cho vai diễn Khiên Ngưu, nhưng đó là trước khi anh ấy thành thạo các kỹ năng diễn xuất sơ cấp, bây giờ có thể tự quyết định. Đạo diễn và mọi người đã đến đầy đủ và trao đổi sơ qua, đều là những người chuyên nghiệp, nên chắc hẳn mọi người sẽ không có vấn đề gì. Chương trình tạp kỹ này chỉ có vài phần đơn giản, đầu tiên sẽ là tiết mục mở màn của An Nhiên ca khúc E Radio Tình Ca, đạo diễn đề nghị An Nhiên mặc sườn xám. Thật ra ông ấy cũng không biết ca khúc này có nội dung gì, chỉ là hôm nay chương trình tạp kỹ hệ Tần Hoài Thập Tam Sai nên phải mang ca khúc chủ đề phù hợp với bộ phim điện ảnh này. Theo chỉ đạo của đạo diễn, Đông Vi sẽ mặc quân phục dân quốc, tay cầm bộ đàm, xuất hiện dưới làn khói lửa chiến tranh, khi chuyển cảnh An Nhiên sẽ xuất hiện. Trương Hợp Hoang sẽ xuất hiện làm nền, đó là đứng dưới ngọn đèn vòng tròn tạo bóng, cứ đứng yên cho đến khi cắt hình là ok. Không thể không nói là sáng tạo, đạo diễn muốn diễn tả đây là một bản tình ca thời chiến. Nhưng thực tế thì khác với tưởng tượng. Chương trình tạp kỹ chính thức bắt đầu quay, âm thanh đạn bắn vang lên cùng khói lửa, Đông Vi mặc quân phục quốc dân, người đầy máy, trong tay cầm bộ đàm, nghĩ alo. Alo. Oanh. Tiếng bom nổ vang lên, kèm theo hiệu ứng âm thanh và ánh sáng đặc biệt. Đông Vi ngã xuống dưới làn đạn pháo, mấy bộ đàm văng sang bên cạnh, từ từ lết lại mấy bộ đàm, run run cầm lên, đây này. Khúc nhạc dạo lại vang lên, An Nhiên mặc bộ sườn xám trong vai ngọc mặt, một tay cầm chiếc ô đỏ, một tay điện thoại di động, mặc dù không nhất quán lắm nhưng lại tạo ra hiệu ứng đang xem thời gian và không gian một cách thần kỳ. Khán giả ở trường quay bị thu hút bởi màn mở đầu thú vị này. An Nhiên bắt đầu ca hát, "Vì ai có thể tắt ánh trăng đi, ánh trăng lại soi sáng sự im lặng của hai chúng ta." Ánh sáng nơi Đông Vi đứng đã mờ đi, ngọn đèn bắt đầu tiến về vị trí chính giữa sân khấu, chùm ánh sáng to lớn tạo thành một hình tròn. Hình tròn đó tự như một ánh trăng phù hợp hoàn cảnh bây giờ, ở vị trí trung tâm xuất hiện hình bóng một người đàn ông cao ráo, hình bóng này là của Trương Hợp Hoang. Việc của anh cực kỳ đơn giản, không cần quay tận mặt chỉ cần đứng làm cái bóng thôi. Đạo diễn muốn Trương Hợp Hoang và Đông Vi diễn cho cùng một nhân vật, Đông Vi đã chết ở ngoài chiến trường, sau đó linh hồn anh lại xuất hiện trong hình ảnh ánh trăng, dù thiết kế rất tài tình nhưng có vẻ anh ấy đã hiểu sai ý nghĩa của bài hát. Trương Hợp Hoang ở phía sau bức che chắn vẫn cố gắng giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, an nhiên hát ca khúc này khá tốt, anh dự cảm được rằng sau khi chương trình này được phát sóng, ca khúc này sẽ được yêu thích. An nhiên hát đến đoạn, chúng ta cũng quên xây đắp cây cầu để có thể nhìn thấy được nỗi lòng của nhau. Bỗng có việc ngoài ý muốn xảy ra, bức che chắn trước mặt Trương Hợp Hoang đột nhiên ngã, cả trường quay bất ngờ, Trương Hợp Hoang cũng bất ngờ. Vốn dĩ là anh giấu mặt, chỉ có cảnh bóng in trong kịch bản, và là một người anh hùng vô danh, tiêu rồi, bây giờ lại lộ mặt. Đạo diễn đứng dưới sân khấu cũng hoa mắt, hai tay ôm đầu nói hỏng rồi, cái này phải quay lại một lần nữa mới êm xuôi, vì sao bức che chắn lại ngã xuống? Chẳng lẽ là do Trương Hợp Hoang đẩy ngã? Người này muốn gây chuyện gì sao? An Nhiên vẫn rất bình tĩnh, cô vẫn trình diễn như chưa có chuyện gì xảy ra. Trương Hợp Hoang cũng nhanh chóng ứng biến, nếu đã xảy ra tình huống như vậy thì anh không thể cứ đứng ngây ngốc ở đó được. Anh chậm chậm tiến đến chỗ của An Nhiên, ánh đèn cũng rất phối hợp, vầng trăng lớn bao xung quanh anh. Hình ảnh thiết kế ban đầu chỉ là nhân vật phía sau bức che chắn, bây giờ đã trở thành trung tâm ánh nhìn của khán giả, người ở trong mặt trăng này thật chói mắt. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1020, Bỗng Nhiên Hot, 1. Trong những khán giả phía dưới có những người là fan của Ê Bến Thượng Hải, rất nhanh chóng đã nhận ra nhân vật đó, nhiều người còn kích động hét ầm lên. Đạo diễn cũng không tưởng tượng ra được phản ứng hóa học này, chỉ thấy Trương Hợp Hoang ở trên sân khấu dường như tỏa ra hào quang, vẻ đẹp trai phóng khoáng của anh khiến cho khán giả nữ trong trường quay gần như không thể rời mắt khỏi anh. Nhân viên chương trình đều biết tiết mục đã bị lộ, nhưng khán giả không biết, còn nghĩ đây là một phần của tiết mục. An Nhiên hát ca khúc này rất cảm động, thời gian và bối cảnh thay đổi liên tục khiến cho mọi người thấy mới mẻ, hiệu ứng mãn nhãn, khán giả đều bị cuốn hút vào sự hấp dẫn của tiết mục này. Fan của cặp đôi Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình đang rất phấn khích không biết chuyện gì đang xảy ra. Theo họ đây là tình yêu xuyên không gian và thời gian. Trương Hợp Hoang. Lúc đi qua vô ý đã giẫm lên tay của Đông Vi, vì Đông Vi diễn vai một chiến sĩ đã ngã xuống hy sinh, nằm yên bất động trong góc nên ánh đèn sân khấu lúc đó cũng không chiếu đến anh nữa. Lợi dụng ánh sáng để ẩn mình, trong kịch bản ban đầu Trương Hợp Hoang cũng chỉ cần đứng yên không di chuyển. Trương Hợp Hoang giẫm tay của Đông Vi mà anh ta không thể kêu lên thành tiếng, may mắn là anh đã kịp thời phát hiện, nhanh chóng nhấc chân lên, tiện thể từ mặt đất nhặt bộ đàm lên. An Nhiên nhìn anh trìu mến và hát. Chúng ta đã quên xây đắp một cây cầu. Để có thể thấy được tấm lòng của đối phương. Để biết người kia cần điều gì nhất. Đừng để cô đơn ôm lấy. Bài hát kết thúc, Trương Hợp Hoang cùng An Nhiên đi cạnh bên nhau, hai người nắm tay, ánh đèn chiếu lên bọn họ. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm ở trong khán phòng. Trợ lý đi vào hỏi nhỏ đạo diễn, Ê đạo diễn, chúng ta có cần quay lại lần nữa không? Đạo diễn không hài lòng liếc anh ta một cái, đồ ngốc này, không thấy phản ứng của trường quay sao? Không thấy tiết mục rất hiệu quả. Nếu quay lại một lần nữa thì hiệu ứng trường quay có được như vậy không? Trợ lý nhìn hiểu được ý thông qua ánh mắt của ông ấy, nhanh chóng đưa tay ra hiệu tiếp tục. Ánh đèn sáng chói. Người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu nhân viên của đoàn làm phim, đầu tiên đương nhiên phải giới thiệu đạo diễn Chương. Sau sự kiện được quay lại thì đây là chương trình tạp kỹ trên TV đầu tiên của đạo diễn Chương xuất hiện. Khi đạo diễn Chương xuất hiện với một nụ cười, nỗ lực tương tác nhưng khán giả ở trường quay cúi mặt không nhìn. Dựa vào kịch bản thì đạo diễn Chương sẽ tiếp nhận mic và giới thiệu dàn diễn viên của Lê Tần Hoài Thập Tam Sai. Hôm nay những người khán giả tham gia chương trình tạp kỹ ngày hôm nay thì có hơn một nửa đã xem qua Ê Tần Hoài Thập Tam Sai. Khi các dàn diễn viên bắt đầu bước lên sân khấu thì phản ứng của khán giả đối với các nhân vật cũng nhiệt tình hơn. Mỗi khi đạo diễn Chương giới thiệu diễn viên thì màn hình lớn sẽ chiếu hình ảnh nhân vật tương ứng của họ trên sân khấu. Lúc giới thiệu đến Trương Hợp Hoang thì màn hình xuất hiện hình ảnh của nhân vật Dôn. Mọi người trong trường quay ồ lên, cho là tổ sản xuất lấy nhầm hình, tại sao ngay cả ảnh chụp cũng lấy sai, nghĩ người xem dễ bị lừa vậy sao? Ở trên sân khấu ngoài đời rõ ràng là một người Trung Quốc tóc đen mắt đen và da vàng, lại cho đóng vai một nhân vật ngoại quốc. Đạo diễn Chương khi nghe thấy phản ứng của mọi người trong trường quay, ông ấy cười nói, liệu mọi người sẽ không cảm thấy quen thuộc với anh chàng diễn viên này, cậu ấy là diễn viên đóng thế của nhân vật chính Dôn, tất cả những động tác nguy hiểm yêu cầu cao đều do cậu ấy thực hiện. Một tràng pháo tay lớn từ trường quay. Trường hợp Hoang mỉm cười cúi đầu chào khán giả, nghe đạo diễn Chương giới thiệu như vậy làm anh mắc cười. Yêu cầu cao động tác nguy hiểm. Trên thực tế, thì anh chỉ đóng thế ở cảnh giường chiếu của nhân vật John, cuối cùng đạo diễn Chương lại khoa trương khiến cho diễn xuất của mình thêm phần hành động như vậy. An Nhiên đương nhiên cô hiểu rõ nên cũng cảm thấy buồn cười, động tác nguy hiểm yêu cầu cao sao? Có gì nguy hiểm với trường hợp hoang? Nếu là nguy hiểm thì phải là cô nguy hiểm mới đúng, nhớ lại vẻ mặt và dáng vẻ của anh lúc đó, cô lại đỏ mặt, khi đó cô mới biết tim mình đập nhanh đến mức nào. Đạo diễn Chương rất thiên vị trường hợp hoang, lại tiếp tục nói, để cậu ấy còn có một thân phận khác là nhà văn vĩ đại, cậu ấy là tác giả của bộ truyện đang bán rất chạy về xạ điêu anh hùng truyện. Khi danh tính của anh được tiết lộ, trường quay như nổ tung lên, mọi người ở đây hầu như đều đã xem qua tác phẩm truyện đang rất hot hiện nay. Không ai có thể ngờ Trương Hợp Hoang vừa là diễn viên vừa là tác giả, cho rằng chỉ là trùng tên mà thôi, khi cả hai cùng được công bố thì Trương Hợp Hoang bỗng nhiên biến thành tài tử trong mắt của khán giả. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1021, bỗng nhiên hot 2. An Nhiên cũng bổ sung thêm một câu nữa, đi cả bài hát tôi vừa trình bày y radio tình ca cũng là Trương tiên sinh đây sáng tác. Đâu chỉ là một người tài năng, rõ ràng là một người có tài năng xuất chúng, từ sáng tác, diễn xuất đến viết tiểu thuyết, một người toàn năng như vậy trong làng giải trí rất hiếm thấy. Chủ nhiệm Lý Vân Phi ở dưới nhìn lên, không thể không thừa nhận Trương Hợp Hoang thật sự rất ăn ảnh, đứng giữa dàn mỹ nam mỹ nữ cũng không hề bị lép vế trước bọn họ. Tuy nhiên thì An Nhiên và đạo diễn Chương cũng giúp Trương Hợp Hoang thu hút được nhiều sự chú ý, nhưng trong lòng người dẫn chương trình vẫn còn thước đo, theo anh ta thì Trương Hợp Hoang vẫn là một nhân vật không có đất diễn, hiện nay ở sân khấu nhân vật chính nên là đạo diễn Chương và An Nhiên. Trương Hợp Hoang cũng biết mục đích của ngày hôm nay, anh cũng có tài ăn nói, không thể giọng khách ác giọng chủ được, cứ ít nói nhất có thể là được. Chương trình tạp kỹ này quay mất 4 tiếng, đợi khi kết thúc thì màn đêm đã buông xuống. Đà O diễn Chương từ chối lời mời cùng ăn tối của chương trình, vì ông ấy cũng không thích mấy hoạt động xã giao này. Với ông thì chương trình này là công việc thường ngày, ông ấy và bên Tân Họa đã hoàn thiện các phần cắt ghép, bây giờ chỉ còn ghép nối chúng lại sẽ ra một video chuyên nghiệp, cũng xuất phát từ sự kính trọng của ông đối với tác phẩm của mình. Trường hợp Hoang đi tẩy trang, đi đến gian phòng trang điểm mà đạo diễn Chương đang ở đó, Chương Nhất Mu nhìn thấy anh, cười nói, đi tiểu Trương, cậu tới đúng lúc lắm, buổi tối tôi còn việc nên không thể ăn tối cùng cậu được. Trước đó Trương Hợp Hoang có nói với An Nhiên mình đã đặt ở quán Viên Mai một bữa cơm chiêu đãi đạo diễn Chương. Nhưng nếu đạo diễn Chương có việc thì Trương Hợp Hoang cũng không miễn cưỡng ông ấy, ngồi xuống trò chuyện với ông ấy vài câu. Đạo diễn Chương nói với Trương Hợp Hoang bộ phim điện ảnh mới đã tìm được nữ chính số 2, chỉ là ông ấy vẫn nuối tiếc cho An Nhiên, dù sao An Nhiên cũng là diễn viên do chính tay ông ấy đào tạo, đạo diễn Chương cho rằng bộ phim điện ảnh sắp quay của Trương Hợp Hoang chỉ là một bộ phim kiểu thương mại. Một diễn viên tài năng như An Nhiên không nên lãng phí thời gian với những bộ phim nhựa như vậy. Mặc dù những người tạo ra Tần Hoài Thập Tam Sai đã cố gắng tương tác với khán giả nhưng mà tình hình bán vé của bộ phim cũng không có gì khởi sắc. Đến tuần thứ tư, phòng bán vé còn bán chưa được đến 3 vé, căn cứ vào số liệu cuối cùng của phòng vé thì bộ phim này doanh thu chỉ đạt đâu đó tầm 440 triệu, Tân Họa đã đầu tư chi phí là 600 triệu, có thể nói bộ phim này đã thua lỗ trầm trọng. Tần Hoài Thập Tam Sai đã bước vào giai đoạn kết thúc bán vé, nhưng danh tiếng của An Nhiên ngày càng lớn, nhờ có bộ phim điện ảnh mà cô đã nổi như cồn, quy luật khiến nữ diễn viên nổi danh của đạo diễn Chương vẫn được tiếp tục lưu truyền. Người trong nghề đang chú ý đến hợp đồng quản lý của An Nhiên, trong khi đó người hâm mộ thì quan tâm đến bộ phim tiếp theo của cô. Sau chương trình Siêu Sao Giải Trí của đài truyền hình Bình Giang phát sóng, với tiết mục E-Radio Tình Ca của An Nhiên lại một bước lên trời, sau khi cùng nhau thảo luận thì Trương Hợp Hoang và cô quyết định sau khi chương trình này được phát sóng thì sẽ ra đĩa đơn cho ca khúc này. Hãng đĩa Phi Tuyết sẽ quảng bá rầm rộ cho ca khúc, đồng thời trong lúc đó thì hai nền tảng video trực tuyến là Youku và Ki Video cùng nhau tung ra MV do đạo diễn Quắc Ji-yong quay với An Nhiên và Trương Hợp Hoang làm nhân vật chính. Sau khi có sự trợ giúp từ hai nền tảng video thì ca khúc chỉ trong 2 ngày đã đứng đầu bảng xếp hạng bài hát mới của Billboard và đứng đầu bảng xếp hạng MV ca nhạc được yêu cầu nhiều nhất. Độ nổi tiếng không ai sánh kịp trong một thời gian. Theo thống kê của đài truyền hình vệ tinh Bình Giang thì chương trình E Siêu Sao Giải Trí y thu được lượng người xem cao nhất ở phân đoạn An Nhiên xuất hiện biểu diễn. Chỉ trong một tuần, An Nhiên được mời đóng 12 bộ phim điện ảnh, trong đó có nhiều bộ phim thuộc hàng top trong nước. Để tránh bị làm phiền thì An Nhiên đã công bố với công chúng thì hợp đồng quản lý của cô thuộc về Tinh Vực, muốn thương lượng thảo luận với cô cần liên hệ với Tinh Vực. Ngoại trừ An Nhiên thì Trương Hợp Hoang người nhiều lần diễn chung với cô ấy cũng bắt đầu nổi tiếng. Điều đầu tiên là do có sự liên minh của hai nhóm fan của Trương Hợp Hoang, tiếp theo là fan của couple Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình. Sau khi chương trình phát sóng, một tin tức chưa được xác nhận xuất hiện trở thành một tin tức nóng hổi. Đạo diễn nổi tiếng Chương Nhất Mưu đang muốn làm lại vở kịch Ê Bến Thượng Hải. Diễn viên chính là An Nhiên và Trương Hợp Hoang. Tin tức này vừa xuất hiện, không chỉ có hình chụp chung của đạo diễn Chương Nhất Mưu chụp với hai diễn viên, còn đính kèm không ít hình ảnh trên sân khấu của Trương Hợp Hoang và An Nhiên. Tất cả đều là những hình ảnh cũ của Trương Hợp Hoang và An Nhiên theo phong cách Trung Hoa ngày xưa. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1022: Cầu bình an sau biến cố 1. Tin tức ngày càng lan rộng, thậm chí Trương Hợp Hoang cũng biết. Bọn họ đang tìm đạo diễn Chương để chứng thực tin tức, đạo diễn Chương có chút sững sờ. Trước mắt anh đang dồn hết tâm trí của mình vào bộ phim Equalize, làm gì còn có thời gian quay Ê Bến Thượng Hải. Hơn nữa kế hoạch của vài năm tiếp theo đều đã sắp xếp hết rồi. Nếu muốn quay Bến Thượng Hải thì dù sao đây cũng chỉ là một vở kịch truyền hình, muốn dựng thành phim cần phải chỉnh sửa lại kịch bản cho nó. Lúc đạo diễn Chương nhận phỏng vấn, đã làm sang tỏ sự việc này, ông ấy nói với các phóng viên, tin tức mình đang quay bộ phim điện ảnh Ê Bến Thượng Hải gì là không có thật. Trương Hợp Hoang và An Nhiên đều là những diễn viên ông từng hợp tác, quan hệ với bọn họ cũng rất tốt. Ông còn nói mình đang bận quay cho bộ phim điện ảnh mới Equalize, còn Trương Hợp Hoang và An Nhiên sẽ có bộ phim mới khác tên Y Cô Nàng Ngổ Ngáo. Trương Hợp Hoang khắc. Ưa từng nhờ đạo diễn Chương tuyên truyền giúp mình vì ông ấy không có nghĩa vụ phải làm vậy. Lần này đạo diễn Chương công khai làm sáng tỏ hiểu lầm, đồng thời cũng giúp anh tuyên truyền về bộ phim điện ảnh mới. Tin tức này ngay lập tức nhận được sự chú ý lớn. Có rất nhiều phóng viên giải trí đã theo chân An Nhiên. Sau buổi tuyên truyền trực tiếp, vì để tránh phiền phức thì An Nhiên đã đi nước ngoài du lịch cùng Sở Thất Nguyệt, hai người đi du lịch thư giãn, trước đó cũng không thèm tạm biệt Trương Hợp Hoang. Không thể phỏng vấn An Nhiên, thì họ tự động chuyển mục tiêu sang Trương Hợp Hoang. Dù sao Trương Hợp Hoang cũng đang làm tại một công ty giải trí, nên các phóng viên trong ngành giải trí rất dễ dàng tìm ra địa chỉ của anh, trước cửa đài truyền hình Nam Giang bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều phóng viên ngồi sổng đợi. Hiện tượng này không phải lần đầu xảy ra, đài truyền hình Nam Giang cũng biết cách ứng phó đối với phóng viên. Bọn họ cử các phóng viên thời sự xã hội quay video về các phóng viên đang ngồi sổng trước cửa, và đồng thời cũng nói với họ nếu bọn họ cứ tiếp tục làm vậy sẽ gây ảnh hưởng đến công việc thường ngày của nhân viên tại công ty. Nếu không đi họ sẽ chỉnh sửa và đăng hình ảnh lên các kênh mạng xã hội. Nếu như tin tức ở đài truyền hình Nam Giang chưa đủ, thì họ sẽ giao tin tức cho đài vệ tinh Bình Giang phát sóng. Đáng tiếc là sự uy hiếp của họ không mấy hiệu quả. Phóng viên đến ngồi chờ chụp hình phỏng vấn Trương Hợp Hoang ngày càng nhiều hơn. Đài trưởng Tôn Thụ Lập hôm nay đi làm sớm, đi tới cửa đã thấy rất nhiều phóng viên khiến ông cảm thấy không thoải mái. Vốn dĩ là một người nhiều kinh nghiệm trong ngành truyền thông, lần đầu ông thấy chán ghét phóng viên như vậy. Đến nơi, Tôn Thụ Lập để cho Tề Tuệ gọi Trương Hợp Hoang lên, Trương Hợp Hoang hiểu được nhất định là vì chuyện phóng viên đến đây. Như mọi người thường hay nói, chỉ cần một người nổi tiếng thì chuyện thị phi sẽ đến, có một chuyện không phải lúc nào anh cũng có thể không chế được. Đi vào phòng làm việc của Tôn Thụ Lập, nhìn thấy trên bàn có mấy cuốn sách trong bộ Y Xã Điêu Anh Hùng Truyện, trong trí nhớ của anh không hề có việc anh đã đưa cho ông ấy những cuốn sách này. Tôn Thụ Lập đã chuẩn bị bút viết đầy đủ, "Ê Tiểu Trương, cậu giúp tôi ký tên vào mấy bộ sách này." Ông nhường chỗ ngồi của mình cho Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang nói, "Ê đại trưởng Tôn, ông chỉ cần nói một tiếng rồi đưa cho tôi ký là được rồi, cần gì phiền ông gọi tôi đến đây." Tôn Thụ Lập nói, "Đi đều là bạn bè tốt của nhau, không nên khiến cậu tốn tiền." "Ông hiểu tôi đến vậy sao?" Trương Hợp Hoang ngồi xuống bắt đầu ký tên. Tôn Thụ Lập cầm tách trà nóng lên hớp một ngụm, "Đi gần đây cậu rất nổi tiếng, trước cửa công ty đều là phóng viên và fan." Trương Hợp Hoang không ngẩng đầu, "Đi tôi cũng không nghĩ đến sau khi tham gia Y Siêu Sao giải trí ấy sẽ nhận được nhiều sự chú ý như vậy, biết thế tôi sẽ không đi." Tôn Thụ Lập nói, "Đi có suy nghĩ muốn tiến vào giới giải trí không?" Trương Hợp Hoang nói, "Thì hiện tại không phải tôi đã ở trong giới giải trí rồi sao?" Tôn Thụ Lập nói đầy ẩn ý, "Vậy cậu bây giờ thật sự đang là ngôi sao tỏa sáng nhất của đài truyền hình Nam Giang." Trương Hợp Hoang ký xong rồi đứng lên, trả ghế ngồi lại cho Tôn Thụ Lập, "Vậy tiêu chuẩn ngôi sao của ông hơi thấp rồi, độ nổi tiếng của tôi không đủ sao?" Tôn Thụ Lập chỉ ra ngoài cửa sổ, Trương Hợp Hoang cũng đến trước cửa sổ nhìn, từ đó có thể thấy ở cổng lớn có không ít phóng viên đang ngồi chờ, hình như còn có các fan nữ đem hoa đến tặng cho mình. Tôn Thụ Lập nói, "Để tôi có xem qua chương trình tạp kỹ đó của đài tỉnh, thật ra cậu rất có tố chất ngôi sao." Trương Hợp Hoang bật cười lên, Đợi sao vậy? Bây giờ muốn đuổi tôi đi rồi sao? Là chê tôi khiến cho ông gặp nhiều phiền phức. Tôn Thụ Lập lắc đầu nói, "Để tôi không có ý như vậy, tôi chỉ sợ giữ chân của cậu sẽ ảnh hưởng đến phát triển của cậu sau này." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1023, Cầu Bình An Sau Biến Cố, 2. Trường hợp Hoang biết Tôn Thụ Lập không phải là người che giấu điều gì, đi đến cầm bình nước, trở về ghế sofa ngồi xuống. Tôn Thụ Lập nói, "Vậy hãy nói cho tôi biết trong lòng cậu muốn gì, muốn phát triển theo con đường nào? Ông có thể nói rõ hơn một chút không?" Tôn Thụ Lập nói, "Để tên nhóc thông minh như cậu mà không hiểu được ý tôi sao, còn phải để tôi nói rõ ràng. Là cậu có muốn tiếp tục làm việc ở đài truyền hình Nam Giang không? Là đuổi tôi đi sao?" Tôn Thụ Lập thở dài nói, "Đây cũng không phải là đuổi cậu đi, cậu giúp tôi nhiều việc ở đài truyền hình như vậy, người khác có thể không biết, nhưng chẳng lẽ tôi không hiểu sao? Tôi vẫn luôn cho rằng cậu không từ chức cũng không phải vì muốn đến chỗ khác. Tôi nghĩ mình đối xử với cậu không tệ, và cậu cũng là người trọng tình nghĩa, thật có lỗi khi phải mở lời nói những câu này." Trương Hợp Hoang cười nói, "Giờ tôi cũng không có suy nghĩ như vậy." Tôn Thụ Lập nói, "Giờ nói như vậy, nếu cậu vẫn có ý định theo đuổi con đường làm quan ở công ty, tôi lập tức giúp cậu. Đưa vào biên chế, nhân lúc tôi chưa về hưu, tôi sẽ giúp cậu một tay. Nhưng nếu cậu không có hứng thú cũng không sao, tinh vực của cậu hiện nay cũng đang rất phát đạt, một người yêu thích tự do như cậu cần gì phải bó buộc một chỗ." Trương Hợp Hoang nói, "Ê được rồi, tôi sẽ suy nghĩ kỹ." Tôn Thụ Lập gật đầu nói, "Nhân hãy suy nghĩ rõ ràng, dù là quyết định như thế nào thì tôi sẽ vẫn luôn ủng hộ cậu." Trương Hợp Hoang sau đó rời đi và tìm La Bồi Hồng, anh muốn hỏi ý kiến của La Bồi Hồng, dù sao La Bồi Hồng cũng có nhiều kinh nghiệm làm việc ở công ty hơn anh. La Bồi Hồng nghe xong không nhịn được liền bật cười. Trương Hợp Hoang nói, "Vậy chị cười cái gì?" La Bồi Hồng nói, "Vậy cậu có nghĩ đại trưởng Tôn có mới nới cũ, được chim quên ná, được cá quên nơm không?" Trương Hợp Hoang lắc đầu nói, "Việc ông ấy sẽ không đâu, ông Tôn không phải là người vậy, nhưng chuyện của tôi đã khiến ông ấy gạo nhiều phiền phức." La Bồi Hồng nói, "Để đổi lại là ai thì cũng sẽ cảm thấy phiền phức thôi, cậu nghĩ lại thử đi, ở nơi làm việc thì cơ bản người nào cũng có thể sẵn sàng trả giá để có được một số thứ. Đầu tiên là quyền lực, thứ hai là lợi ích, hai cái này cậu đều không cần. Đương nhiên vẫn có người nghĩ cậu muốn có danh tiếng, điểm này thì cậu không quan tâm đến vì căn bản cậu không cần thông qua đài truyền hình Nam Giang vẫn có thể nổi tiếng, còn một cái nữa vì yêu thích, cậu vì đài truyền hình có thể trả giá nhiều thứ như vậy có thể là do yêu thích công việc không? Có thể xảy ra sao? Tôi không thể nào là người nhiệt huyết yêu thích công việc này đến vậy được." La Bồi Hồng nói, "Lời không ai có thể nhận thức được, cũng người cho rằng có khả năng việc này xuất phát từ việc cậu yêu thương đài trưởng Tôn." Trương Hợp Hoang trợn mắt miệng thì há hốc, thực sự có người nghĩ như vậy sao? Thật ra mối quan hệ của Trương Hợp Hoang và Tôn Thụ Lập đã sớm có nhiều tin đồn, trước đây thì nói hai người có họ hàng thân thích, sau thì lại nói anh là con rơi của Tôn Thụ Lập. Không nhìn vào năng lực của Trương Hợp Hoang, nhưng cuối cùng những người nghe lời đồn đại cũng sẽ biết được thật giả của nó. La Bồi Hồng nói, "Đây đài trưởng Tôn sẽ không nghĩ cậu công cao hơn chủ, kể từ khi cậu đến đài truyền hình Nam Giang thì xác thực đã là một thanh đao sắc nhọn trong mắt nhiều người. Vậy việc đó thì có gì phiền đến ông ấy?" La Bồi Hồng nói, "Vậy cậu cũng không phải là một thanh đao bình thường, cậu là một thanh đao vô địch, đài trưởng Tôn đã đến đây chỉ mới vài năm, cậu đối với tâm tư của ông ấy vẫn chưa hiểu hết. Khi đến đài truyền hình, việc ông ấy cần làm là tạo ra những thành tích để củng cố địa vị bản thân, nên mới tổ chức một tổ viết kịch bản cho đài truyền hình, sau đó mới có thể ngựa không dừng bước chân, quay bộ phim Ê Tầm Tần Ký. Nếu xem xét lại từ đầu mọi chuyện thì ông ấy quả có chút liều lĩnh. Nếu như bộ phim không thể bán ra thành công thì khẳng định đài truyền hình sẽ lỗ rất nặng, chuyện này cũng có thể gây ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của ông ấy." Trương Hợp Hoang gật đầu, anh có thể thấy được sự lo lắng của ông ấy khi bán bản quyền phim. La Bồi Hồng nói, "Ê thật may mắn là cậu đã hỗ trợ giải quyết vấn đề này, nhanh chóng xin được giấy phép đài vệ tinh, hiện tại với mỗi việc xin được giấy phép đài vệ tinh thôi với ông ấy mà nói cũng đủ khiến ông ấy cầm cự đến lúc về hưu, cậu còn trông cậy ông ấy sẽ hát vang trên con đường phát triển phía trước nữa sao?" Trương Hợp Hoang cười hẳn lên, "Rất có lý." La Bồi Hồng nói, "Vậy đài trưởng Tôn là người an phận, còn cậu chắc chắn không phải là người muốn an phận, tuy nhiên khi cậu ở đài truyền hình cũng không có hành động gì. Nhưng công ty kia thì làm rất nhiều việc, danh tiếng cũng như nước lên đẩy thuyền lên, cậu tuy không thẹn với lương tâm, nhưng người khác họ không nghĩ như vậy. cho rằng cậu chính là dựa vào bóng của đài trưởng Tôn, dựa vào việc cậu càng ngày càng nổi tiếng, công ty làm ăn cũng phát đạt sẽ khiến cho ông ấy gặp nhiều phiền toái. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1024, cầu bình an sau biến cố, 3. Trương Hợp Hoang nói, về nếu nói như vậy, thì sự tồn tại của tôi ở đây sẽ khiến mọi chuyện của ông ấy phức tạp hơn, rõ ràng tôi nên từ chức. La Bồi Hồng nói, dù sao tôi thấy việc cậu từ chức cũng không có gì đáng tiếc, bản thân cậu đã ký hợp đồng, đi càng sớm thì người đàm tiếu càng ít. Còn nếu đợi công ty của cậu lớn mạnh hơn, không biết chừng người ta sẽ nói cậu dùng việc công để làm việc riêng, ngay cả ông Tôn cũng có thể bị kéo vào. Đối với Trương Hợp Hoang thì làm việc ở đài truyền hình Nam Giang đã trở thành một thói quen, rời đi thì thật đáng tiếc. Trợ giúp đài truyền hình Nam Giang không chỉ là vì trả ơn cho Tôn Thụ Lập mà còn là vì cảm giác thỏa mãn khi bản thân đạt được thành tựu. Ở điểm này La Bồi Hồng càng hiểu rõ hơn so với Trương Hợp Hoang, cô cũng đang có kế hoạch từ chức, không phải là vì đài truyền hình Nam Giang không tốt, mà là vì cô thấy được trên người của Trương Hợp Hoang một khả năng và tiềm lực phát triển vô hạn. The Voice of China Day. À được chờ mong trong buổi ghi hình đầu tiên, chương trình tạp kỹ này được thiết kế rất tinh xảo. Đầu tiên là nó đưa ra khái niệm định hình tiêu chuẩn về âm thanh, đối với toàn bộ học viên chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất đó chính là giọng hát. Ở sâu âm nhạc tuyển chọn truyền thống chỉ có ban cố vấn huấn luyện mới có quyền lựa chọn thí sinh, nhưng trong chương trình này thí sinh cũng có thể đưa ra lựa chọn người cố vấn cho mình. Nói cách khác là đôi bên có thể tự lựa chọn, bởi vì rất có thể sẽ xảy ra tình huống có hai hoặc cả bốn người của ban cố vấn chọn một thí sinh, khi đó thí sinh có thể tiến hành chọn ngược lại họ. Chương trình này được chia ra hai giai đoạn theo lịch thi đấu. Vòng đầu tiên là thử giọng tuyển chọn thí sinh, vòng thứ hai chính là giai đoạn sau khi đã lọt vào danh sách chính thức. Giai đoạn này sẽ được phát sóng trực tiếp thông qua Blue TV và kế hoạch quảng bá toàn cầu trên mạng Internet của Youku. Giai đoạn 2 sẽ được chia làm 4 giai đoạn lớn, cụ thể là phân nhóm cố vấn, trận tranh top 5, ban cố vẫn quyết đấu và trận chung kết. Lần này Blue TV hợp tác với Youku cũng sản xuất chương trình tạp kỹ này, chỉ riêng tổ chế tác đã hơn 400 nhân viên. Hợp tác với Tinh Vực tuy chỉ mới nổi nhưng sự tồn tại này không thể thiếu, bởi vì chương trình tạp kỹ là do Trương Hợp Hoang sáng tạo ra, đối phương không thể xem nhẹ sự tồn tại của anh. Nhâm Thuần là do Tinh Vực lựa chọn cử đi làm học viên nên cũng được ban tổ chức ưu ái chiếu cố, lấy được thẻ thông hành, trực tiếp qua vòng thử giọng tiến thẳng đến vòng 2. Tư chất tổng thể của Nhâm Thuần cũng rất tốt, vào nơi huấn luyện không bao lâu đã lọt vào danh sách những ứng cử viên hạt giống, xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng của trại huấn luyện. Bảng xếp hạng này là do ban cố vấn xếp hạng bí mật đánh giá, cũng không được công bố ra bên ngoài. Nhưng các công ty hạng địa lớn đã bắt đầu hành động, đầu tiên là nhắm vào các học viên có giọng hát và năng lực tiềm ẩn để tìm hiểu và theo dõi, thậm chí còn muốn đoạt cành ô liu, tiến hành ký hợp đồng với các học viên khi học còn chưa nổi tiếng. Trương Hợp Hoang lúc thiết kế kịch bản cho chương trình đã chỉ ra vấn đề này, bỏ qua những hạng địa đã đưa học viên tới tham gia, trong khi giai đoạn 2 được tiến hành thì học viên đều phải cam kết không ký hợp đồng. Trên danh nghĩa là tránh những yếu tố bên ngoài tác động đến trận đấu của họ nhưng thực tế là anh không muốn mình trở thành người may áo cưới cho người khác. Blue TV và Youku cũng có tính toán riêng của mình, bọn họ nắm giữ số liệu trong tay, có thể nhắm vào các thí sinh có năng lực để bắt đầu ký hợp đồng hợp tác. Đương nhiên Trương Hợp Hoang biết quy tắc ngầm của chương trình, nên cho nên anh đã đặt mục tiêu cho Nhâm Thuần là vị trí thứ 3, còn quán quân cũng không cần nghĩ đến, bởi vì trước nay quán quân của The Voice of China cũng không thể nổi tiếng. Tần Hồng đến Hàng Châu trước buổi thu hình tiếp theo 3 ngày, cô muốn đồng hành cùng Nhâm Thuần ở toàn bộ hành trình. Trước khi đến Hàng Châu, Trương Hợp Hoang cũng có nói với cô về chuyện của Phó Hạo, tuy ngoài mặt Tần Hồng tỏ ra rất bình tĩnh nhưng trong lòng thì sóng lớn nổi lên. Trương Hợp Hoang cũng không hỏi gì về chuyện tình cảm của hai người họ, chỉ nói với Tần Hồng để cô có thể mời Phó Hạo gia nhập vào Tinh Vực, tài đánh guitar của Phó Hạo trong nước có thể nói là xuất sắc. Đồng thời cũng muốn Tần Hồng để ý đến Kim Dung Jin một chút. Vì để khai thác được thị trường ở Hàn Quốc thì Trương Hợp Hoang rất cần có với anh chàng ca sĩ ngoại quốc này. Phó Hạo bất ngờ khi thấy hai người bạn cũ cùng chơi âm nhạc trong quá khứ là Thường Tuyết Nguyên và A Đông, sau khi biết được hai người họ là được đạo diễn mời đến, lấy tư cách là bạn bè thân thiết đến cổ vũ cho Phó Hạo trong cuộc thi này. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1025, Áp lực tâm lý, 1. Hình tượng của Phó Hạo là một ca sĩ lang thang, không người thân và bạn bè, nhưng anh không phải là người không có bạn. Hồi trước ở Bằng Thành còn có một nhóm bạn chung chí hướng âm nhạc, đương nhiên một nửa trong họ cũng như anh ấy đều thất bại. Ngày thường Tuyết Nguyên và A Đông đến Hàng Châu, Phó Hạo đã tiếp đãi bọn họ, nghe ngóng được Tần Hồng cũng đang ở Hàng Châu. Phó Hạo cũng không bất ngờ lắm vì Tần Hồng đang là người của công ty Trương Hợp Hoang, mà Tinh Vực cũng là một công ty đang hợp tác với chương trình. Phó Hạo cho rằng Tần Hồng chắc cũng đã biết việc mình đang tham gia cuộc thi, và có lẽ đang lặng lẽ quan sát anh ấy. Anh ấy rất cần một cơ hội để chứng minh, anh muốn nhân cơ hội cuộc thi này chứng tỏ bản thân. Thật ra người muốn chứng tỏ bản thân mình không chỉ có mình Phó Hạo, có thể nói rằng hơn nửa số thí sinh tham gia ở đây đều có mong ước như vậy. Nhưng mà quán quân chỉ có một, thông qua chương trình này số người có thể chứng minh được bản thân cũng không nhiều. Nhâm Thuần cũng đang muốn chứng minh bản thân, Tần Hồng cũng nhìn ra được sự lo lắng của cô ấy, mục đích của cô lần này đến đây. Y để hỗ trợ tâm lý cho Nhâm Thuần, lần đầu Nhâm Thuần tham gia vào một show tuyển chọn, vừa thiếu kinh nghiệm vừa thiếu sự tự tin. Nhâm Thuần đã nhiều lần nói rằng cô ấy muốn thể hiện thật tốt, cố gắng hết mức có thể để làm rạng danh cho công ty. Vợ chồng Nhâm Đương Hành bên ngoài miệng luôn nói không quan tâm đến thành tích của con gái, nhưng thực tế là hai vợ chồng đều rất lo lắng, không ngừng cổ vũ mong con gái mình thể hiện tốt nhất, muốn đoạt được vị trí quán quân. Trường hợp Hoang sớm đã nhìn ra hai vợ chồng họ là người tham hư danh và sĩ diện. Điều này cũng không có gì quá đáng, không phải mục đích của con người sống trên đời chỉ để thở hay sao? Trường hợp Hoang đã nói với Tần Hồng, việc Nhâm Thuần tiến vào top 5 là không có vấn đề gì, vì nhờ có quy tắc ngầm trong giới, là người đã tạo ra chương trình tạp kỹ này thì đã được cam kết nghệ sĩ của công ty có thể đi được đến vòng chung kết. Đương nhiên là Nhâm Thuần không thể phạm sai lầm gì quá lớn, nếu có lỗi quá rõ ràng thì có thể thấy kết quả chương trình rất mờ ám. Đến giai đoạn này của chương trình, về phương diện kỹ thuật ca hát không thể cải tiến gì nhiều, nên điểm quan trọng nhất ở đây là tâm lý. Xét về giọng hát thì Nhâm Thuần cũng có thể nói là có giọng hát trung bình trở lên so với các thí sinh, nhưng có thêm nhan sắc tốt và độ tuổi nhỏ. Tuy vậy thì tiêu chuẩn duy nhất dành cho một tiết mục vẫn là giọng hát, đặc biệt là ở vòng tuyển chọn giấu mặt. Nhưng các thí sinh vẫn phải đối mặt với tiêu chuẩn này không chỉ vòng này mà còn ở nhiều vòng khác. Sau vòng tuyển chọn, họ còn một chặng đường dài phải đi, hình ảnh và tuổi tác cũng là những tiêu chí để cho các công ty hãng đĩa âm nhạc quan tâm, đánh giá tiềm năng của họ. Chị Hồng, lỡ như em không qua được vòng này thì phải làm sao? Nhâm Thuần lo lắng. Tần Hồng bật cười, lẽ sao có thể được chứ? Em phải tin vào năng lực của mình, chỉ cần bình tĩnh phát huy nó, chị nghĩ việc em có thể tiến vào vòng chung kết cũng không có gì khó khăn. Nhâm Thuần nói, đều trong trại huấn luyện có rất nhiều người tài năng, em không có ưu thế gì cả, em lo lắng mình sẽ khiến cho mọi người thất vọng. Tần Hồng nói, đều cho dù em không tin vào khả năng của mình thì cũng phải tin tưởng Trương Tổng chứ, cậu ấy đã bao giờ nhìn lầm chưa? Nhâm Thuần thở dài nói, đều thật ra Bảo Nhi tài giỏi hơn em, nếu lần này công ty để cô ấy đi dự thì với khả năng của mình, cô ấy có thể sẽ là quán quân. Tần Hồng nói, vì hai người là hai phong cách khác nhau, định hình cũng khác nhau, công ty giúp em phát triển theo hướng của mình. Trương Tổng khẳng định là đã nhận ra em thích hợp với sân khấu của The Voice of China nên mới chọn em tham gia. Nhâm Thuần nói, để Trương Tổng anh ấy có đến trường quay không? Chắc là sẽ đến. Tần Hồng an ủi Nhâm Thuần thêm vài câu, rồi cô ấy rời khỏi phòng, liên lạc với vợ chồng của Nhâm Đương Hành, cùng nói chuyện với họ, mong họ có thể giúp cho Nhâm Thuần bớt lo lắng. Nhìn thấy vợ chồng Nhâm Đương Hành, phát hiện được họ thay đổi hình tượng khác trước, trẻ trung hơn so với trước đây. Tần Hồng nhận ra có lẽ là vì họ là người thân của thí sinh, sẽ xuất hiện trước ống kính nên đã chuẩn bị rất chu đáo, muốn tạo cảm giác là một cặp cha mẹ ưu tú. Tần Hồng nói với họ về lo lắng của mình. Nhâm Đương Hành ngạc nhiên nói, lo lắng cái gì? Sao phải lo lắng? Tiểu Thuần nhà tôi đã giỏi giang từ nhỏ, tham gia không ít cuộc thi, giành được rất nhiều giải quán quân. Tần Hồng nói, để quy mô của The Voice of China và những cuộc thi cô ấy tham gia trước đây hoàn toàn khác nhau, lần này còn đối mặt với thí sinh nước ngoài và được phát sóng trực tiếp toàn cầu, vì cô ấy cảm thấy áp lực là chuyện bình thường. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1026, Áp lực tâm lý, 2. Nhâm Đương Hành nói, vậy hay là chúng ta mời bác sĩ tâm lý giúp con bé? Tần Hồng nói, về tâm lý của cô ấy hiện tại không phải là một căn bệnh, tôi thấy khi bị áp lực như thế này thì sự hỗ trợ từ cha mẹ là tốt nhất, hai người không cần tạo thêm áp lực cho cô ấy, về thứ hạng không thành vấn đề. Mẹ của Nhâm Thuần nói, đời sau thứ hạng có thể không quan trọng chứ? Quán quân mới có thể nổi tiếng, cuối cùng chỉ có một người chiến thắng. Nhâm Đương Hành cũng gật đầu theo, ông cũng nghĩ vậy, nếu con gái mình đã đi thi thì phải giành vị trí đứng nhất. Tần Hồng nói, Trương Tổng, cậu ấy nói rằng không nhất thiết phải là quán quân, Nhâm Thuần tuổi còn trẻ, tương lai của cô ấy là vô hạn, để cho cô ấy tham gia cuộc thi này mục đích là muốn rèn luyện cho cô ấy, giúp cô ấy có nhiều kinh nghiệm hơn, không nhất định phải quan tâm đến thứ hạng. Nhâm Đương Hành nói, lời này cũng không đúng, không quan tâm thì thi đấu để làm gì? Tần Hồng thật ra cũng không hiểu được, nhưng Trương Hợp Hoang nếu như đã nói như vậy thì chứng tỏ Trương Hợp Hoang đã sắp xếp tốt tất cả cho Nhâm Thuần rồi, bởi vì cô hiểu rõ về năng lực của Trương Hợp Hoang. Nhưng việc này không thể tiết lộ với vợ chồng Nhâm Đương Hành được, càng không thể để cho Nhâm Thuần biết. T. Ân Hồng không thể nói chuyện với Nhâm Đương Hành, nhìn đến tình trạng trước mắt của Nhâm Thuần, cô có chút lo lắng, muốn nói với Trương Hợp Hoang chuyện này. Lúc bước xuống thì gặp một người đang nghe điện thoại đi vào, là CEO của Phi Tuyết Mục Tích Xuân. Mục Tích Xuân là khách mời đặc biệt của chương trình The Voice of China, cô cũng ở khách sạn này, nhìn thấy Tần Hồng, Mục Tích Xuân chào cô và mời cô đi uống cà phê. Bởi vì đang có quan hệ hợp tác với Tinh Vực nên gần đây hai người gặp nhau khá nhiều, cũng đã quen biết lẫn nhau. Sau khi đĩa đơn ca khúc E-Radio Tình Ca của An Nhiên được phát hành thì đang trên đà phát triển rất tốt, trước mắt đã giành vị trí đầu bảng của bảng xếp hạng ca khúc mới và đứng đầu bảng xếp hạng MV được yêu cầu nhiều nhất của Đài Loan. Sau ca khúc này, Mục Tích Xuân đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục Trương Hợp Hoang. Trước đây Trương Hợp Hoang mời cô đến làm CEO của Tinh Vực, mặc dù chưa đưa ra quyết định nhưng thực lòng cô đã bắt đầu lung lay trước lời đề nghị này. Tuy đang là CEO của Phi Tuyết, nhưng đối với tình trạng của ngành công nghiệp thu âm hiện nay cô hiểu rất rõ. Vì sự phát triển của nền tảng giải trí trên mạng Internet, ngành công nghiệp thu âm truyền thống đang bị ảnh hưởng rất nhiều. Mục Tích Xuân sớm đã nhận ra, cũng tiến hành đưa phương án cải cách cho ban giám đốc, nhưng phương án của cô bị gác sang một bên. Ngành công nghiệp truyền thống bao gồm cả hãng đĩa Phi Tuyết, nói chung có một vấn đề rất lớn, họ có cơ chế tạo ra ngôi sao và hình thức kinh doanh khuôn mẫu nên không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi được. Tuy công ty cũng có lập một nền tảng trực tuyến, nhưng lượng truy cập trên nền tảng rất kém so với danh tiếng một trong sáu hãng đĩa lớn của họ. Mục Tích Xuân ý thức được rằng nếu tiếp tục ở lại Phi Tuyết thêm vài năm, thì địa vị của cô vẫn không có gì thay đổi, nhưng cô chắc chắn rằng sẽ đối mặt với cảnh công ty bắt đầu suy tàn. Tinh Vực tuy chỉ là một công ty nhỏ, nhưng lại khiến cho Mục Tích Xuân nhìn thấy một thế giới mà trước đây cô chưa từng thấy, Trương Hợp Hoang vừa có giả tầm vừa sáng tạo, đồng thời bản thân cậu ấy cũng có sức hút riêng. Trên thế giới này người có giả tâm rất nhiều, nhưng vừa có giả tâm vừa có thể thực hiện được nó thì lại không có mấy người. Mục Tích Xuân cho rằng Trương Hợp Hoang là một trong số những người như vậy. Trương Hợp Hoang gửi lời mời cô lần đầu, Mục Tích Xuân cho rằng cậu ấy chỉ đang đùa. Đến lần thứ hai cô đã có chút lung lay và nghĩ rằng Trương Hợp Hoang sẽ không đưa ra lời mời lần thứ ba. Trương Hợp Hoang đã chứng minh được tài năng của mình từ đĩa đơn này đến đĩa đơn khác, The Voice of China xuất hiện càng chứng minh điểm này rõ ràng hơn. Mục Tích Xuân nói, để theo tôi được biết thì Trương Hợp Hoang không chỉ chuẩn bị cho An Nhiên mỗi bài hát E-radio tình ca để thôi phải không? Có thể lộ một chút thông tin không? Quá trình thu như thế nào? Tần Hồng nói, để thu âm tất cả ba bài hát, chủ yếu là vì An Nhiên gần đây rất bận rộn với lịch diễn, không có thời gian. Mục Tích Xuân cười nói, để tôi cảm giác album này chỉ để cho vui mà thôi. Tần Hồng cười nói, để Trương tổng cậu ấy không vì muốn kiếm tiền. Mục Tích Xuân ngưỡng mộ nói, để cậu ấy rất khác biệt, đổi thành người khác, thấy được một ca khúc có thành tích tốt như vậy, nhất định sẽ rèn sắt khi còn nóng, bằng mọi giá sẽ tìm cách kiếm được nhiều nhất từ ca sĩ. Tần Hồng nói, để có lẽ so với những người sếp khác, cậu ấy có tầm nhìn xa và rộng hơn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1027, Niềm tin bị lung lay, 1. Mục Tích Xuân gật đầu, để đúng rồi, cô bé Nhâm Thuần dạo này thế nào? Cô cũng từng nhìn trúng Nhâm Thuần, nhưng vì bố mẹ của Nhâm Thuần không chịu ký hợp đồng nên đã từ bỏ, lúc đó cô cũng không hiểu tại sao Nhâm Thuần lại ký hợp đồng chính thức với Tinh Vực, hiện giờ cô đã hiểu lý do rồi. Tần Hồng nói, vì áp lực về tâm lý có vẻ lớn, dù sao đây cũng là cuộc thi, cô ấy lại còn nhỏ tuổi, muốn thông qua cuộc thi này chứng minh bản thân mình. Mục Tích Xuân nói, để có áp lực là chuyện tốt. Nếu không hiểu được khả năng của mình thì sẽ khó phát huy nó một cách ổn định. Tần Hồng thở dài nói, để tôi đang vì chuyện này là phiền não, mới nói chuyện với bố mẹ của cô ấy, họ suốt ngày nhồi nhét vào đầu cô ấy tư tưởng phải giành được vị trí quán quân, thật là phiền phức. Tôi đang muốn xin chỉ thị của Trương Tổng, để cậu ấy nói chuyện với bố mẹ của Nhâm Thuần. Mục Tích Xuân cười nói, để theo tôi được biết thì tất cả thí sinh đều được Blue TV sắp xếp cho ở khách sạn, vì sao Nhâm Thuần lại được đặt cách hơn? Tần Hồng nói, điều kiện của gia đình Nhâm Thuần rất tốt. Chính bố mẹ cô ấy cũng đề xuất cho cô ấy ở một chỗ tốt hơn, điều này giúp cô ấy duy trì trạng thái của mình và tránh để yếu tố bên ngoài ảnh hưởng. Mục Tích Xuân nói, vậy tôi có một đề nghị như thế này, không cần phải đặt cách riêng, cứ để Nhâm Thuần trở về học viện đi. Về phần bố mẹ cô ấy, cô có thể nói rõ ràng với họ, ngoại trừ lúc ghi hình ở ngoài thì không cho phép họ tiếp xúc với Nhâm Thuần. Tần Hồng ngẩn người ra, có chút do dự. Mục Tích Xuân nói, lời muốn cô ấy bình tâm trở lại thì tốt nhất phải cho cô ấy biết được mình bình thường đến thế nào. Buổi ghi hình đầu tiên của The Voice of China đã chính thức bắt đầu, là người đã lên kế hoạch cho chương trình này thì trường hợp Hoang Về Lý thì cũng nên tham gia buổi ghi hình. Trước khi ghi hình, đạo diễn Nghiêm Thâm Minh đã sắp xếp cho anh một bữa tiệc rượu với bốn vị ban giám khảo, trường hợp Hoang và Dương Côn đã từng gặp nhau ở thủ đô trước đó. Còn về mấy vị giám khảo còn lại, trong đó có một người tự xưng là giáo sư dạy nhạc tên Lưu Hoáng, Thiên Hậu Na Anh, và một vị lão làng từ Đài Loan Vu Sùng Khánh, trường hợp Hoang đã biết rất rõ họ trong quá khứ, nhưng anh không hứng thú với âm nhạc của họ. Dựa theo một câu mà Vu Sùng Khánh thường hay nói, về âm nhạc thì mỗi người có một tiêu chuẩn riêng, đối với trường hợp Hoang thì âm nhạc đầu tiên phải để nghe. Nghe nói chàng trai trẻ trước mặt là người đã tạo ra chương trình, Lưu Hoáng có vẻ rất ngạc nhiên, đúng là thế hệ trẻ bây giờ rất giỏi, không kịp nhận ra mình đã già, liền trở thành tiền bối trong giới âm nhạc. Thiên Hậu Na Anh tính cách của cô ấy vẫn vui vẻ hòa đồng giống như trước đây, vừa thấy trường hợp Hoang như đã quen từ lâu. Có thể nói cô là người biết rõ về trường hợp Hoang nhất trong những người ở đây vì cô rất thích ca khúc E Nói Xa Là Xa, E và cũng biết trường hợp Hoang là tác giả của ca khúc đó. Na Anh cao giọng nói, lời trường hợp Hoang tôi đã nghe danh của cậu từ lâu. Tất cả các bài hát mà cậu sáng tác tôi đều đã nghe qua, hay. Cực kỳ hay. Trường hợp Hoang vui vẻ, Lì chỉ thích bài nào nhất? Đều thích, thích nhất chắc là Lì Nói Xa Là Xa, còn có bài hát mới nhất E Radio Tình Ca Lì cũng rất hay. Trường hợp Hoang tin cô ấy đã nghe hết tất cả bài hát của mình. Dương Côn đi đến, thân thiết vỗ vai của trường hợp Hoang rồi ôm anh một chút, nhưng thật ra hai người họ không thân nhau đến vậy. Dương Côn nói, Lì chị Na, tiểu trường rất tài năng, lời bài hát rất hay. Chị biết rồi, còn cần cậu nói sao? Hôm nay trường hợp Hoang không phải đến tay không mà còn muốn đưa cho Dương Côn một bài hát. Dương Côn nghe vậy mừng rỡ cười toe toét, liếc thấy tên bài hát là Y Thành Phố Trống Rỗng, liền cất vào. Trường hợp Hoang cũng không phải tự nhiên lại tặng quà cho anh ta, chỉ là anh muốn sắp xếp cho Nhâm Thuần vào đội của Dương Côn. Xét về độ tuổi và danh tiếng thì Dương Côn là người trẻ nhất. Còn xét về thiết kế của chương trình thì thí sinh bình thường sẽ dựa vào danh tiếng của giám khảo để lựa chọn người hướng dẫn cho mình. Vì người càng nổi tiếng thì càng có khả năng trợ giúp tốt hơn. Trường hợp Hoang cũng không cho rằng ban giám khảo có thể mang lại bất kỳ sự trợ giúp thật sự nào cho thí sinh, bởi vì đây chỉ là một chương trình tạp kỹ, còn tư bản với đài truyền hình mới là người quyết định. Đưa cho Dương Côn bài hát thật ra của chính anh ta cũng có thể chính là đang mượn hoa hiến Phật. Trường hợp Hoang đang cùng Dương Côn nói chuyện thì thấy một bóng dáng quen thuộc, phó giám đốc của Tomato TV Cảnh Tường Long. Cảnh Tường Long cũng thấy anh từ xa nên giơ ly rượu lên mỉm cười đáp. Trường hợp Hoang chào Dương Côn một tiếng rồi cầm ly rượu của mình đến chỗ Cảnh Tường Long. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1028, Niềm Tin Bị Lung Lay, 2. Cảnh Tường Long cũng nhân cơ hội này thoát khỏi mấy người bạn đồng hương đang bắt chuyện, đến trước mặt trường hợp Hoang cười nói, Ê Tiểu Trương, chúc mừng cậu, chúc chương trình này của cậu sẽ thành công vang dội. Trường hợp Hoang cười nói, đi cảm ơn sếp Cảnh. Cảnh Tường Long nói thẳng vào vấn đề, điều chuyện lần trước hai chúng ta nói cậu đã suy nghĩ chưa? Anh ta cố ý nhắc lại chuyện bản quyền của Y Xạ Điêu Anh Hùng truyện Y và muốn chuyển thể nó thành phim điện ảnh. Lần trước ở quán rượu đã có nói qua với trường hợp Hoang, nhưng khi đó trường hợp Hoang vẫn chưa đồng ý. Trường hợp Hoang nói, đi chuyện hợp tác đương nhiên không thành vấn đề, chủ yếu là phương thức hợp tác, phải đảm bảo lợi ích cho cả đôi bên. Đương nhiên là vậy. Trường hợp Hoang nói, vì gần đây tôi bận xử lý một số chuyện nên phải đi công tác, vẫn chưa có thời gian xem xét chuyện này. Cảnh Tường Long nói, để chuyện công tác sao? Có cần tôi hỗ trợ gì không? Trường hợp Hoang lắc đầu, đi cảm ơn sếp Cảnh, không phải việc gì lớn. Lúc này có một người đàn ông tầm trên 40 tuổi bước đến, anh ấy là giám đốc chương trình tạp kỹ của Tomato TV Tiền Ngọc Thắng, Cảnh Tường Long cũng làm cầu nối giữa hai người giới thiệu trường hợp Hoang và anh ta với nhau. Tiền Ngọc Thắng nắm chặt tay Trương Hợp Hoang, cười tủm tỉm nói, đời thầy Trương, tôi ngưỡng mộ cậu đã lâu, nếu hôm nay không gặp được cậu thì cuối tuần tôi đi Nam Giang sẽ đến gặp. Cảnh Tường Long nói một câu, để điều này tôi làm chứng, anh Tiền đúng là đã ngưỡng mộ cậu lâu rồi. Tiền Ngọc Thắng nói, ê thật không giấu gì cậu, tôi rất ghen tị khi thấy chương trình của người anh em đang nổi, tôi rất hâm mộ, bên tôi. Mấy năm gần đây cũng sản xuất vài chương trình tạp kỹ, nhưng về phương diện ý tưởng thì có chút lạc hậu. Tôi là fan hâm mộ của chương trình tạp kỹ ê chúng ta là diễn viên, The Voice of China sau khi tôi xem diễn tập chỉ có thể dùng 4 từ để miêu tả, cực kỳ kinh diễm. Trương Hợp Hoang cười nói, điều chủ nhiệm Tiền đánh giá cao tôi rồi. Không hề có câu nào tân bốc, tôi dám nói chương trình tạp kỹ The Voice of China năm nay sẽ rất hot, dự là sẽ lên ngôi vua trong các chương trình tạp kỹ của năm nay. Trương Hợp Hoang cho rằng Tiền Ngọc Thắng này rất có mắt nhìn, trong một thời đại luôn thay đổi, thì chương trình cần các yếu tố trò chơi trí tuệ và sáng tạo, thiếu đi hai yếu tố này thì dù có khách mời tên tuổi cũng vô ích. Trương Hợp Hoang nhớ đến những thử thách khắc nghiệt, vì vậy anh có thể quan sát một thời gian. Nếu như Tomato TV có thành ý thì anh có thể sử dụng chương trình tạp kỹ ác chủ bài này mà hợp tác với họ. Lần này Trương Hợp Hoang xuất hiện khác biệt với lần trước. Trong quá khứ những dịp như thế này anh luôn là một kẻ tầm thường, không có sự tồn tại. Nhưng lần này thì các ông chủ cấp cao của các đài vệ tinh truyền hình đều muốn tiếp cận anh. Ông chủ của Youku Video Triệu Thế Lương cũng có mặt, Hứa Minh Phong gọi Trương Hợp Hoang đến và giới thiệu anh với ông ấy. Triệu Thế Lương này cũng giống như những người khác. Đối xử với Trương Hợp Hoang rất lịch sự, còn chủ động trao đổi phương thức liên lạc với Trương Hợp Hoang. Chỉ có điều Triệu Thế Lương thuộc trong nhóm người nhân vật chính của đêm nay, nên không thể cùng Trương Hợp Hoang nói chuyện thêm chút nữa. Trương Hợp Hoang cùng Hứa Minh Phong đi vào một góc, hai người cùng nhau uống rượu. Hứa Minh Phong nói, việc ông chủ rất hài lòng về hiệu quả của buổi diễn tập, cậu có suy xét về việc đến Youku không? Trương Hợp Hoang bật cười, lỡ sao vậy? Anh định trở thành người đi thuyết phục rồi đấy à? Ông chủ có ý muốn chiêu mộ cậu, điều kiện cực kỳ tốt, có hứng thú không? Trương Hợp Hoang lắc đầu, để cho Hứa Minh Phong biết rằng anh không hứng thú để người khác tân bốc. Tuy Youku là một trong những nền tảng phát trực tuyến lớn nhất, nhưng trong quá khứ, thấy anh cũng phải lịch sự, dù sao cũng chỉ là sự giả tạo của thế giới. Hứa Minh Phong nhìn thấy Trương Hợp Hoang không có hứng thú gì, cũng không định nói thêm gì, thở dài, để nếu chuyện này thành sự thật cậu có thể trở thành tỷ phú chỉ trong vài tháng, bỏ lỡ cơ hội này thì rất đáng tiếc. Trương Hợp Hoang nói, về nói với anh những lời anh không thích nghe nhưng Youku của anh như cái miếu nhỏ, tôi không thích. Hứa Minh Phong không nhịn được liền bật cười. Lúc này Quách Khải Toàn cũng cầm ly rượu đến đây, vì là mối quan hệ đối thủ cạnh tranh, Hứa Minh Phong cũng không ưa tên nhóc này, nhíu lông mày nói, đời sao chỗ nào cũng có cậu xuất hiện vậy. Quách Khải Toàn vui vẻ nói, để tôi được người bên Blue TV mời, Hứa Tổng tôi thích nhìn bộ dạng không vừa mắt nhưng lại chẳng làm gì được của anh. Hứa Minh Phong lắc đầu. Ê thôi vậy các cậu cứ ở lại đây nói chuyện, tôi không thể chọc vào làm mất vui. Anh ta xoay người rời đi đón tiếp khách mời, bởi vì chủ đề của buổi tiệc hôm nay là The Voice of China nên anh ta cũng là một trong số chủ của bữa tiệc. Quách Khải Toàn cùng ly với Trương Hợp Hoang, để chương trình tạp kỹ rất tốt. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1029, lần đầu xuất hiện. 1. Trương Hợp Hoang hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức phản ứng lại, đài truyền hình vệ tinh Bình Giang có quan hệ hợp tác làm ăn với Ki Video, nên có rất nhiều chương trình sẽ được chiếu thông qua Ki, bao gồm cả chương trình tạp kỹ siêu sao giải trí mà anh tham gia. Trương Hợp Hoang nói, đi em nghe được ở China Way của bên anh đã được dời lại vào thứ tư thứ năm phải không? Quách Khải Toàn gật đầu nói, để tin tức nhanh nhạy thật, cái này không phải chủ ý của tôi, là của ban giám đốc và đài vệ tinh Bình Giang thương lượng đưa ra quyết định. Trương Hợp Hoang nói, "A The Voice of China thì thứ sáu lúc 8 giờ. Quách Khải Toàn thở dài một tiếng, điều anh ta mong muốn là hai chương trình đối đầu trực diện đã không thành hiện thực, mặc dù lý do cho thay đổi này là rất tốt, là để nắm bắt cơ hội giành được vị trí đầu tiên, lớn tiếng dọa người, nhưng Quách Khải Toàn không nghĩ như vậy. Anh ta cho rằng là tổ chế tác chương trình không đủ tự tin, ngay cả Ki Video và đài vệ tinh Bình Giang cũng cảm thấy không lạc quan về chương trình này. Như tỷ lệ tìm kiếm của The Voice of China liên tục gia tăng, còn China Way cứ rơi vào trì trệ mãi không tăng. Sau khi phát sóng trực tiếp thì không biết sẽ như thế nào. Quách Khải Toàn rất tự tin nhưng mà từ khi quen biết Trương Hợp Hoang thì không còn tin tưởng nữa, bởi vì tên nhóc Trương Hợp Hoang này là một người tài năng và rất sáng tạo. Trương Hợp Hoang nói, vậy tức giận làm gì? Anh đang cảm thấy bị đánh bại phải không? Quách Khải Toàn nói, vậy tên nhóc này, tâm tư của cậu thật gian xảo. Trương Hợp Hoang nói, về niềm tin trong quá khứ đâu? Quách Khải Toàn nói. Nói với cậu chuyện của công ty, anh trai tôi đã mắng tôi một hồi lâu. Trương Hợp Hoang nói, vậy nếu anh cảm thấy khó xử thì em cũng không ngại anh rời đi đâu. Cậu không phải là đang nói bậy sao? Tôi tiêu tốn nhiều sức lực, tận tâm giúp đỡ, vì mấy người mà chạy lên chạy xuống, vậy mà bây giờ tên nhóc nhà cậu một cước đá văng tôi, cậu có phải là người không vậy? Trương Hợp Hoang không nhịn được mà bật cười. Quách Khải Toàn nói, ghê cười cái khỉ gì, tôi hiện tại đang rất tuyệt vọng, nói thật với cậu, tôi cũng không tin tưởng vào Ichina Way. Sau khi những video ngắn diễn tập của bên cậu, có thể nói sự sáng tạo đó chương trình bên tôi chạy 10 con phố cũng không theo kịp. Trương Hợp Hoang ơi là Trương Hợp Hoang, tôi không biết làm sao cậu có thể nghĩ ra được chiêu này. Trương Hợp Hoang vừa nghe đã biết bảo mật công ty vẫn chưa đủ, khẳng định đã có người tiết lộ nội dung ra bên ngoài, bằng không làm sao Quách Khải Toàn bức bối đến như vậy. Thật ra anh cũng không sợ thông tin bị lộ ra ngoài, China Way đầu tư khủng đến vậy, nên họ không thể thay đổi kịch bản được, nếu không cái giá họ phải chi trả sẽ rất lớn. Trương Hợp Hoang nói, đời thắng thua là chuyện thường tình, bị anh đánh bại cũng không sợ, em đây còn có việc tầm tần ký y làm vốn, từ đây đến cuối năm xem ra cũng không vất vả lắm. Quách Khải Toàn nói, đi nói thật thì năng lực của cậu tại sao lại làm ở đài nhỏ như đài truyền hình Nam Giang, cậu giống như là một ông vua nước cạn, căn bản không thể phát huy hết năng lượng của mình. Trương Hợp Hoang liếc anh ta, lời sao miệng anh có thể thối như vậy? Anh mới là đồ khốn. Quách Khải Toàn mừng rỡ cười ha ha, kệ tôi chỉ so sánh vậy thôi, không phải chửi cậu đâu. Nói thật, cậu có suy xét đến kỳ video chưa? Nếu cậu đồng ý bán thì tôi có thể tranh thủ kiếm cho cậu một giá tốt. Trương Hợp Hoang phát hiện mình đã trở thành một món ngon, mục tiêu khiến các nhà đài tranh giành nhau. Anh vỗ vai Quách Khải Toàn nói, để anh cảm thấy em sẽ chấp nhận sao? Quách Khải Toàn lắc đầu nói, để tôi cảm thấy cậu thà làm gà rụt cổ còn hơn leo lên ngôi vương, quay đầu lại đi tôi giúp cậu trở về. Quá trình ghi hình của The Voice of China đã chính thức được khởi động. Nhâm Thuần lần đầu xuất hiện ở tập đầu tiên, dựa theo chiến lược của Trương Hợp Hoang đã định sẵn cho cô, bài hát đầu tiên cô ấy chọn để đi thi là Để Nói Xa Là Xa. Hiện tại Nhâm Thuần đã may mắn có thể kiểm soát được thuật âm thanh thanh quản và trải qua rèn luyện ở Seoul, nên dù là phương diện biểu diễn hay nhảy đều tiến bộ vượt bậc. Trong quảng cáo trà ngon Trung Quốc của chương trình The Voice of China thì Nhâm Thuần xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu. Bởi vì những chương trình tuyển chọn âm nhạc này không có hình thức chấm điểm truyền thống, cho nên người đầu tiên xuất hiện sẽ dễ gây ấn tượng và khiến khán giả nhớ đến mình nhiều hơn. Ngoại hình của Nhâm Thuần rất xinh đẹp, giọng hát êm tai, tổng hợp lại chính là cực kỳ hoàn hảo. Tiêu chí lấy giọng hát là tiêu chuẩn duy nhất để tuyển chọn chỉ là chiêu trò thu hút người xem, ca sĩ thì ai cũng chú ý đến hình tượng của bản thân. Khi bắt đầu ghi hình, một đoạn video giới thiệu câu chuyện của Nhâm Thuần được trình chiếu trước khán giả. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1030, lần đầu xuất hiện 2. Cô ấy là sinh viên năm nhất của nhạc viện, từ nhỏ đến lớn đã có tư chất xuất sắc và học lực giỏi. Bố mẹ luôn mong muốn cô ấy đổ vào cửa lớn của trường Đại học Bắc Kinh, về sau trở thành một giáo viên đại học giảng dạy và giáo dục các thế hệ sau. Nhưng cô nhất quyết muốn trở thành ca sĩ, người nhà không chấp nhận điều đó, bố của cô còn cắt khoản hỗ trợ tài chính. Cô vẫn cố gắng vượt qua khó khăn, dựa vào thực lực đậu vào trường đại học mong muốn, dựa vào bản thân để xuất hiện tại sân khấu của The Voice of China. Trong một căn phòng khác, có một số bạn bè và người thân của cô ấy, vợ chồng Nhâm Đương Hành ăn mặc chỉnh chu, nhìn qua là biết họ là người có tiền. Màn hình chiếu đến chiếc đồng hồ Patek Philippe của Nhâm Đương Hành, người vợ đang nắm chặt lấy tay ông ta dường như đang thuyết phục ông ấy. Cuộc sống giống như một vở kịch, tất cả phụ thuộc vào khả năng diễn xuất. Nhâm Đương Hành và vợ ban đầu chỉ nghĩ họ sẽ diễn vai một cặp vợ chồng giàu có và hào nhoáng, làm lu mờ bố mẹ của những thí sinh khác. Trên sân khấu thì các thí sinh thi tài năng, dưới sân khấu thì bố mẹ lại như thi tuyển sắc đẹp. Nhưng sau khi vào thời gian ghi hình thực tế không giống như vậy, vợ chồng Nhâm Đương Hành thấy câu chuyện có vẻ còn thảm hơn là đóng dạng khốn khổ. Khoe của là khả năng tốt nhất của ông ta, nhưng Tần Hồng lại đưa cho họ một ý kiến đó là đóng vai một cặp vợ chồng không hiểu con gái mình, cũng không muốn ủng hộ cô ấy theo đuổi ước mơ. Nhâm Đương Hành cho rằng nó rất giả tạo vì từ nhỏ đến lớn họ luôn xem cái gái cưng của mình là viên ngọc quý trên tay, ăn hay mặc đều phải dùng đồ tốt nhất. Con gái có thể có được khả năng tốt về âm nhạc nhưng ngày hôm nay không phải đều nhờ họ mời giáo viên tốt về rèn. Luyện hay sao, về chuyện làm bố làm mẹ họ không bao giờ hổ thẹn với lương tâm. Tần Hồng nói với họ đều phải là vì hiệu quả của tiết mục, một gia đình hòa thuận, cuộc sống hạnh phúc sẽ không thể hấp dẫn khán giả. Hơn nữa nếu khán giả thấy gia đình của ông quá giàu có sẽ dễ khiến cho khán giả cảm thấy chán ghét vì gia đình ông có điều kiện tốt như vậy, còn tham gia chương trình tuyển chọn để làm gì? Để khán giả cảm thấy Nhâm Thuần là một cô gái nhỏ mạnh mẽ, nhìn có vẻ nhu nhược nhưng tính cách độc lập, kiên trì theo đuổi ước mơ của chính mình. Đây chỉ là hình tượng mà thôi, chỉ cần có thể thành công thì xem như đã đi được nửa đoạn đường. Vợ chồng Nhâm Đương Hành cũng là người biết diễn, đã kể lể về chuyện Nhâm Thuần gặp khó khăn thế nào, cố gắng ra sao. Đôi mắt mẹ của Nhâm Thuần đỏ lên, Nhâm Đương Hành bên cạnh vẫn là dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ, nhưng khi con gái xuất hiện ánh mắt liền dịu dàng hẳn. Ban đầu Nhâm Đương Hành không đồng ý với kịch bản câu chuyện như vậy, gia đình ông ấy hạnh phúc như thế tại sao phải giả bộ thê thảm. Hơn nữa ông ta thấy mình là một người bố tốt, tại sao lại để cho ông trở thành một người không hiểu đạo lý như vậy? Nhưng mà Nhâm Đương Hành rất tin tưởng Trương Hợp Hoang, vừa nghe là Trương Hợp Hoang sắp xếp ông ta liền phối hợp ngay. Ở trước màn hình, Nhâm Đương Hành nhanh chóng tìm được cảm xúc, ngay cả tổ quay phim cũng cảm thấy kỳ lạ, không biết câu chuyện này có phải là thật hay không. Bố của Nhâm Thuần không phải là diễn viên chuyên nghiệp, dù vậy ông ấy diễn xuất rất tự nhiên. Trên thực tế, nó đã được quay lại nhiều lần, đợi đến thời điểm chính thức phát sóng sẽ cắt nối và biên tập lại. Trọng tâm thực sự là ở bên trong. Ca khúc Ê nói xa là xa Ê này Nhâm Thuần đã luyện tập rất nhiều lần, khi ca khúc nhạc dạo vang lên, cả bốn vị ban giám khảo cố vẫn đều đung đưa rung đùi theo khúc nhạc dạo, đây cũng là yêu cầu của tổ đạo diễn, phải khiến cho khán giả thấy được sự lắng nghe của họ đối với ca khúc, phóng đại những động tác rất nhỏ lên màn hình, tuy TV bây giờ kích thước rất lớn nhưng cũng không thể bằng màn hình điện ảnh, phải chèn vài động tác cử chỉ như vậy mới không làm khán giả quên đi sự tồn tại của họ trong chương trình. Động tác của Dương Côn là lớn nhất, ban đầu khi hát chuyển động của anh ta rất nhỏ. Trong bốn vị giám khảo cố vấn anh ta là người trẻ tuổi nhất nên anh ta muốn thể hiện cho người xem thấy sức sống của mình. Ôm một lần rồi coi như chưa bao giờ ở cạnh nhau, có muốn giải thích gì cũng đã muộn rồi, quên nhau đi, trả giá bao nhiêu cũng không quan trọng. Bốp. Dương Côn đã tắt đèn, sau khi đèn tắt thì chiếc ghế xoay chậm rãi về phía khán giả. Ở trường quay nhân viên sản xuất đã tập duyệt nhiều lần, nay bây giờ thấy ghế bắt đầu xoay cũng không có ngạc nhiên, nhưng mà đa số khán giả đều lần đầu nhìn thấy. Trước này chưa từng có chương trình tạp kỹ nào khiến cho người xem phải kinh ngạc khen thưởng đến vậy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1031, lần đầu xuất hiện, 3. Phía bên người thân, mẹ của Nhâm Thuần đã hào hứng nắm lấy tay của Nhâm Đương Hành. Nhâm Đương Hành dù đã dự đoán trước điều này nhưng mà khi một người trong ban giám khảo cố vấn xoay người vì con gái ông thì trong lòng rất mừng, nắm lấy tay vợ, trên mặt đã gần như không khống chế được nở nụ cười. Máy quay tại chỗ trong trường quay thầm nghĩ, diễn xuất của ông bố này thật tốt, với khả năng diễn xuất có thể lừa được khán giả thì hàng tháng cũng đủ sống qua ngày. Mẹ của Nhâm Thuần rất căng thẳng, một tay nắm chặt Nhâm Đương Hành, một tay nhanh chóng chụp ảnh, ê tách. Tách. Dương Côn quay lại như viên thuốc an thần cho Nhâm Thuần, cảm giác áp lực của cô đã giảm xuống, tiếp tục hát, vì nếu không thể nói lời yêu thì đừng dối lừa, không thể nói ghét thì đừng oán trách. Đừng thở dài, cứ coi như mọi phiền phức đều do bản thân gây ra những tổn thương cho chính mình, tự nhủ đây là tình cảm của bản thân. Rất hay. Na Anh lớn tiếng khen ngợi, cô cũng bấm đèn xoay ghế, ở trường quay tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên như sấm. Đạo diễn Nghiêm Thâm Minh từ phản ứng của trường quay thì chắc chắn rằng buổi biểu diễn này sẽ thành công, chiếc ghế bấm đèn và xoay này thật sự là một nét bút thiên tài, mỗi lần có người bấm nút xoay ghế thì cảm xúc của khán giả trong trường quay lại náo động hẳn lên. Lưu Hoáng và Vu Sùng Khánh nhìn nhau, Vu Sùng Khánh cười nói, lời không tệ, khá hay. Lưu Hoáng cũng bật cười, hai người gần như bấm nút sáng đèn cùng một lúc. Ngồi ở trong hàng ghế khách mời, Trương Hợp Hoang sớm đã đoán được kết quả này, sắp xếp cho Nhâm Thuần diễn đầu tiên, là muốn cho khán giả nhớ đến cô ấy, đây là cách làm truyền thông của chương trình tuyển chọn. Phương thức quyết định cho trận đấu luôn là chiếm lấy cảm tình ngay từ khi bắt đầu quay, dựa theo nguyên tắc này. Mỗi vị giám khảo cố vấn sẽ chọn ra 14 thí sinh cho đội của mình trong vòng tuyển chọn giấu mặt. Cho nên là càng vào các vòng sau sẽ càng suy nghĩ cẩn thận hơn, nên thí sinh thi càng sớm sẽ càng thuận. Lợi dễ dàng. Người đầu tiên thi sẽ không bị so sánh với bất kỳ thí sinh nào, những giám khảo cố vấn này vẫn chưa có tiêu chuẩn gì, không chọn sẽ sợ bỏ sót, dù sao học vẫn còn đến 13 thí sinh trong danh sách, nên trước tiên phải giành được một người nâng cao sĩ khí, giám khảo cố vấn cũng muốn có một khởi đầu thuận lợi. Thứ tự xuất hiện cậu các thí sinh cũng được quyết định bằng việc bốc thăm, việc Nhâm Thuần có thể biểu diễn đầu tiên, nói đúng hơn là do Trương Hợp Hoang âm thầm trợ giúp. Công bằng mà nói, màn trình diễn của Nhâm Thuần chỉ ở mức độ trung bình theo tiêu chuẩn của Trương Hợp Hoang. Ban đầu lượt bóc nhiều nhất chỉ là 2 lượt, nhưng vì thứ tự có thể ảnh hưởng đến hiệu quả nên đến đây đã thành 4 lượt. Trương Hợp Hoang rất hài lòng, ca khúc này cần phải sửa lại đoạn sau, may mắn thay Nhâm Thuần đã hát hoàn hảo không bị vỡ âm thanh. Bên phía bạn bè và người thân, Nhâm Lương Hành kích động đứng dậy khi thấy cả 4 vị giám khảo cố vấn xoay ghế vì con gái mình, hai vợ chồng ôm nhau nhảy cẩn lên. Trên trường quay, Nhâm Thuần đang bắt đầu lời giới thiệu bản thân và phát biểu cảm nhận và cuối cùng tổng kết lại nói: "Thì tôi là một cô gái kiên định với giấc mơ của mình, tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục đi trên con đường âm nhạc, ngoài ra thông qua chương trình này nói cho bố mẹ tôi là tôi đã làm được." Trường quay vang lên tiếng vỗ tay không dứt, bên phía người thân và bạn bè cổ vũ, hốc mắt của Nhâm Lương Hành đỏ lệ, chực trào giọt nước mắt hạnh phúc. Hoa Thiếu phỏng vấn Nhâm Lương Hành: "Thì hiện nay cả 4 vị giám khảo cố vẫn đều đã chọn xoay ghế vì Nhâm Thuần, không biết gia đình muốn cô ấy chọn vào đội của giám khảo cố vấn nào?" Mẹ Nhâm Thuần nói: "Giờ tôi thích giám khảo Lưu Hoán." Nhâm Lương Hành nói: "Giờ tôi là fan của giám khảo Na Anh." Hoa Thiếu cười nói: "Để xem ra sự lựa chọn vào đội giám khảo nào của người nhà thí sinh cũng không thống nhất, chúng ta sẽ xem thử Nhâm Thuần sẽ lựa chọn như thế nào." Sân khấu trường quay, Na Anh nói: "Để cô gái, em còn phải suy nghĩ sao? Chúng ta đều là phụ nữ, đương nhiên em muốn về phe của tôi rồi, chẳng những có thể cùng nhau thảo luận về âm nhạc, mà còn có thể cùng nhau dạo phố ăn cơm." Nhâm Thuần nói: "Đi em thích giám khảo Na Anh." Na Anh phấn khích nói: "Đời cô ấy thích tôi." Lưu Hoán nói: "Đời cô ấy nói thích chị cũng không nói chọn chị, đừng phấn khích." Vu Sùng Khánh nói: "Đời đi ăn cơm dạo phố, chúng tôi cũng có thể làm được, ai ra quy định chúng ta không thể cùng dạo phố ăn cơm chứ?" Tiếng cười vang lên rất lớn ở trường quay. Lưu Hoán nói: "Ờ Nhâm Thuần, tôi thật sự rất thích giọng hát của bạn, giọng hát rất tốt, nhưng kỹ năng thanh nhạc còn thiếu sót, tôi tin rằng mình có thể hỗ trợ giúp đỡ bạn về mặt này." Na Anh nói: "Để tôi cũng có thể giúp bạn, hơn nữa chúng ta đều là nữ ca sĩ, phụ nữ đương nhiên sẽ hiểu nhau hơn." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1032, Như Hổ Mọc Thêm Cánh, 1. Tiếng vỗ tay lại vang lên, trong đó hơn một nửa là các khán giả nữ có mặt tại trường quay. Vu Sùng Khánh nói châm chọc: "Ê, tôi lại cảm thấy ngược lại đàn ông mới hiểu phụ nữ hơn." Dương Cung nói: "Ê, điểm này tôi đồng ý, tôi nói một câu, tôi không chỉ có thể giúp đỡ bạn về âm nhạc, mà trong năm nay tôi sẽ tổ chức 32 buổi biểu diễn âm nhạc ở Trung Quốc, nếu bạn tham gia vào đội của tôi, bạn có thể chọn một buổi diễn bất kỳ, và tham gia với vai trò là khách mời của tôi." Khán giả vỡ òa trong reo hò, Dương Côn rất biết khuấy động không khí. Vu Sùng Khánh cười nói: "Lê cậu là đang hối lộ trắng trợn, tôi phản đối, tôi cũng có các buổi biểu diễn vậy." Lưu Hoán và Na Anh gật đầu ủng hộ. Vu Sùng Khánh nói: "Lê đã đến lúc đưa ra sự lựa chọn rồi. Vậy lựa chọn cuối cùng của bạn là?" Những vị khách quý ở khu ghế dành cho khách mời đã hoàn toàn vào trạng thái cảm xúc. Chương tình tạp kỹ này có quá nhiều cảm xúc, đan xen và bố cục có chiều sâu, dù biết rằng kịch bản chương trình được thiết kế như vậy. Với những diễn biến của chương trình thì mỗi người sẽ có nhận định riêng của mình. Đổi thành mình thì trong 4 vị giám khảo cố vấn sẽ lựa chọn ai? Lưu Hoán là cha đỡ đầu của âm nhạc Trung Quốc, phong cách âm nhạc của anh ấy rất hoành tráng, bao gồm nhiều bài hát chủ đề phim truyền hình khiến cả phụ nữ lẫn trẻ em đều yêu thích. Ngoài ra thái độ nghiên cứu học tập của anh ấy rất nghiêm túc, với mái tóc dài thường cột lại thành đuôi ngựa toát lên vẻ thời thượng, hiện đại. Na Anh là một chị lớn trong giới ca sĩ ở Trung Quốc này, tài năng không chỉ được trong nước công nhận mà còn được giới âm nhạc Hồng Kông, Đài Loan săn đón. Tính tình thẳng thắn và nhanh nhẹn, với các mối quan hệ xã hội rộng rãi, cô ấy quen biết gần như một nửa giới âm nhạc. Vu Sùng Khánh, anh ấy là một ca sĩ thực lực người Đài Loan, một người dẫn chương trình nổi tiếng, xuất thân gia đình hiển hách, phong cách âm nhạc đa dạng. Có thể nói anh ấy là một trong những cây đại thụ âm nhạc lớn của Đài Loan, bởi vì sự am hiểu về âm nhạc, anh ấy còn có mối quan hệ thân thiết với các nhà sáng tác nhạc, anh ấy có cái nhìn về âm nhạc rất khác, đó chính là âm nhạc là để hưởng thụ. Về phần Dương Côn, trình độ của anh ấy không thể so bì với 3 người trên, hơn nữa giọng hát của anh ấy cũng khác biệt so với thẩm mỹ truyền thống, nghe nói sau một lần bệnh nặng nên giọng hát đã biến thành như vậy. Trước đây anh ấy trong giới âm nhạc cũng không quá nổi trội nên mối quan hệ của anh cũng không so được với 3 vị giám khảo cố vấn còn lại. Thật ra nhiều người cũng thắc mắc không biết tại sao anh ấy có thể đảm nhận vai trò giám khảo cố vấn, vì sao Blue TV lại mời anh ấy. Anh ấy và ba vị giám khảo cố vấn kia quả là không cùng đẳng cấp. Tại trường quay thí sinh đang cân nhắc, tại sao lại phải chọn anh ấy? Tài năng của người này hay là chọn 32 buổi biểu diễn của người kia? Bên phía người thân và bạn bè còn phấn khích hơn cả ở trường quay, Nhậm Đương Hành vung tay lên, hét lớn, "Ê Na Anh! Na Anh!" Tại trường quay Vu Sùng Khánh lại hỏi, "Vậy hãy cho chúng tôi biết sự lựa chọn cuối cùng của bạn." Ánh mắt Nhâm Thuần nhìn vào Na Anh, thật ra cô rất muốn chọn giám khảo cố vấn Na Anh, nhưng trước đó Tần Hồng đã dặn dò phải chọn Dương Côn, vào đội cố vấn Dương Côn, Nhâm Thuần rụt rè nói, "Đây sự lựa chọn của tôi là thầy Dương Côn." Dương Côn giơ hai tay lên và đứng dậy, cả trường quay đều ngạc nhiên sửng sốt, không ai nghĩ rằng cô gái xinh đẹp này trong bốn vị giám khảo cố vấn thì lại chọn người yếu nhất Dương Côn. Biết được kết quả, Nhâm Đương Hành hối hận ôm đầu, nhưng vẻ mặt buồn bực sẽ không được quay đến. Khóe miệng của Trương Hợp Hoa nhếch nhẹ lên, tất cả đều là kế hoạch của anh. Trong trận đấu tiếp theo thì thí sinh trong đội của Lưu Hoáng hay Na Anh cao thủ đều rất nhiều, để được đi tiếp thì chắc chắn bọn họ sẽ bắt đầu nhắm đến các đối thủ yếu hơn so với mình. Đây là kế hoạch về con người, khi thí sinh được quyền lựa chọn giám khảo cố vấn, có thể đi được đến vòng này thì tài năng các thí sinh chắc hẳn là rất tốt. Người cố vấn có thể đưa cho họ một số gợi ý và lời khuyên, nhưng không có nghĩa là giám khảo cố vấn có thể khiến một tiết mục dở trở nên hay. Nếu bọn họ có thể làm như vậy, thì giảng viên thanh nhạc của các học viện còn cần làm gì nữa? Người thường có thể thấy háo hức, người trong nghề thì đã thấy được con đường cần đi. Sau khi tập đầu tiên kết thúc đã muốn nửa đêm, Trương Hợp Hoang và Tần Hồng cùng nhau đến thăm Nhâm Thuần. Nhâm Thuần rất vui vẻ, vì đã được cả bốn vị ban giám khảo cố vấn công nhận, làm giảm đi sự căng thẳng lo lắng trong tâm lý của cô ấy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1033, Như Hổ Mọc Thêm Cánh, 2. Vợ chồng Nhâm Đương Hành rất vui vẻ, con gái có thể thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo mới là quan trọng. Nhâm Đương Hành vốn có chút tiếc nuối vì con gái không vào đội của Na Anh, nhưng ông ấy nghĩ rằng việc này cũng có lý do riêng của nó. Dù sao cũng là cuộc thi, không thể chỉ dựa vào sự yêu mến mà lựa chọn, nên lựa chọn thế nào để mình có thể đi sâu vào vòng trong. Thấy Trương Hợp Hoang liền gật đầu biểu hiện sự cảm ơn đối với Trương Hợp Hoang, bất kể là Nhâm Thuần có thể đi xa đến đâu, dù chỉ một chút thì cũng là xác nhận rằng dù là lần đầu xuất hiện nhưng nếu chương trình The Voice of China được phát sóng thì mọi người sẽ đều biết đến cô ấy. Bởi vì The Voice of China áp dụng lịch quay và phát sóng riêng biệt, cho nên hiệu ứng mà họ thấy hôm nay vẫn chưa phải là phản ứng cuối cùng khi phát sóng, nhưng với tư cách là ứng cử viên hàng đầu thì Nhâm Thuần nhất định sẽ có thể đạt được vị trí thứ nhất. Hơn nữa cô còn là thí sinh của Trương Hợp Hoang, chắc chắn sẽ là thí sinh hạt giống của chương trình tạp kỹ này. Trương Hợp Hoang nói với Nhâm Đương Hành, "Ơi Nhâm tổng, về sau hãy ủng hộ con đường âm nhạc của Nhâm Thuần." Nhâm Đương Hành dở khóc dở cười nói, "Vậy tôi đang không biết nói lời nào về cái tính cách này, trên cả thế giới này thì người hiểu rõ tôi nhất chính là con gái tôi, bỗng nhiên bây giờ lại phải vào vai một người bố vô lý và nghiêm khắc." Trương Hợp Hoang cười nói, "Vì phải có những tình huống như vậy thì mới là một kịch bản kịch tính, hấp dẫn thì sẽ có người xem. Tôi có nghe nói là Nhâm tổng diễn xuất rất tốt, về sau ông có thể xem xét thử việc hợp tác với công ty tôi làm khách mời trong các phim điện ảnh." Nhâm Đương Hành hai mắt sáng lên nói, "Ê được, cậu định làm phim sao? Tôi có thể tài trợ, cần xe cứ nói tôi." Hiện tại ông ấy đang vẽ lên một bức tranh con gái mình có thể trở thành một ngôi sao lớn trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và âm nhạc. Trương Hợp Hoang mỉm cười nói, "Ừ, khi cần tôi sẽ liên hệ với ông." Lúc này Trương Hợp Hoang nhận được điện thoại của Mục Tích Xuân. Mục Tích Xuân đã đến trường quay, đầu tiên là chúc mừng chương trình tạp kỹ của Trương Hợp Hoang đã thành công và sau đó mời anh cùng đi ăn khuya với mình. Trương Hợp Hoang biết Mục Tích Xuân có việc muốn bàn với mình nên đã từ chối nhẹ nhàng lời mời của Nhâm Đương Hành. Xe của Mục Tích Xuân đang đổ ở bãi đổ xe đài truyền hình đợi anh. Trương Hợp Hoang đi đến bãi đổ xe. Mục Tích Xuân hạ kính xe xuống. "Đi Trương Tổng, ở đây." Trương Hợp Hoang lên xe. Mục Tích Xuân nói, "Được, không có nhiều chỗ ăn khuya ở Hàng Châu, tôi đã chọn trước một quán, ngay cạnh bên hồ Tây Tử." Trương Hợp Hoang nói, "Đề Mục Tổng có lòng rồi." Tài xế lái xe đưa bọn họ đến quán trà, bình thường quán trà này không bán vào buổi tối, vì Mục Tích Xuân là bạn của ông chủ ở đây nên đã nhờ sắp xếp một bữa ăn khuya. Đêm nay thời tiết không nóng, bên cạnh còn có hồ nước, gió lạnh nhẹ nhẹ, trong quán trà chỉ có hai người họ là khách, ngồi cạnh bên cửa sổ có thể thấy được cảnh đêm ở hồ Tây Tử. Mục Tích Xuân nói, "Về nếm thử trà của Hàng Châu đi." Trương Hợp Hoang mỉm cười nói, "Lê Mục Tổng xem trường quay đêm nay chị có cảm giác gì?" Mục Tích Xuân thở dài nói, "Lê cậu đúng là rất lợi hại, tôi cảm thấy tâm phục khẩu phục cậu. Trương Hợp Hoang uống một ngụm trà, vì vậy lời mời trước đó của tôi, Mục Tổng đã xem xét chưa? Mục Tích Xuân nói, để tôi nhận lời mời của cậu. Trương Hợp Hoang cười hẳn lên, anh đưa tay ra trước mặt Mục Tích Xuân, Mục Tích Xuân cùng anh bắt tay, thì Trương Tổng, trở về tôi sẽ đưa đơn từ chức. Trương Hợp Hoang nói, vì nếu từ chức bây giờ e rằng chị sẽ chịu một chút thiệt hại. Mục Tích Xuân gật đầu nói, đúng là có chút tổn thất nhưng mà cũng không quá lớn. Mọi tổn thất sẽ do công ty gánh chịu. Mục Tích Xuân thầm than trong lòng, chỉ cần nhìn thấy Trương Hợp Hoang tràn đầy dũng khí như vậy thì đủ để thấy được cậu ấy sẽ là người làm nên chuyện lớn. Cô mỉm cười nói, rồi không cần công ty gánh chịu dùng tôi, việc rời khỏi hãng Địa Phi Tuyết đến Tinh Vực Lam Việt là sự lựa chọn của tôi nên tự mình gánh vác cuộc phiêu lưu này. Trương Hợp Hoang nói, Lê Mục Tổng, tôi hỏi chị một vấn đề rất đơn giản, nguyên nhân mà chị đưa ra quyết định này là gì? Mục Tích Xuân nói, Lê là cậu, năng lực và khả năng nhìn xa về tương lai của cậu, tôi đoán cậu sẽ dẫn dắt Tinh Vực phát triển đi lên trong vài năm tới, trong khoảng thời gian đó tôi đã cẩn thận nghiên cứu Tinh Vực từ ngày mới thành lập đến ngày hôm nay. Tôi đã đưa ra một kết luận. Trương Hợp Hoang mỉm cười nói, để kết luận gì? Trương Tổng không tập trung vào việc phát triển công ty, anh ấy làm bất cứ việc gì mình muốn ở công ty. Trương Hợp Hoang cười ha ha, Mục Tích Xuân đúng là đã tốn công để nghiên cứu về mình. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1034, Tiệc Gia Đình, 1. Cho nên công ty cần một người lãnh đạo. Và người lãnh đạo cầm lái đó là cậu, còn tôi cùng lắm chỉ có thể làm phó thôi. Trương Hợp Hoang nói, Lê chị Mục, tôi rất vui vì chị đã đến đây, nhìn vẻ bề ngoài tôi có vẻ là người lười nhác và làm bất kỳ điều gì mình muốn. Nhưng Tinh Vực cần có chị là người hỗ trợ sắp xếp công ty, như vậy tôi có thể chuyên tâm vào việc sáng tác. Thật ra La Bồi Hồng cũng là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí này, nhưng mà La Bồi Hồng còn khiếm khuyết. Mục Tích Xuân thì lại có kinh nghiệm làm giám đốc của một công ty lớn. Trong tương lai mà Trương Hợp Hoang đã vẽ ra, La Bồi Hồng phù hợp hơn với việc đối nội trong công ty, còn Mục Tích Xuân thì lại càng thích hợp đối ngoại vì cô làm ở Phi Tuyết nhiều năm, ở trong vòng giải trí, quen biết không ít người, xử lý phương diện này rất dễ dàng. Mục Tích Xuân cầm chén trà lên nói, đều chúc cho Tinh Vực sẽ luôn luôn phát triển. Trương Hợp Hoang nói, đều mong là chúng ta hợp tác thành công. Mùa hè này Trương Hợp Nguyệt và Hàn Bảo Nhi cùng tham gia vào kỳ thi tuyển sinh trường đại học, Trương Hợp Nguyệt thuận lợi đậu vào trường sư phạm Nam Giang khoa thư pháp, Hàn Bảo Nhi thì trúng tuyển vào Học viện Âm nhạc Trung ương với điểm cao. Trương Hợp Hoang đặc biệt quay về Bằng Thành để tham gia tiệc chúc mừng Trương Hợp Nguyệt, vừa hay Sở Thất Nguyệt cũng đang ở huyện Hán, Trương Hợp Hoang hẹn cô cùng về nhà ăn cơm. Biệt thự ở Tân Thành đã được sửa sang lại, buổi tiệc chúc mừng được tổ chức ở đây. Hôm nay người xuống bếp là Lưu Hải Dư, con gái nhỏ của ông là Vũ Đồng cũng đến đây, chạy đến chỗ Liễu Vân Tư gọi một tiếng bà nội, mặt mày hớn hở. Sở Thất Nguyệt đi đến ga tàu điện ngầm đón Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang đem hành lý đặt vào cốp sau xe, thấy có mấy hộp xốp để trong đó, liền tò mò nói, để có cái gì trong này? Sở Thất Nguyệt cười nói, để thịt heo thương hiệu Hợp Hoang, đem về cho người nhà anh nếm thử. Trương Hợp Hoang sợ khóc dở cười nói, để đến nhà anh thì đừng nhắc đến việc này. Sở Thất Nguyệt nói, vì em cứ nói, anh có thể kiện em vì tội xâm phạm sao? Trương Hợp Hoang lên xe ngồi an toàn rồi nói, để anh chỉ có một yêu cầu, về sau em có thể đem thịt chế biến sẵn, xúc xích, lạp xưởng đừng gọi là nhãn hiệu Hợp Hoang. Vì sao? Sở Thất Nguyệt khó hiểu hỏi. Đồ khan hiếm là quý nhất, có món lạp xưởng của nhà làm, anh cam kết nó là độc nhất, rất quý hiếm, em có muốn nếm thử không? Sở Thất Nguyệt đỏ mặt, mắc cỡ nói, đừng không đứng đắn. Anh giữ lại mà ăn đi. Trương Hợp Hoang cười nói, thì thứ tốt nhất anh chắc chắn sẽ mang đến cho em. Sở Thất Nguyệt nói, để Trương Hợp Hoang sao anh không biết xấu hổ vậy, lại còn nói tào la. Thì em lập tức sắp xếp một nhà máy và bán xúc xích dăm bông nhãn hiệu Hợp Hoang trên toàn thế giới. Anh nói là lạp xưởng không phải dăm bông. Đều giống nhau cả. Sở Thất Nguyệt từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, khái niệm về lạp xưởng và dăm bông cũng không quá khác biệt. Sau khi biệt thự được sửa sang lại thì đây là lần đầu hai người đến. Trương Hợp Hoang không hỏi thăm, đều là mẹ anh xem xét và thiết kế trang hoàng của Lưu Hải Dư, có thể nói là anh rể tương lai đã góp rất nhiều công sức. Bởi vì biết có Vũ Đồng đến, Sở Thất Nguyệt cũng mua quà đến, là một bộ búp bê Barbie khiến cho Vũ Đồng yêu thích đến mức không rời tay. Sở Thất Nguyệt còn mua một ít sản phẩm dinh dưỡng cho Liễu Tư Vân. Liễu Tư Vân cười, để con bé này, lần nào cũng mang quà đến, cô là người lớn cảm thấy ngại lắm. Trương Hợp Hoang nói, để có gì mà ngại. Sớm muộn gì cũng là người một nhà, không cần khách sáo. Sở Thất Nguyệt nhỏ nhẹ nói, để anh đừng nói bậy bạ nữa. Trương Hợp Nguyệt vui vẻ chạy đến, để chị Thất Nguyệt đến đây, em mua cho chị một bộ quần áo, chị vào thử xem sao. Sở Thất Nguyệt nói, ồ mua quần áo cho chị sao? Khoan đã, chị có quà tặng em trước khi nhập học đây. Cô ấy tặng cho Trương Hợp Nguyệt ba món đồ của Apple bao gồm điện thoại di động, máy tính xách tay và máy tính bảng. Trương Hợp Hoang tủm tỉm nhìn Sở Thất Nguyệt, chức chị dâu tương lai này quá xứng đáng. Lưu Hải Dương nghe được tiếng bên ngoài nên cũng đi ra chào hỏi, Trương Hợp Hoang liền đưa mấy cái hộp xốp cho anh ta. Lưu Hải Dương ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Thịt heo. Lưu Hải Dư mở hộp xốp ra thì nhìn thấy bên trong là thịt heo Hợp Hoang, không nhịn được mà bật cười hẳn lên, vì cái nhãn hiệu này nghe rất quen đó. Tôi nói sao anh lại nói nhảm như vậy, mau đi nấu cơm đi. Trương Hợp Hân cũng từ nhà bếp đi ra, để anh Lưu, anh đang làm gì vậy? Lưu Hải Dư nói, rồi nhóc Hoang mang theo một ít thịt heo. Trương Hợp Hoang không nói gì, bởi vì anh chắc chắn sẽ bị chọc ghẹo vì sự cố này trong tương lai. Gia đình có một buổi tối sum họp sôi nổi, Trương Hợp Nguyệt đã đạt được ý nguyện vào trường đại học mình mong muốn, Liễu Vân Tư lại có một nỗi lo mới. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1035: Tiệc gia đình 2. Trương Hợp Hoang cũng nhận ra được tình cảm của Lưu Hải Dư và chị gái mình, sau khi ăn xong thì Trương Hợp Hoang hỏi Lưu Hải Dư tính khi nào sẽ kết hôn với chị gái của anh, dù sao tuổi của họ cũng không còn nhỏ. Chị gái đã ly hôn, còn anh Lưu quá vợ. Tình cảm và phương thức thể hiện của họ khác với người trẻ tuổi, mục đích cuối cùng cũng nên lấy nhau sớm đi. Lưu Hải Dư đứng trên sân thượng và đốt một điếu thuốc nói, để chuyện này tôi đã nghĩ qua, dự tính là mùa xuân đầu năm sau, mẹ của Vũ Đồng mất chưa đến một năm, chuyện thứ hai thì tôi đã muốn sửa sang lại căn nhà để chị của cậu sau khi kết hôn có thể sống thoải mái một chút. Trương Hợp Hoang nói, để anh sống ở đây đi. Lưu Hải Dư nói, ghê này cậu nói đùa gì vậy, đây là nhà tân hôn của cậu. Trương Hợp Hoang nói, ghê tôi nghĩ rồi, mẹ tôi không chịu đi Nam Giang, ở đây rộng như vậy mà bà ấy ở một mình thì tôi không yên tâm, nhưng tôi sẽ không quay về đây, căn nhà này để lại cho anh và chị ấy làm nhà tân hôn đi, dù sao căn nhà cũng lớn, hai người để lại cho tôi một căn phòng là được. Lưu Hải Dư lắc đầu nói, ghê không được. Trương Hợp Hoang nói, ghê anh sợ phải ở rể sao? Lưu Hải Dư dở khóc dở cười nói, để căn nhà này trị giá mấy triệu, tôi làm sao có thể chiếm dụng của cậu được. Cũng không phải cho anh, chỉ cần anh đối tốt với chị tôi và chăm sóc mẹ tôi. Thật ra anh cũng giúp tôi rất nhiều, chuyện này tôi đã nói chuyện với mẹ, đây cũng là ý của bà ấy. Lưu Hải Dư vẫn không chịu chấp nhận, để tôi cũng có nhà. Trương Hợp Hoang cười nói, ơ nhìn không ra anh cũng là người sĩ diện đấy. Nói nhảm. Lưu Hải Dư nói xong lại không nhịn được bật cười, để cậu yên tâm đi. Tiểu Nguyệt đến trường, cậu có thể chuyên tâm vào làm việc, việc chăm sóc mẹ cứ giao cho tôi. Trương Hợp Hoang nhìn anh ta một cái, anh Lưu đã vào vai con rể rất tự nhiên. Lưu Hải Dư hình như cũng nhận ra điều này, rút điếu thuốc ra, rồi nói tránh đi, đi à đúng rồi, tháng Nam chuẩn bị chuyển công tác. Trương Hợp Hoang ngạc nhiên, chuyện này anh chưa nghe Kiều tháng Nam nói qua, vậy cô ấy chuyển đi đâu? Nam Giang. Tuy Trương Hợp Hoang muốn giữ cô ấy lại, nhưng Sở Thất Nguyệt lựa chọn về khách sạn ngủ, cô cũng không để Trương Hợp Hoang đưa về, dù sao Trương Hợp Hoang cũng uống rượu, từ đây đến chỗ cô ở cũng không xa. Trương Hợp Hoang lao thẳng đến bên cạnh xe của cô, ghé vào cạnh cửa nói, đi đừng đi, mẹ anh đã chuẩn bị phòng rồi. Sở Thất Nguyệt nói, đi vì an toàn em vẫn nên trở về khách sạn. Đúng vậy, em không tin tưởng anh và cả nhà người nhà anh sao? Sở Thất Nguyệt nói, đi trở về đi, ngủ sớm một chút, sáng mai còn đi chạy bộ với em. Trương Hợp Hoang gật đầu, nhìn Sở Thất Nguyệt lái xe rời đi. Trương Hợp Nguyệt từ phía sau đi ra, ý anh, sao chị Thất Nguyệt lại rời đi? Trương Hợp Hoang nói, vì cô ấy xấu hổ nên không ở lại. Trương Hợp ngu. Yệt nói, để có gì mà xấu hổ, sớm muộn gì cũng là người một nhà. Trương Hợp Hoang đưa tay sờ đầu cô bé, để đi vào thôi. Vào nhà thì nhìn thấy mẹ và chị gái đang thu dọn, Trương Hợp Hoang cũng không giúp được gì. Em gái Trương Hợp Nguyệt rót cho anh chén trà. Trương Hợp Hoang nói, y chị, em vừa nói chuyện với anh Lưu, về sau nếu hai người kết hôn thì hãy ở đây đi. Thật ra lúc nãy Liễu Vân Tư đã nói chuyện này với con gái, Trương Hợp Hân nói, ờ sao có thể làm vậy được, đây là nhà tân hôn của em. Trương Hợp Nguyệt ở bên cạnh nói, vì em không nghĩ anh ấy có kế hoạch quay về Bằng Thành đâu. Liễu Vân Tư nói, vì nếu nhóc Hoang đã muốn hai con ở lại đây, mẹ thấy chuyện này cũng không có gì rắc rối, căn nhà lớn như vậy, mấy con không thể để mẹ sống ở đây một mình, có phải là chê mẹ làm phiền các con không? Trương Hợp Hân nói, ê mẹ, mẹ nói đi đâu vậy, thật ra anh Lưu không chịu là do không thể vượt được rào cản trong lòng mình. Liễu Vân Tư bật cười, đi cậu ấy sĩ diện quá, vậy thì tốt, nếu đã như vậy thì con cũng nên kết hôn đi, dù sao ở đây cái gì có, chỉ cần đến đây ở cùng mẹ thì sống ở đâu cũng được. Trương Hợp Hân gật đầu, nghe được, đều nghe theo mẹ. Liễu Vân Tư nói, từ ngày xưa nhà chúng ta không có điều kiện, cả một đại gia đình đều ở chung một chỗ, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cả ngày nhìn mặt nhau thật khó chịu. Nay điều kiện tốt hơn, nhà cửa cũng có, muốn mỗi ngày nhìn thấy nhau lại không thể. Nói xong câu đó đôi mắt bà liền đỏ lên, đầu tiên là con đi tới Nam Giang, bây giờ đứa con gái nhỏ cũng rời đi, Liễu Vân Tư cảm thấy vừa vui mừng lại vừa có mất mát trong lòng. Trương Hợp Nguyệt và Trương Hợp Hân một trái một phải ôm lấy mẹ, Trương Hợp Nguyệt nói, ê mẹ à, không phải con chỉ đi học đại học thôi sao? Chờ con tốt nghiệp sẽ trở về chăm sóc mẹ. Trương Hợp Hân nói, ê mẹ, không phải còn có con ở đây chăm sóc mẹ hay sao? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1036, Tiệc Gia Đình, 3. Liễu Vân Tư gật đầu nói, đi còn nữa, con và Tiểu Lưu nhanh chóng kết hôn đi, rồi sinh một cục cưng cho mẹ ẵm bồng, đến lúc đó mẹ có muốn buồn cũng không có thời gian buồn. Bà biết thời gian này không thể mong đợi gì con trai mình, nên chỉ có thể nhờ cậy vào con gái ở đây thôi. Trương Hợp Hân đỏ mặt, ê mẹ lại nói gì vậy? Liễu Vân Tư nói, đây đều là người một nhà, có gì mà không thể nói được. Trương Hợp Hân thẹn thùng nói, đừng không nói nữa, con đi ngủ. Trương Hợp Hoang nói, ê đừng vội, em còn có chuyện muốn nói với mọi người. Trương Hợp Hân sợ anh còn muốn nói về chuyện của mình, nên nói trước dự phòng, ê đừng nói chuyện của chị với anh Lưu nữa, muốn nói thì nói chuyện của em đi. Trương Hợp Hoang nói, ê chuyện này đúng là liên quan đến tất cả chúng ta, lần trước con đến Thanh Minh đã xảy ra chuyện, lúc đó con chưa điều tra rõ ràng nên không thể nói với mọi người được. Liễu Vân Tư nói, ê chuyện của ba con. Trương Hợp Hân nói, về chuyện này chị vẫn chưa tính sổ với em đâu. Trương Hợp Hoang nói, ừ không phải là chuyện đó đâu mẹ, mẹ có biết con có ông nội tên là Trương Phú Quý không? Liễu Vân Tư ngẩn ngơ, sau đó gật đầu nói, để biết, ông ấy đã bỏ đi vào năm 1970, mẹ chưa từng gặp mặt ông ấy. Trương Hợp Nguyệt nói, ê anh, không lẽ ông nội của chúng ta còn sống? Trương Hợp Hoang gật đầu nói, ừ không chỉ còn sống mà bây giờ còn là một triệu phú siêu giàu. Cả gia đình ai cũng bị sốc, Trương Hợp Hoang liền kể câu chuyện từ đầu đến cuối cho họ nghe. Chờ anh kể chuyện xong thì Liễu Vân Tư thở dài nói, ê thật không thể tưởng tượng được, ông nội của các con còn sống trên thế giới này, ngày xưa ai cũng nghĩ là ông ấy đã chết rồi. Trương Hợp Hân nói, ừ nhưng nếu ông nội còn sống, vì sao mà bây giờ ông ấy mới tìm đến chúng ta? Trương Hợp Nguyệt nói, ê có thể là cảm thấy nhà chúng ta nghèo, nên sợ chúng ta kéo ông ấy xuống. Trương Hợp Hoang cười nói, vì tài sản của ông ấy lên đến hàng trăm tỷ, chúng ta có thể kéo ông ấy xuống như thế nào được? Trương Hợp Nguyệt nói, đây chính là lo lắng phiền phức, dù sao ông ấy cũng cưới vợ và sinh con. Ở đó có một gia đình lớn, nếu ông ấy chấp nhận chúng ta bên này, nhất định sẽ liên quan đến việc phân chia tài sản gia đình hoặc một cái gì đó. Em xem phim trên TV, chỉ cần là nhà giàu có, chắc chắn sẽ không thiếu các trận chiến tranh đoạt gia sản. Liễu Vân Tư gật đầu, cho rằng con gái mình phân tích đúng. Bà nhẹ giọng nói, ừ thật ra thì chúng ta có người thân này hay không cũng không quan trọng, ngày xưa chúng ta cũng không dựa dẫm vào ai, hiện giờ các con cũng có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân, ông ta có tiền thì sao? Chúng tôi cũng không quan tâm. Trương Hợp Hân và Trương Hợp Nguyệt cùng nói, ừ đúng vậy, ngày xưa ông ta không nhận chúng ta, nay lại nhận nhưng chúng ta đã không còn muốn nhận ông ta nữa. Dù sao Liễu Vân Tư cũng đã lớn tuổi, suy xét nhiều vấn đề hơn, nhìn các con nói, vậy ba con nói thế nào? Trương Hợp Hoang nói, liệu ông ấy cho rằng ông nội cũng không thực sự muốn nhận chúng ta, nếu không đã sớm làm rồi. Cho nên ý của ông ấy là nếu ông già trở lại thì chúng ta nên tiếp nhận ông ấy như thế nào hoặc đón tiếp ra sao. Còn nếu ông ấy không đến thì chúng ta cũng chẳng cần chủ động tới cửa nhận người thân này. Liễu Vân Tư nói, như ông ấy cuối cùng cũng nói đúng. Trương Hợp Hoang nói, để đúng vậy, hiện tại ông ấy đang ở Úc, đổi tên thành Trương Phú Hâm, trong nước có chuỗi bách hóa Phú Hâm nổi tiếng là một trong những tài sản ông ấy sở hữu. Liễu Vân Tư không biết nhiều về những điều này, Trương Hợp Nguyệt biết, để cái gì? Bách hóa Phú Hâm là của ông sao, thật là nhiều tiền, cả châu Á đều có chi nhánh của nó. Liễu Vân Tư nói, việc ông ta quả đúng là có tiền, làm người phải có ý chí, điều này con cần học hỏi anh trai mình rất nhiều. Trương Hợp Nguyệt nói, đề chuyện này là đương nhiên, anh trai con rất tài năng, vừa viết sách lại còn dẫn chương trình, các bạn nữ của con đều hâm mộ anh ấy. Anh em đưa cho anh vài cuốn tiểu thuyết anh ký tên giúp em nha, nhiều người mong chờ lắm. Liễu Vân Tư cười nói, đề cả ngày chỉ biết làm phiền anh trai con. Anh ấy đâu có thấy phiền phức là được đúng không anh? Trương Hợp Hoang cười gật đầu, việc này cũng không tính là làm phiền. Trương Hợp Hoang không ngờ đến lần này Sở Thất Nguyệt gặp phiền phức. 3 giờ sáng chung điện thoại của Trương Hợp Hoang vang lên, cầm lên thì thấy Kiều Thắng Nam gọi đến. Giờ này mà Kiều Thắng Nam gọi điện thoại thì chắc chắn có việc gấp, bởi vì lần này về Bằng Thành, Trương Hợp Hoang không có liên lạc với cô ấy. Nhận điện thoại nói, nghe đây. Trương Hợp Hoang, anh đang ở Bằng Thành phải không? Trương Hợp Hoang từ trên giường ngồi dậy, vậy đang ở đây, có việc gì sao? Kiều Thắng Nam nói, thì anh có thể đến cục một chuyến không? Em có việc cần hỏi anh. Bây giờ sao? Kiều Thắng Nam cho anh một câu trả lời chắc chắn, bảo anh ra ngoài sau 10 phút nữa, sẽ có xe đến đón anh. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1037, rắc rối lại đến, 1. Trương Hợp Hoang sửa soạn lại một chút rồi đứng dậy rời khỏi nhà, khi anh ra khỏi nhà thì thấy một xe cảnh sát đậu ở lối vào khu dân cư. Xe mà Kiều Thắng Nam nói sẽ đón anh lại là một chiếc xe cảnh sát. Không đợi Trương Hợp Hoang đi lại gần, hai vị cảnh sát trong xe đã xuống xe. Trong lòng Trương Hợp Hoang suy nghĩ, mình có phạm tội gì không? Tại sao nửa đêm Kiều Thắng Nam lại cử xe cảnh sát đưa mình đến đồn cảnh sát để làm gì? Có ai trả thù cá nhân, rồi báo cảnh sát hay sao? Khả năng này không thể nào xảy ra. Hai người đó hỏi tên của Trương Hợp Hoang rồi mời anh lên xe. Trương Hợp Hoang thấy thái độ của hai người họ rất lịch sự với mình, cũng yên tâm hơn, lên xe và gửi tin nhắn cho Kiều Thắng Nam, để có chuyện gì vậy? Kiều Thắng Nam vẫn chưa trả lời anh. Đợi đến đồn cảnh sát, Trương Hợp Hoang được đưa đến văn phòng của Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam đang mặc đồng phục cảnh sát, không nói cũng không cười, trong phòng còn có một người trợ lý. Kiều Thắng Nam chỉ vào chiếc ghế đối diện nói, ngồi đi. Trương Hợp Hoang ngồi xuống, nhìn trợ lý của cô. Kiều Thắng Nam nói, để anh không cần phải sợ, tôi chỉ tìm anh để tìm hiểu một số thông tin. Trương Hợp Hoang nói, để tôi không có gì sợ hãi, tôi chưa bao giờ làm chuyện gì trái với pháp luật, vì vậy cô cần hỏi gì chỉ cần tôi biết, tôi sẽ thành thật trả lời tất cả. Kiều Thắng Nam nói, từ ngày hôm qua anh gặp mặt Sở Thất Nguyệt lúc mấy giờ? Trương Hợp Hoang ngạc nhiên, Kiều Thắng Nam đang có ý gì? Đưa anh đến đây để hỏi về việc anh gặp Sở Thất Nguyệt khi nào? Tình huống hiện tại có vẻ không được tốt lắm. Kiều Thắng Nam nói, ê đừng hiểu lầm, tôi chỉ hỏi vài điều về Sở Thất Nguyệt mà thôi. Cô ấy xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho tôi biết đi. Trương Hợp Hoang đột nhiên căng thẳng. Kiều Thắng Nam nói, không có việc gì, anh chỉ cần trả lời một cách trung thực, đừng lo lắng, cô ấy không có việc gì, trước mắt cô ấy đang tiếp nhận điều tra ở đây. Trương Hợp Hoang tin rằng Sở Thất Nguyệt sẽ không có việc gì, vì vậy anh kể lại mọi chuyện của ngày hôm qua từ lúc anh gặp mặt Sở Thất Nguyệt đến giờ. Tối qua Sở Thất Nguyệt rời đi lúc 9:30, khoảng 20 phút sau đến khách sạn, tôi đã nhận được một tin nhắn đến nơi an toàn của cô ấy. Trương Hợp Hoang cũng đưa tin nhắn cho Kiều Thắng Nam xem qua. Bữa tiệc gia đình tối qua, Lưu Hải Dư cũng có mặt nên anh có đủ chứng cứ. Ở bên này Kiều Thắng Nam đưa ra câu hỏi, còn trợ lý của cô ấy ngồi cạnh, ghi lại toàn bộ quá trình, sau khi hỏi xong đưa cho Trương Hợp Hoang có mặt tại đó ký tên. Kiều Thắng Nam nói, để tốt rồi, bây giờ anh có thể về được rồi. Trương Hợp Hoang nói, để anh có thể hỏi em vài chuyện không? Kiều Thắng Nam lắc đầu nói, để không được, em còn có việc phải làm. Việc gì vậy? Kiều Thắng Nam nhíu mày, chuyện liên quan đến công vụ thì không cần giải thích với anh. Trương Hợp Hoang lại đưa ra một yêu cầu khác, để anh có thể gặp Sở Thất Nguyệt được không? Kiều Thắng Nam nói, để bây giờ thì chưa được. Cô đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng thẩm vấn. Trương Hợp Hoang ý thức được sự việc có vẻ nghiêm trọng, anh đành rời khỏi văn phòng. Kiều Thắng Nam dừng bước ở cuối hành lang. Nói, để anh đi về trước đi, đã liên hệ cho luật sư của Sở Thất Nguyệt rồi. Em có thể cho anh biết là cô ấy đã gặp phải chuyện gì không? Kiều Thắng Nam nói, để trước mắt thì sự việc vẫn chưa rõ ràng, nên em cũng khó có thể nói được. Trương Hợp Hoang lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Hải Dư, tiếng chuông điện thoại của Lưu Hải Dư vang lên nhưng không có bắt máy, có nghĩa là Lưu Hải Dư đang không tiện để nghe cuộc gọi. Trương Hợp Hoang cảm thấy chán nản, hiện tại nếu gọi điện thoại cho Sở Thất Nguyệt chắc chắn sẽ không ai bắt máy, cũng không thể gặp Sở Thất Nguyệt. Anh muốn biết đang xảy ra chuyện gì, không thể rời đi như vậy được, nếu đã biết Sở Thất Nguyệt đang ở đây thì anh sẽ ở chỗ này đợi. Đợi khoảng 2 tiếng đồng hồ thì Kiều Thắng Nam và Lưu Hải Dư cùng nhau xuất hiện, Trương Hợp Hoang nhanh chóng đứng dậy chạy về phía họ. Lưu Hải Dư nháy mắt với Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang dù biết anh ta không tiện nhưng vẫn xem anh ta như không khí đến chặn đường Kiều Thắng Nam lại. Kiều Thắng Nam nói, để anh còn chưa về sao? Anh trở về nghỉ ngơi đi, không có việc gì lớn đâu, tụi em chỉ đang điều tra tình hình thôi. Trương Hợp Hoang nói, để các người cứ nói điều tra, ít nhất cũng phải cho tôi biết đang có chuyện gì chứ. Kiều Thắng Nam liếc qua Lưu Hải Dư, Lưu Hải Dư lấy từ đâu ra gói thuốc lá, anh ta bao giờ cũng do dự khi gặp khó khăn. Kiều Thắng Nam nói, để anh nói cho anh ấy biết đi. Lưu Hải Dư ngẩng đầu nhìn Kiều Thắng Nam với ánh mắt vô tội. Kiều Thắng Nam rời đi, Lưu Hải Dư nói, ê đi nào, ra ngoài kia nói chuyện. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1038, rắc rối lại đến, 2. Trương Hợp Hoang đi theo anh ta ra bên ngoài, Lưu Hải Dư rút một điếu thuốc lá, chưa kịp lấy bật lửa ra châm điếu thuốc thì Trương Hợp Hoang thúc giục nói, để nói mau đi, tôi đang bị mấy người làm ngột ngạt muốn chết đây. Lưu Hải Dư bị hô giật mình, tức giận nói, lê cậu gấp cái gì? Anh ta châm điếu thuốc xong rít một hơi rồi nói, lê Sở Thất Nguyệt đang tiếp nhận điều tra, chú của cô ấy xảy ra chuyện, căn cứ vào tình hình điều tra thì cô ấy khả nghi nhất, chúng tôi gọi cậu đến đây để điều tra về chứng cứ ngoại phạm của cô ấy. Trương Hợp Hoang nói, lê Sở Quốc Lực sao? Lưu Hải Dư gật đầu nói, lê đúng là Sở Quốc Lực, là giám đốc tập đoàn Hoa Phương cũng là chú của cô ấy, tối hôm qua ông ấy gặp tai nạn xe hơi vào lúc 9 giờ. Trương Hợp Hoang nói, để tai nạn xe hơi thì liên quan gì đến Sở Thất Nguyệt? Cô ấy ở nhà chúng ta ăn cơm, anh cũng có mặt ở đó mà. Lưu Hải Dư nói, để tôi cũng không nói là tôi không có mặt ở đó, tôi đã làm chứng cho cô ấy, nhưng người gây ra tai nạn là tài xế của Sở Thất Nguyệt khi còn đảm nhiệm chức chủ tịch, còn phát hiện trước đó Sở Thất Nguyệt từng chuyển cho anh ta rất nhiều tiền. Trương Hợp Hoang nói, để có ý gì đây? Mấy người nghi ngờ Sở Thất Nguyệt mua chuột để giết người sao? Giết chú của cô ấy. Lưu Hải Dư nói, rồi không phải là chúng tôi nghi ngờ mà Sở Quốc Lực cho rằng Sở Thất Nguyệt thuê người là lái xe Tần Quang Vĩ giết ông ta, anh ta điều khiển một chiếc xe tải đâm thẳng vào xe của Sở Quốc Lực may mắn thoát chết. Tần Quang Vĩ nói như thế nào? Lưu Hải Dư thở dài nói, để Tần Quang Vĩ vì chiếc xe mất lái nên đã tử vong tại chỗ. Trương Hợp Hoang nói, để anh không thấy đây là một trò đùa. Tần Quang Vĩ muốn giết Sở Quốc Lực, nhưng kết quả Sở Quốc Lực thoát chết, còn Tần Quang Vĩ thì chết, bây giờ ông ta còn vu oan cho Sở Thất Nguyệt mua chuột giết người. Tôi thấy người mà các anh nên điều tra là Sở Quốc Lực không phải Sở Thất Nguyệt. Lưu Hải Dư nói, để tất cả đều đang bị điều tra ở đây, cậu không tin tưởng cảnh sát chúng tôi sao? Chắc chắn sẽ không đổ oan cho người vô tội, cũng không bỏ qua cho kẻ xấu. Hiện tại chúng tôi đang điều tra vụ án, cần thêm thời gian, gọi cậu đến đây là xác nhận bằng chứng ngoại phạm, chứng minh cho Sở Thất Nguyệt. Trương Hợp Hoang nói, để tôi hiểu Sở Thất Nguyệt, cô ấy chắc chắn không bao giờ làm những chuyện như vậy. Cậu hiểu cô ấy được bao nhiêu? Cậu có biết có thể bố cô ấy là vì Sở Quốc Lực hại mới chết không? Cậu có biết cô ấy vì chịu áp lực từ nhiều phía mới từ chức chủ tịch tập đoàn Hoa Phương hay không? Trương Hợp Hoang nói, để tôi đều biết cả, cho dù bố cô ấy bị người khác hại chết, kể cả người thân bắt buộc cô ấy từ chức, từ trong tay cô ấy cướp đi Hoa Phương thì đã chứng minh được gì? Bởi vì những thứ này có thể nhận định là cô ấy có động cơ giết người. Thật buồn cười. Sao các người không nghi ngờ Sở Quốc Lực đang cố ý vu oan cho cô ấy? Lưu Hải Dư nói, Lê cậu bình tĩnh đừng kích động, chỉ là cuộc điều tra thông thường thôi. Lúc hai người đang nói chuyện thì thấy một chiếc BMW màu đen Series 7, từ bên trong xe bước xuống một người trung niên mặc vest, ông ấy là luật sư của Sở Thất Nguyệt Phạm Lập Tân. Trương Hợp Hoang nói, Lê sao bây giờ ông ta mới đến? Lưu Hải Dư nói, Y chỉ vừa mới báo cho ông ấy thôi. Thật ra bên cảnh sát cố ý làm vậy, nhân lúc luật sư chưa đến có thể thu thập nhiều thông tin từ phía sở thất nguyệt để điều tra vụ án. Luật sư đến rồi thì trước mặt họ không thể hỏi thêm nhiều được. Trường hợp Hoang muốn ở lại cùng nhưng bị Lưu Hải Dư ngăn lại. Lưu Hải Dư nói anh đừng gây thêm rắc rối nữa. Dựa vào phán đoán của Lưu Hải Dư thì luật sư của sở thất nguyệt ở đây, rất nhanh thôi cô ấy sẽ có thể rời khỏi. Tuy nhiên cô vẫn là nghi phạm trong vụ án này, thiếu bằng chứng thiết thực nên cảnh sát không thể kết tội cô nếu chỉ dựa vào những chứng cứ hiện có. Quả nhiên chỉ nửa tiếng sau, sở thất nguyệt đã được phép trở về nhà, cô đã hoàn thành thủ tục. Kiều Thắng Nam nói cô phải luôn để điện thoại mở, nếu có điều tra có thêm tình tiết gì thì sẽ gọi cô để xác minh. Sở thất nguyệt bình tĩnh nói, ê yên tâm đi, tôi nhất định sẽ phối hợp điều tra với mọi người, chuyện như thế nào tôi đã nói rõ ràng hết rồi, tôi cùng tai nạn của sở quốc lực không liên quan gì đến nhau. Sở thất nguyệt và luật sư cùng đi ra cửa, nhìn thấy Trương Hợp Hoang ở ngoài chờ mình, cô ráng nở một nụ cười vui vẻ. Trương Hợp Hoang đi đến trước mặt cô, mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng, an ủi nói, ê đừng sợ, có anh ở đây rồi. Kiều Thắng Nam lúc này đi ra khỏi sở cảnh sát, nhìn thấy cảnh trước mắt, nhắc nhở họ nói, đi về nghỉ ngơi sớm đi, cảm ơn hai người đã phối hợp. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1039, Phương Hướng Điều Tra, 1. Luật sư Phạm Lập Tân chủ động đưa hai người họ trở về, Trương Hợp Hoa nhờ ông ấy đưa bọn họ về Vạn Hào. Xảy ra chuyện này anh cũng lo lắng khi để sở thất nguyệt trở về khách sạn một mình, cũng không tiện về nhà, vì không muốn người nhà lo lắng vì việc này. Nhìn vẻ ngoài của cô ấy vẫn rất điềm tĩnh nhưng Trương Hợp Hoang biết cô là người có vẻ cứng rắn bên trong lại mềm yếu. Từ khi bố cô ấy Sở Quốc Lương qua đời, Sở Thất Nguyệt đã trải qua không ít khó khăn, cô cũng nhanh chóng trưởng thành hơn, biểu hiện bên ngoài và cách hành xử ngày càng độc lập hơn. Lúc trở về khách sạn trời đã sáng, Trương Hợp Hoang để cho Sở Thất Nguyệt đi nghỉ. Sở Thất Nguyệt nói, đây đã không thể ngủ được rồi, anh muốn uống gì không? Cà phê. Trương Hợp Hoang gật đầu, Sở Thất Nguyệt đi pha hai ly cà phê mang đến, đưa cho anh một ly. Trương Hợp Hoang nghe được hương thơm của cà phê nói, ê rất thơm. Sở Thất Nguyệt uống một ngụm cà phê nói, ê có phải anh có rất nhiều điều muốn hỏi em không? Trương Hợp Hoang lắc đầu, ê không có gì phải hỏi, anh tin em. Sở Thất Nguyệt nói, ê anh không cần lo lắng cho em, chuyện này em không có liên quan gì cả, tiếp sau chỉ đợi bên phía luật sư xử lý. Trương Hợp Hoang nói, ê có phải chú em làm chứng chống lại em hay không? Em cũng không biết nữa, em chưa liên lạc với ông ấy còn đang ở bệnh viện, em tính sáng nay sẽ đi thăm. Trương Hợp Hoang gật đầu nói, để anh đi cùng em. Sở quốc lực sau vụ tai nạn thì bị thương một số chỗ trên da thịt, não chấn động nhẹ, nên trước mắt hiện đang được theo dõi tại khoa não của bệnh viện. Bệnh viện có quan hệ hợp tác với Hoa Phương nên sở quốc lực được chăm sóc đặc biệt. Khi Trương Hợp Hoang và sở thất nguyệt đến thăm, sở quốc lực đang nằm đọc báo trên giường. Mặt ông ta hơi bầm tím nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Nghe được tiếng động, sở quốc lực ngẩng đầu lên cười nói, Ê thất nguyệt sao con lại tới đây? Sở thất nguyệt nói, Ê chú Tư, con nghe chú bị tai nạn giao thông, vừa lúc con đang ở Bằng Thành, đương nhiên phải đến thăm hỏi rồi. Sở quốc lực cười với Trương Hợp Hoang, Ê cậu Trương cũng đến đây. Trương Hợp Hoang mỉm cười nói, Ê tôi đưa thất nguyệt đến đây, chú sợ thân thể chú không có bị gì chứ? Sở quốc lực nói, Ê vẫn tốt. Chỉ là bị thương bên ngoài da thịt, không tổn thương đến nội tạng và xương cốt. Người gặp đại nạn không chết sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời. Trương Hợp Hoang nói một câu. Sở quốc lực cảm thấy lời này không vừa tai nhưng lại không thể tìm ra được chỗ để bắt lỗi. Đây là điều nói về những người may mắn cũng thể hiện sự thân mật. Sở quốc lực nói, đi hai đứa ngồi đi, trong tủ lạnh có đồ uống, chú không thể ngồi dậy tiếp đón hai đứa được. Trương Hợp Hoang đến mở tủ lạnh, từ bên trong lấy ra hai chai nước. Sở thất nguyệt mang hoa đến cắm vào trong bình, ánh mắt của hai chú cháu gặp nhau, cả hai đều cười. Chuyện xảy ra tối hôm qua trong lòng họ đều biết nên không ai nhắc đến chuyện đó cả. Trương Hợp Hoang nói, liệu chú sở khi nào có thể xuất viện? Sở thất nguyệt từ sau khi từ chức, sở quốc lực cũng được lên chức ở trụ sở Thượng Hải, nhà máy dược phẩm ở huyện Hán được giao cho Khâu Quốc Phàm quản lý, sở quốc lực cũng rất ít khi ở đây. Sở quốc lực nói, ừ ngày hôm qua, chú không nghĩ đến mình có thể gặp xui xẻo như vậy. Trương Hợp Hoang cười nói, Lê có nghe nói qua. Ồ, cậu nghe ai nói? Cảnh sát nói, họ nói tối qua chú suýt bị xe đâm chết. Nụ cười trên mặt của Sở Quốc Lực dần đông cứng lại, tên nhóc này nói chuyện rất thẳng thắn. Ông ấy nhìn thoáng qua Sở Thất Nguyệt, thấy cháu gái chuyên tâm cắm hoa, giống như cuộc nói chuyện của hai người họ không liên quan gì với cô ấy. Trong lòng Sở Thất Nguyệt hiểu rõ, cô và anh tuy hai em mờ. À một, Trương Hợp Hoang từ bây giờ sẽ là người phát ngôn của Sở Thất Nguyệt. Sở Quốc Lực cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên, vì chuyện là thế nào? Cảnh sát đến tìm hai đứa sao? Chú không biết à? Vì chuyện của chú mà cảnh sát đã tìm đến chúng tôi để điều tra vụ án. Sở Quốc Lực cười nói, đi tìm hai đứa để điều tra vụ án. Chuyện này thì liên quan gì đến hai đứa? Trương Hợp Hoa nói, đây đúng là chúng tôi cũng không liên quan gì, nhưng cảnh sát không nghĩ như vậy, họ cho rằng chú có quá nhiều kẻ thù nên phải sắp xếp điều tra từng người một, ngay cả tôi chỉ từng đánh nhau với bảo vệ của chú có một lần cũng bị gọi lên để điều tra. Sở Quốc Lực cười ha ha nói, đây cậu không nói thì chú quên mất việc đó, chỉ là chút chuyện bé xé ra to, cậu chắc sẽ không vì chuyện đó mà hận thù người chú này phải không? Trương Hợp Hoang mỉm cười nói, đời sao vậy được, nếu muốn ghi thù lại thì tôi cũng phải nghĩ đến Thất Nguyệt, lúc đó cô ấy là chủ tịch của Hoa Phương. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1040, Phương Hướng Điều Tra, 2. Sở Thất Nguyệt sau khi trang trí lại bình hoa, cười nói, đây anh lại đang nói nhảm gì vậy, sao chú của em lại chấp nhặt anh chứ? Sở Quốc Lực nói, Ê Thất Nguyệt, thật có lỗi với con, chuyện của chú lại gây phiền phức cho hai đứa như vậy, chú sẽ nói với cảnh sát để họ không làm phiền tụi con nữa. Sở Thất Nguyệt nói, đây cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là điều tra thông thường. Trương Hợp Hoang nói, đều chú Sở đừng nói nữa, chú không đề cập thì cảnh sát cũng không tìm đến chúng tôi. Sở Quốc Lực cười tủm tỉm nhìn Trương Hợp Hoang, đi vậy thì chú sẽ noi gương người tốt. Hai người đều bật cười thành tiếng. Sở Thất Nguyệt nói, "Ý chúng ta đi thôi." "Nhanh vậy sao?" Sở Quốc Lực ngạc nhiên. Sở Thất Nguyệt nói, "Lê Tần Quang Vĩ đã chết nên con muốn đi xem." Sở Quốc Lực gật đầu cũng không nói thêm gì, bởi vì hiểu Sở Thất Nguyệt cố ý nói vậy cho mình nghe. Trương Hợp Hoang trước khi rời đi còn nói với ông ta, "Lê bảo vệ thân thể, người thân của Thất Nguyệt không còn nhiều." Sở Thất Nguyệt đi đến bãi đổ xe, quay đầu nhìn phòng bệnh một lúc lâu, Trương Hợp Hoang nói, "Ơ sao nào? Em muốn đến nhà của họ Tần sao?" Sở Thất Nguyệt lắc đầu nói, "Ý em chỉ cố ý nói vậy, Tần Quang Vĩ ngày xưa là tài xế lái xe của em, anh ta là người tốt, cách đây không lâu tới tìm em." "Tìm em để làm gì?" Sở Thất Nguyệt thở dài nói, "Đi tìm em để mượn tiền, anh ta bị bệnh, là ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối." Trương Hợp Hoang nói, "Ý em đã cho anh ta mượn phải không?" Sở Thất Nguyệt nói, "Để em cho anh ta mượn 100.000. Cũng không có ý định bảo anh ta trả lại, nhưng không nghĩ đến sẽ có chuyện này. Trương Hợp Hoang nói, đời không loại trừ việc anh ta mượn tiền của em cho mình là một cái bẫy, em cho anh ta mượn tiền xuất phát từ lòng tốt, nhưng sẽ có nhiều người không hiểu điều này. Sở Thất Nguyệt cười lạnh nhạt nói, người khác nghĩ sao cũng được, dù sao em cũng không thẹn với lương tâm của mình. Trương Hợp Hoang đưa Sở Thất Nguyệt về nghỉ ngơi, sau đó anh liên lạc với Kiều Thắng Nam, hẹn cô ấy gặp mặt, anh muốn biết điều tra vụ án đã tiến triển đến đâu. Vừa hay hôm nay là ngày nghỉ của Kiều Thắng Nam, cô để cho Trương Hợp Hoang đến gặp ở nhà của mình. Trương Hợp Hoang đến nhà cô, do tối hôm qua Kiều Thắng Nam phụ trách cả đêm nên vừa trở về nhà không lâu, đang ngồi ăn sáng. Anh có ăn không? Trương Hợp Hoang nói, đi ăn rồi, cảnh sát mấy người không có khái niệm về thời gian hay sao, 10 giờ hơn rồi mới ăn sáng. Kiều Thắng Nam nói, vậy là thói quen rồi. Cô muốn đi pha trà mời Trương Hợp Hoang nói để mình tự làm. Kiều Thắng Nam bình thường rất ít khi uống trà, nhưng trà trong nhà rất nhiều. Trương Hợp Hoang tự chọn cho mình hồng trà chính sơn. Đem trà đến bên bàn đun nước pha trà. Kiều Thắng Nam nói, để anh có thích uống trà nào thì cứ mang về đi, dù sao bình thường tôi cũng không uống. Trương Hợp Hoang nói, từ nghe nói em sắp chuyển công tác. Nghe sư huynh của tôi nói phải không? Kiều Thắng Nam bật cười rồi nói, dạ phải nói là anh rể của anh nói chứ. Trương Hợp Hoang liếc nhìn cô một cái, lề nói nhảm. Kiều Thắng Nam nói, đừ không có chứng cứ thì tôi sẽ không nói nhảm. Lúc Trương Hợp Hoang pha trà xong thì Kiều Thắng Nam cũng đã ăn xong bữa sáng, ngồi xuống bên cạnh anh uống trà. Trương Hợp Hoang đưa cô một tách trà đã pha, nhắc nhở cô cẩn thận kẻo bỏng. Kiều Thắng Nam vừa uống trà vừa nói, lời thật ra cả nhà tôi ai cũng muốn tôi đi Nam Giang. Trương Hợp Hoang gật đầu, ngày xưa bố của cô ấy là bí thư của Bằng Thành, hiện nay cũng lên chức và chủ trì cho ủy ban kỷ luật. Anh trai Kiều Thắng Thiên thì ở thủ đô, bây giờ cô ấy ở Bằng Thành không có người thân nào. Tuy nhiên Trương Hợp Hoang cho rằng việc điều chuyển của Kiều Thắng Nam là có liên quan đến tập đoàn Sơn Thủy, vụ án cái chết của Lạc Thanh Dương đã rơi vào bế tắc, nhưng cô vẫn không hề từ bỏ vụ án. Anh đến đây tìm tôi bởi vì chuyện của Sở Thất Nguyệt phải không? Trương Hợp Hoang nói, ê đúng vậy, anh chỉ muốn biết tình hình điều tra thế nào và đưa thêm một số thông tin, có. Lẽ sẽ giúp được mọi người điều tra vụ án. Kiều Thắng Nam nói, để anh yên tâm đi, tai nạn xe của Sở Quốc Lực về cơ bản Sở Thất Nguyệt đã được loại bỏ sự nghi ngờ. Trương Hợp Hoang nói, đi vừa rồi anh mới cùng Thất Nguyệt đi thăm Sở Quốc Lực, ông ta bị thương không nghiêm trọng. Kiều Thắng Nam cười nói, để anh muốn ám chỉ cho tôi hiểu là tai nạn xe này là do Sở Quốc Lực tự biên tự diễn phải không? Không thể loại trừ khả năng này, em còn nhớ việc khi ở huyện Hán, bên trong xe của Sở Thất Nguyệt có cài bom giả không? Kiều Thắng Nam gật đầu, đương nhiên là nhớ, lần đó Trương Hợp Hoang liên lạc với mình, sau khi nhận được tin tức đó chỉ là giả. Mặc dù vậy nhưng khi đó chuyên gia Tháo Mình và cảnh sát ở huyện Hán đã được huy động đầy đủ. Trương Hợp Hoang nói, từ không lâu sau đó, Sở Thất Nguyệt đã từ chức chủ tịch Hoa Phương. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1041, trong dự tính, 1. Kiều Thắng Nam nói, ý anh là có mâu thuẫn phát sinh trong gia đình của Sở Thất Nguyệt, những chuyện này xảy ra có liên quan với việc tranh đoạt tài sản trong gia tộc. Trương Hợp Hoang gật đầu nói, thì bao gồm cả cái chết của bố Sở Thất Nguyệt Sở Quốc Lương. Dù Sở Thất Nguyệt đã từ chức chủ tịch Hoa Phương, nhưng anh luôn cảm thấy trận chiến đấu tranh trong gia tộc của cô ấy vẫn chưa lắng xuống. Nói cụ thể thêm đi. Trương Hợp Hoang nói, để anh cũng không thể nói rõ, chỉ là cảm giác chuyện này không đơn giản chỉ là việc tranh đoạt tài sản trong gia đình. Kiều Thắng Nam nói, để anh thử nói chuyện với Sở Thất Nguyệt xem sao, có thể cô ấy biết tình hình bên trong. Trương Hợp Hoang lắc đầu, vì anh hiểu tính của Sở Thất Nguyệt, nếu cô ấy không muốn chia sẻ thì có cậy miệng cô ấy cũng không nói. Trương Hợp Hoang cũng biết rằng Sở Thất Nguyệt chưa bao giờ từ bỏ việc trả thù cho bố mình, chẳng lẽ cái chết của Sở Quốc Lương có liên quan đến anh em của ông ấy? Kiều Thắng Nam nói, thế tôi nghĩ anh vẫn nên nói chuyện với cô ấy, cả hai có nên thành thật với nhau không? Trương Hợp Hoang thở dài nói, Lê Thất Nguyệt vốn dĩ rất bướng bỉnh, có một số chuyện cô ấy không muốn nói với tôi. Đó là bởi vì anh làm chưa đủ tốt. Kiều Thắng Nam vừa nói vừa cười, Lê thật ra thì tôi cũng không có tư cách gì nói gì về mối quan hệ của hai người. Trương Hợp Hoang nói, Lê em nói đúng, có nhiều chuyện anh làm chưa đủ tốt. Kiều Thắng Nam nói, ừ như vậy đi, nếu có cơ hội tôi sẽ đi nói chuyện với cô ấy một lần. Trương Hợp Hoang nói, đi em còn nghi ngờ cô ấy hay sao? Kiều Thắng Nam lắc đầu nói, đi nói chuyện riêng một chút, chuyện của Sở Quốc Lực cơ bản đã điều tra xong, Sở Thất Nguyệt có chứng cứ ngoại phạm, việc cô ấy chuyển cho Tần Quang Vĩ 100.000 nhân dân tệ không đủ chứng minh cô ấy mua chuộc giết người. Trương Hợp Hoang nói, đi dù anh chỉ là người thường nhưng cũng thấy được vụ án này có vấn đề, Tần Quang Vĩ tìm Sở Thất Nguyệt vay tiền với mục đích không rõ ràng, là muốn dùng 100.000 nhân dân tệ đó để đánh lừa mọi người, cho rằng cô ấy có khả năng dùng tiền mua chuộc giết người. Kiều Thắng Nam nói, để anh nghĩ tôi và cảnh sát dễ bị lừa như thế sao? Chúng tôi yêu cầu Sở Thất Nguyệt đến điều tra không phải là đổ dồn mọi nghi ngờ vào cô ấy, mà là làm theo quy trình sắp xếp điều tra vụ án, khi chưa có bằng chứng xác thực thì chúng tôi sẽ không kết luận ai là chủ mưu có tội, không phải cũng điều tra anh sao? Trương Hợp Hoang nói, vì vậy vụ án đó tại sao mọi người lại không điều tra theo hướng ngược lại? Hiện nay Sở Quốc Lực không bị gì cả, còn Tần Quang Vĩ đã chết, sao không điều tra thử Sở Quốc Lực? Để xem có phải vụ việc này là do ông ta tự bày trò ra không, đem tất cả hiềm nghi để lên đầu Thất Nguyệt. Ngoài ra Sở Thất Nguyệt còn có một hai người chú, cũng là giám đốc của Phương Hoa, đánh giá trước mắt có khả năng họ với Sở Quốc Lực xảy ra xung đột mâu thuẫn lớn thì sao, mấy người đã điều tra theo hướng này chưa? Kiều Thắng Nam nhìn anh với một cặp mắt khác xưa, để được rồi chúng ta hãy nói về vụ án của từng người. Trương Hợp Hoa nói, để chuyện này không đơn giản, chỉ cần tư duy logic một chút thì mọi người có thể nhìn thấy được. Kiều Thắng Nam cười nói, để anh đừng lo lắng về điều đó, anh nghĩ đến những việc này thì chúng tôi cũng đã điều tra rồi, cũng đã đem vụ việc gần nhất là bom giả ở huyện Hán điều tra một lượt. Trương Hợp Hoa nói, để nói cách khác cảnh sát đã loại trừ nghi ngờ đối với Sở Thất Nguyệt. Kiều Thắng Nam gật đầu nói, để chưa từng nghi ngờ cô ấy. Cô không muốn tiếp tục bàn về vụ án nữa nên đã đổi chủ đề. Lề phim của anh khi nào thì ra mắt? Trương Hợp Hoang bật cười, đời sao thế? Lo sợ số tiền đầu tư của mình bị lãng phí sao? Quan tâm đến việc đầu tư làm ăn của là không thể á? Mối quan hệ giữa chúng ta tốt vậy mà em không tin tưởng anh sao? Kiều Thắng Nam nói, Lệ có tin tưởng là được. Trương Hợp Hoang trở về nhà, buổi chiều thì đến tìm Sở Thất Nguyệt, đi vào phòng khách sạn thì thấy Sở Thất Nguyệt đang thu dọn hành lý. Trương Hợp Hoang có chút ngạc nhiên nói, Ê em định đi đâu vậy? Sở Thất Nguyệt nói, Ê Thư. Ẩn Hải. Trong lòng Trương Hợp Hoang nghĩ có phải bây giờ Sở Thất Nguyệt muốn đi Thượng Hải bởi vì chuyện của Sở Quốc Lực không? Chẳng lẽ cô ấy định đến gặp hai người chú còn lại? Đến trụ sở chính của Phương Hoa. Sở Thất Nguyệt gật đầu. Anh sẽ đi cùng em. Sở Thất Nguyệt sắp xếp xong hành lý, nhìn Trương Hợp Hoang nói, đi em không phải là con nít, không cần anh phải đi theo chăm sóc đâu. Trương Hợp Hoang đi phía sau lưng cô, vòng hai tay ôm cô vào lòng. Ơi Thất Nguyệt, anh biết em có thể xử lý tốt mọi chuyện, nhưng anh vẫn lo lắng cho em. Sở Thất Nguyệt cười nói, để anh lo cái gì chứ? Em còn nhớ vụ bom giả ngày trước hay không? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1042, trong dự tính, 2. Sở Thất Nguyệt gật đầu, Lê sau đó đã chứng minh được chỉ là giả. Trương Hợp Hoang nói, Lê em hứa với anh, đừng làm chuyện gì nguy hiểm nữa. Sở Thất Nguyệt xoay người lại, hai tay ôm cổ anh. Y anh đang lo lắng em với tập đoàn Hoa Phương có mâu thuẫn sao? Y cô lắc đầu nói, Y yên tâm đi, chỉ giải quyết một số chuyện nhỏ, em và tập đoàn Hoa Phương đã cắt đứt quan hệ, chắc chắn sẽ không cùng người họ Sở có xung đột gì đâu. Nhưng mà... Sở Thất Nguyệt chủ động hôn môi anh một cái, ngăn những lời anh định nói ra. Trương Hợp Hoang ôm chặt cơ thể mềm mại của cô, Lê Thất Nguyệt, hứa với anh là dù có xảy ra chuyện gì, em sẽ nói với anh, bất kể xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ ở cạnh em. Được. Chương trình Echinaway của đài truyền hình vệ tinh Bình Giang hợp tác sản xuất với Kỳ Video đã được chiếu vào thứ tư, bởi vì đã có tuyên truyền quảng bá trước đó và đội hình huấn luyện viên hùng hậu, chương trình đã đạt xếp hạng tốt tại đêm phát sóng chương trình. Tỷ suất người xem ở Giang Tô và Chiết Giang là 2.2, còn tỷ suất người xem cả nước là 0.72, đứng thứ tư trong cùng kỳ. Đối với một chương trình giải trí mới mà nói thì thành tích này khá tốt, nhưng phản hồi từ các nơi quảng bá không nhiệt tình. Mặc dù đối với một nghệ sĩ chuyên nghiệp và người trong nghề thì có thể nói chương trình được sản xuất rất chuyên nghiệp và bài bản, nhưng trên mạng xã hội lại không bùng nổ. Những chủ đề nói về chương trình mới này rất ít, không có mặt trong top 20 chủ đề tìm kiếm trên mạng xã hội. Quách Khải Toàn đã gọi điện thoại cho Trương Hợp Hoang. Hoang tử, coi thử chương trình của bên anh chưa? Chương trình nào? Muốn chọc ông anh này giận sao? Là Echinaway y đó. Phát sóng rồi sao? Trương Hợp Hoang thật sự không biết. Quách Khải Toàn có chút buồn bực, Lệ mới phát sóng hôm qua, này cậu không xem TV à? Không có xem. Mẹ kiếp, cậu không xem TV thì cũng phải xem tin tức chứ. Có xem, nhưng không thấy tin tức về Echinaway. Quách Khải Toàn nói, Lệ cậu nhấp vào tin tức dành cho khách hàng, sẽ thấy nhiều tin tức về chương trình của bọn anh. Trương Hợp Hoang cười nói, Lệ anh không phải người bình thường sao? Bây giờ tất cả đều là đẩy dữ liệu tin tức, bình thường anh tìm kiếm về vấn đề gì thì sẽ hiện tin tức về vấn đề đó, ngày thường em không có quan tâm nhiều đến chương trình của bên anh nên không tìm kiếm tin tức bên đó. Lại chọc tôi đi, tôi còn đăng cả trên Weibo và tag cậu vào, cậu cũng không xem nó à? Đúng là mấy ngày nay Trương Hợp Hoang không có thời gian mở Weibo lên, sau khi trở về từ Bằng Thành, mọi chuyện lại tiếp tục. Việc của Sở Thất Nguyệt vừa xong thì cô ấy đã đi Thượng Hải, một mình anh quay về Nam Giang. Trương Hợp Hoang nói, Lệ bây giờ em sẽ giúp anh, được chưa? Chương trình thế nào? Bản xếp hạng ra sao? Quách Khải Toàn nói, Lệ cũng khá ổn, tỷ suất lượt xem cả nước đứng thứ tư cùng kỳ, do đài truyền hình vệ tinh Bình Giang cho chương trình này phát sóng lúc 9 giờ, nếu 8 giờ thì sẽ tốt hơn rồi. Giọng của anh ta có chút buồn. Trương Hợp Hoang nói, Lệ có khả năng là do phát sóng vào thứ tư nên bị ảnh hưởng, mà loại chương trình như thế này thì sự thu hút người xem nằm ở từng vòng đấu. Anh nên kiên nhẫn một chút. Quách Khải Toàn nói, để anh có cảm giác sản xuất chương trình này là một quyết định sai lầm. Trương Hợp Hoa nói, lời chuyện này một mình anh không thể quyết định được, để giành vị trí đứng nhất, kế hoạch của bên anh không sai, âm thanh của bên em cũng không thể tốt như chương trình bên anh đâu. Dù đã mở ra tin tức dành cho khách hàng lẫn tin tức kênh giải trí đều không thấy được từ khóa Echinaway, Thật ra trong lòng Trương Hợp Hoang sớm đã hiểu được Echinaway thì sẽ không gây được tiếng vang gì lớn. Sau khi tìm tin tức thì cuối cùng cũng đã nhìn thấy, nhưng hình ảnh ban giám khảo ngồi trên chiếc ghế tựa lưng màu đỏ, Trương Hợp Hoang không nhịn được cười lên, vì này mấy chiếc ghế ban giám khảo của anh có phải đang làm giả giống bên em không? Quách Khải Toàn cảm thấy hơi có lỗi, từ không giống, ghế này chỉ là ghế dựa lưng thôi không có chuyển động được. Nếu mà có chuyển động thì em sẽ báo cáo bên anh âm phạm bản quyền liền. Quách Khải Toàn nói, để thành thật mà nói bây giờ anh không biết nên làm gì, chương trình đã phát sóng rồi nhưng không hề thấy bùng nổ, cũng khôn. Dê tạo thành chủ đề nào bàn tán của cộng đồng, anh nghĩ tỷ suất lượt xem sẽ giảm. Trương Hợp Hoang nói, tại sao anh đột nhiên lại mất lòng tin vậy? Quách Khải Toàn nói, lờ không phải là mất niềm tin, mà là nhìn vào thực tế để phán đoán. Này, anh đã theo dõi và đưa ra các yêu cầu, thật là khó coi mà. Trương Hợp Hoang nói, ê đừng nản, The Voice of China sẽ phát sóng vào ngày mai, anh có thể so sánh rồi cân bằng lại tâm lý. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1043, trong dự tính, 3. Tối thứ 6 vào lúc 8 giờ, tập đầu tiên vòng tuyển chọn dấu mặt của The Voice of China chính thức được phát sóng, cùng với tiếng hét quảng bá trà thảo mộc tốt của Hoa Thiếu cũng là mở đầu của The Voice of China, chương trình tạp kỹ nổi tiếng nhất mùa hè và thu hút hàng ngàn lượt xem từ các gia đình. Huấn luyện viên Cố vẫn không thể thấy mặt thí sinh được quyền chọn ngược lại, có người thân ủng hộ và những câu chuyện cảm động phía sau. Khán giả lần đầu tiên được thưởng thức một chương trình tạp kỹ như vậy, không ai có thể tưởng tượng lại có một chương trình có thể gây cảm hứng và hồi hộp không thể dừng lại như vậy. Sau tập đầu tiên được phát sóng thì chủ đề được bàn tán nhiều nhất là cô gái nhà giàu Nhâm Thuần với câu chuyện đầy cảm hứng, được cả bốn huấn luyện viên chọn, nào là 32 buổi biểu diễn và động lực không thể ngăn cản của cô gái này trở thành những từ khóa hot trên bảng tìm kiếm. Ngày hôm sau, các chủ đề liên quan đến The Voice xuất hiện trên danh sách tìm kiếm nóng, trong đó có 5 chủ đề lọt top 20, thảo luận trên mạng càng ngày càng sôi nổi. Dựa vào bản thống kê dữ liệu lớn của Trung Quốc, tập đầu tiên của The Voice of China có tỷ suất người xem ở Giang Tô và Chiết Giang là 4.5, tỷ suất người xem cả nước là 1.68, đứng đầu cùng kỳ. Gần đây chưa có chương trình nào tạo được tiếng vang lớn như vậy, số lượng bài đăng trên Weibo đứng nhất trong các chủ đề tương tự và bảng tìm kiếm. Đêm nay Hứa Minh Phong thức trắng, không ngủ được, cho đến khi anh ta thấy được thống kê số liệu thì mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trước đó họ đã làm phân tích, dự đoán The Voice of China sẽ tạo nên cơn sốt, nhưng mà trước khi phát sóng thì vẫn tồn tại những biến số có thể thay đổi mọi thứ. Chỉ đến khi thấy được số liệu xác thực thì trong lòng Hứa Minh Phong mới an tâm. Anh ta lo lắng vì phát sóng cùng lúc với Echinaway rồi sẽ làm ảnh hưởng đến xếp hạng của chương trình. Nhưng nhìn vào thực tế hiện nay đúng như lời Trương Hợp Hoa nói, Echinaway là không phải là đối thủ của The Voice of China. Từ khi nhận chức CEO của Youku đến giờ, có thể nói là mọi chuyện đều không suôn sẻ đối với Hứa Minh Phong. Đầu tiên là chương trình về chúng ta là diễn viên vì chết yểu, sau đó thì bị cấp trên yêu cầu chấn chỉnh lại nội bộ. Thật ra đây là vấn đề đã tồn tại trong quá khứ nhưng ban giám đốc họ không quan tâm đến việc này. Bọn họ mời mình với mức lương cao, muốn anh mang lại sự mới mẻ để phát triển Youku. Nếu trong nhiệm kỳ của anh xuất hiện vấn đề gì thì anh phải là người phải giải quyết và chịu trách nhiệm. Việc hợp tác sản xuất The Voice of China với Trương Hợp Hoang là một quyết định liều lĩnh được ăn cả ngã về không. Hứa Minh Phong đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện thành công hay thất bại của chương trình này. Nếu như The Voice of China có lượng người xem thấp thì anh ta chỉ có thể từ chức, mang theo thất bại này mà rời đi, con đường sự nghiệp trong tương lai của anh ta sẽ rất bất lợi. Khả năng phát triển trong nước sẽ bị đình trệ. Thế là xong. Hứa Minh Phong tựa lưng vào ghế sofa, bưng một ly rượu ăn mừng uống một hớp, hưởng thụ cảm giác vui sướng vì thành công. Ngay lúc này anh rất muốn chia sẻ cảm giác vui sướng này với một ai đó, đột nhiên người đầu tiên anh nghĩ đến trong đầu chính là La Bồi Hồng. Lúc Hứa Minh Phong cầm điện thoại lên muốn gọi cho La Bồi Hồng thì anh lại do dự, vì sao lại nghĩ đến cô ấy? Anh nên nói gì với cô? La Bồi Hồng sẽ không nghĩ rằng mình đang muốn khoe khoang với cô ấy chứ. Đang lúc suy nghĩ thì tiếng tin nhắn đến vang lên, Hứa Minh Phong mở ra mới thấy là tin nhắn từ La Bồi Hồng. Chúc mừng anh đã thành công. Trong lòng Hứa Minh Phong lại dâng lên một sự ấm áp khó tả, anh suy nghĩ một chút rồi mới nhắn lại một câu, để cảm ơn em vì đã chia vui cùng anh. Ngay lúc này anh mới nhận ra được rằng sâu bên trong thì anh chưa bao giờ quên vợ cũ của mình, người trước giờ anh luôn yêu thủy chung chỉ có La Bồi Hồng. Sau khi ổn định lại cảm xúc của mình thì Hứa Minh Phong gọi điện thoại cho Trương Hợp Hoang, không thể quên người đạo diễn, Sở dĩ Ether Voice of China đạt được thành công như hôm nay thì công của Trương Hợp Hoang rất lớn. Lúc này Trương Hợp Hoang đang ở văn phòng của đài truyền hình để viết đơn từ chức. Anh có nói với La Bồi Hồng, cho rằng đã đến lúc mình nên rời khỏi đài truyền hình Nam Giang. Tối hôm qua anh không xem The Voice of China, cũng không xem tin tức của ngày hôm nay. Bởi vì thành công của The Voice of China nằm trong dự kiến của Trương Hợp Hoang, đối với người khác đó là bất ngờ, còn anh chỉ cảm thấy bình thường thôi. Với sự phấn khích của mình thì Hứa Minh Phong đã hào hứng miêu tả thành tích xuất sắc mà tập đầu tiên đã đạt được. Trương Hợp Hoang nói, để chúc mừng anh. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1044, Teo Me, 1. Hứa Minh Phong bị sự bình tĩnh của anh làm bất ngờ, rồi không phải là nên chúc mừng chúng ta sao? Chương trình này có nửa phần góp sức của tôi và một nửa công sức của cậu. Trương Hợp Hoang bật cười, đi Hứa Tổng, đừng tham quá, Blue TV cũng là chủ lực, hai chúng ta hợp tác chỉ một phần thì mới đúng. Hứa Minh Phong nói, Ê Tiểu Trương, cậu nói có phải chương trình của chúng ta ngay từ đầu đã quá mạnh mẽ từ tập đầu không? Chúng ta đã có được 5 vị trí trên bảng tìm kiếm thịnh hành của năm. Nếu tập thứ 2 không bùng nổ như vậy, người ta có cho rằng chúng ta không có nhiều người theo dõi không? Thậm chí có thể gây ảnh hưởng đến hiệu ứng khán giả. Trường hợp Hoang phát hiện Hứa Minh Phong vẫn còn lo lắng về việc lãi hay lỗ quá nhiều, chủ yếu là do khởi đầu tốt, việc lo lắng đến nửa sau độ nổi tiếng sẽ trượt dốc cũng là chuyện hợp lý. Anh cười nói, vì Hứa Tổng anh không cần lo lắng về điều này đâu, muốn chương trình vẫn tiếp tục phát triển thì chúng ta cần duy trì các từ khóa tìm kiếm thịnh hành, tôi đã chuẩn bị tốt hết rồi. Đương nhiên Trương Hợp Hoang không sợ không được săn đón, bởi vì sân khấu của The Voice of China luôn luôn có những câu chuyện, việc tranh chấp bản quyền ca khúc, bằng cấp giả, rồi các thí sinh không hợp nhau, thí sinh nào đó đêm khuya đi mua rượu hoặc huấn luyện viên quan tâm đến một thí sinh nào đó hơn, muốn tạo nhiệt thì chỉ cần vài tin tức như vậy không cần xác thực. Huống cho anh còn có Chu Vĩ là một người rất giỏi chế tin. Chỉ là chương trình mới bắt đầu, những tin tức tiêu cực như vậy sẽ có hại cho chương trình. Mục tiêu kế tiếp cường điệu câu chuyện của Trương Hợp Hoang sẽ là tập cuối cùng của vòng tuyển chọn giấu mặt. Đối tượng được chọn là Phó Hạo. Phó Hạo đã đi một chuyến đến Nam Giang để ghi hình chương trình. Trương Hợp Hoang mời anh ta đến công ty của mình tham quan. Vì lòng tốt của anh nên Phó Hạo không thể từ chối và cùng đến với Kim Dung Dinh. Hai người đến tham quan công ty. Trương Hợp Hoang lại sắp xếp một bữa ăn chiêu đãi hai người họ, Tần Hồng vì biết trước Phó Hạo sẽ đến nên đã lựa chọn tránh đi. Trương Hợp Hoang mời Phó Hạo đến phòng làm việc của mình. Phó Hạo nhìn xung quanh, không thấy Tần Hồng, Trương Hợp Hoang sớm nhận ra sự bồn chồn của anh ta, cười nói, Ê anh Hạo, có phải anh muốn tìm chị Hồng không? Phó Hạo cười nói, Ừ không phải cô ấy biết hôm nay tôi đến chứ? Trương Hợp Hoang nói, Ừ chắc là chưa biết, cuối tuần này sẽ là buổi ghi hình tập cuối cùng của vòng tuyển chọn giấu mặt. Anh đã chuẩn bị gì chưa? Phó Hạo nói, Lê tôi không hề nghĩ là sẽ rút thăm để trình diễn, số lượng chỗ trong các đội ngày càng ít, thực lực của tôi thì không quá giỏi, cảm giác cơ hội khiến cho ban cố vấn huấn luyện bấm nút đèn chọn là rất thấp. Anh ta hiểu rõ năng lực của chính mình, dù sao thời phong độ đỉnh cao của anh đã qua, nhưng tình yêu đối với âm nhạc vẫn còn đó. Nhưng sau những thất bại anh lại rơi vào con đường nghiện rượu, chính vì thói xấu này đã phá hủy giọng hát không ít. Thì cùng anh ta ở tập cuối cùng còn có Kim Dung Dinh, dù sao Kim Dung Dinh được coi là một trong những thí sinh tiềm năng trong nơi huấn luyện. Phó Hạo tin rằng Kim Dung Dinh không chỉ có thể đạt được 4 chọn của cả 4 vị cố vấn huấn luyện, mà còn là một đối thủ rất tài năng, Phó Hạo chỉ muốn làm tốt nhất có thể dù khả năng sẽ bị loại. Trương Hợp Hoang nói, thì em cảm thấy anh không có nhiều hy vọng. Phó Hạo nói, thì dù không muốn nghe nhưng điều cậu nói là sự thật. Hai người đều cùng bật cười. Trương Hợp Hoang phát hiện trạng thái tinh thần của Phó Hạo so với lần trước gặp đã tốt hơn rất nhiều, lại một lần nữa mời Phó Hạo vào công ty mình. Đi anh Hạo, anh suy nghĩ thế nào rồi? Có muốn đến công ty của em không? Phó Hạo cười nói, đi càng suy nghĩ tôi lại càng thấy mình thích hợp với tự do hơn là làm ở một công ty cố định. Như vậy đi, khi nào cậu cần cứ gọi cho tôi. Trương Hợp Hoang nói, đi sau khi chương trình kết thúc anh lại muốn đi lang thang các nơi sao? Phó Hạo im lặng. Trương Hợp Hoang nói, Lê chị Hồng vẫn đang chờ anh không thể để chị ấy cứ đợi anh như vậy được. Phó Hạo thở dài nói, Lê tôi đã trì hoãn cô ấy nhiều năm, tôi cố nghĩ mình sẽ thông qua chương trình lần này chứng minh bản thân, lý tưởng thì rất lớn nhưng thực tế chẳng có gì. Trương Hợp Hoang nói, Lê tình cảm của anh và chị Hồng không liên quan đến sự thành công của anh, mà chính là anh luôn trốn tránh nó. Phó Hạo ngẩng đầu lên nhìn Trương Hợp Hoang, trong mắt toát ra vẻ ấy nấy. Trương Hợp Hoang nói, để anh nói kết quả cuộc thi không quan trọng nhưng theo ý em thì anh vẫn coi trọng kết quả. Tôi không có. Nếu anh không có thì anh muốn thông qua chương trình này chứng minh cái gì? Chứng minh cho ai xem? Tôi về Phó Hạo bị trưa. NG Hợp Hoang chặn lại. Trương Hợp Hoang nói, để em có một ý này. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1045, Teo Me, 2. Kim Dung Diên đang xem quá trình thu âm trong phòng thu âm, An Nhiên đang thu bài hát mới Y Trái Cây Mùa Hạ. Đã thu 2 ngày rồi nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả như cô mong muốn. An Nhiên quyết định dừng lần thu âm nay lại. Vừa lúc này thì Trương Hợp Hoang đến, anh mang theo vài chai nước, đưa cho An Nhiên một chai và ném một chai cho Kim Dung Diên. An Nhiên vặn mở chai nước nhưng không mở được, Trương Hợp Hoang giúp cô mở chai nước, cười nói, ơ sao vậy? Không hài lòng với đoạn thu của mình nha. An Nhiên nói, thì em cảm thấy một số chỗ mình làm chưa tốt lắm. Trương Hợp Hoang nhìn Kim Dung Diên nói, ở ngôi sao ca nhạc, anh giúp tôi đưa ra vài lời khuyên đi. Kim Dung Diên cười nói, giờ tôi sao có thể tính là ngôi sao ca nhạc, tôi cảm thấy cô hát rất hay. An Nhiên nói, ơ thôi đi, có lẽ tôi không nên đứng trước mặt ca sĩ chuyên nghiệp hát chỉ tự làm mình mất mặt thôi. Buổi chiều cô còn có việc nên nói một tiếng với Trương Hợp Hoang rồi rời đi. An Nhiên đi rồi, Kim Dung Diên hiếu kỳ nói, giờ cô ấy có phải là diễn viên đó không? Trương Hợp Hoang gật đầu. Kim Dung Diên nói, vì là bạn gái của cậu sao? Trương Hợp Hoang cười nói, để tôi thấy rằng anh rất khá trong khoảng này. Kim Dung Diên xấu hổ cười, để tôi chỉ là tùy tiện hỏi chút thôi. Trương Tổng, lúc trước tôi không biết cậu đã sáng tác nhiều ca khúc như vậy, ngay cả Nhâm Thuần cũng là nghệ sĩ của công ty cậu. Trương Hợp Hoang nói, để có phải là thấy công ty tôi nhỏ, nhưng triển vọng phát triển của nó rất lớn. Suy nghĩ một chút về việc ký hợp đồng giữa chúng ta đi. Kim Dung Diên cười, không tỏ thái độ gì, ngày xưa bị người đại diện lừa, vất vả lắm mới có thể tự do, nên bây giờ không dễ chấp nhận ký hợp đồng. Phó Hạo cũng đến đây, đây đều ở đây sao, Trương Tổng, sự nghiệp của cậu hiện giờ đang rất tốt. Trương Hợp Hoang nói, vì hai người đều là ca sĩ chuyên nghiệp, thấy điều kiện phòng thu âm này như thế nào? Góp ý giúp tôi để tôi cải tiến nó tốt hơn. Kim Dung Diên nói, đi thiết bị rất tốt, tôi có thể thử không? Trương Hợp Hoang nói, lời không thành vấn đề, bạn là người dân tộc ít người sao? Kim Dung Diên gật đầu, chuyện này là chuyện bí mật. Trương Hợp Hoang nói, lời tôi có viết một ca khúc tiếng Hàn, vẫn chưa tìm được ca sĩ thích hợp, anh có muốn thử không? Kim Dung Diên nói, lời Trương Tổng còn biết tiếng Hàn sao? Phó Hạo nói, lời đó là do cậu không biết Trương Tổng đó thôi, Trương Tổng cầm kỳ thi họa đều biết. Ngay cả chương trình The Voice of China cũng là do Trương Tổng viết kịch bản. Tuy Kim Dung Diên biết Tinh Vực là một trong những nhà sản xuất của The Voice of China, nhưng mà việc Trương Hợp Hoang là người viết kịch bản cho chương trình là một tin bất ngờ. Bởi vì bình thường bọn họ đều dồn hết tâm trí vào cuộc thi, không chú ý đến tổ sản xuất. Ngoài bốn vị giám khảo cố vấn thì người để ký ức sâu sắc rõ ràng nhất là đạo diễn Nghiêm Thâm Minh. Kim Dung Diên rất tin tưởng vào tài năng của mình. Anh ta cho rằng mình chắc chắn sẽ vượt qua vòng này mà không gặp vấn đề gì, nhưng vì bốc thăm lấy thứ tự trình diễn nên cả anh ta và Phó Hạo đều là những thí sinh cuối cùng của vòng tuyển chọn này, trong lòng đương nhiên có lo lắng, nên nhân dịp còn 2 ngày nữa mới đến ngày ghi hình chính thức, anh ta theo chân Phó Hạo đến Nam Giang tham quan Tinh Vực, sẵn tiện thư giãn một chút. Trương Hợp Hoang đưa cho Kim Dung Diên một bản nhạc, tên tiếng Hàn của ca khúc này là Về Teo Me. Đây là một trong những bài hát mà Kim Dung Diên yêu thích khi đến tham gia và giành quán quân của The Voice ở Seoul. Không cần nghĩ Trương Hợp Hoang cũng biết bài hát này rất thích hợp với anh ta. Kim Dung Diên một tay cầm bản nhạc sau đó ngân nga hát thử một đoạn. Trương Hợp Hoang này quá giỏi, chuyện có thể sáng tác nhạc cũng bình thường, bởi vì trên thế giới này có rất nhiều người có thể sáng tác nhạc, viết được bài hát tiếng Hàn cũng không khó, bởi vì nay chuyện dịch ra lời Hàn cũng rất dễ dàng, tìm một phiên dịch viên tiếng Hàn là được. Nhưng việc viết lời tiếng Hàn sao cho phù hợp với dân tộc ít người thì lại có độ khó rất cao. Có thể nói bài hát này có thể phát huy hết khả năng độc đáo trong giọng hát của anh ta. Ban đầu Kim Dung Diên nghĩ đây là một ca khúc giống với những ca khúc nhạc pop nào đó mà Trương Hợp Hoang tìm thấy đang được yêu thích ở Hàn Quốc. Để chứng minh cho việc này anh đã thử tìm kiếm tên bài hát này trên Internet, nhưng không có kết quả gì, chứng tỏ Trương Hợp Hoang thực sự là tác giả đã sáng tác ra bài hát này. Thật ra chính là do thời gian và không gian khác nhau. ở một thế giới song song thì bài hát này hoàn toàn không liên quan gì đến trường hợp Hoang, đưa cho anh ta hát thử vì trong vài năm nữa, nhờ bài hát này mà anh ta sẽ trở nên nổi tiếng trong một chương trình khác. Kim Dung Diên sau khi thử lại mấy lần, cuối cùng cũng đến phòng thu để ghi âm chính thức. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Đô La Úc. IO Truyện. Chương 1046, Học Sớt, 1. Phó Hạo tuy không hiểu tiếng Hàn nhưng mà âm nhạc có thể vượt xa khỏi ranh giới ngôn ngữ và quốc gia. Tiết tấu của bài hát này quá hoàn hảo kết hợp với giọng hát dày của Kim Dung Diên. Có thể nói bài hát này được sáng tác dành riêng cho Kim Dung Diên. Trường hợp Hoang thật sự quá tài năng. Trường hợp Hoang tủm tỉm nhìn Kim Dung Diên thu âm. Kim Dung Diên hát rất tốt. Người đầu tiên trình bày bài hát này là nữ ca sĩ người Hàn Quốc tên Lee Jung Hyun trong album EE Love Nature. Nhưng trong thế giới này không có Lee Jung Hyun nên đương nhiên cũng không có album EE Love Nature là cũng như bài hát này, cho nên Trường hợp Hoang đương nhiên trở thành tác giả của bài hát này. Phó Hạo khen ngợi nói, đề ca khúc này Kim Dung Diên hát rất hay, nếu cậu ta lấy ca khúc này đi thi, có thể sẽ thắng được giải quán quân của The Voice of China. Trường hợp Hoang nói, đời trên đời có rất nhiều chữ nếu. Anh không phải đại gia từ thiện, cứ tùy thích đem ca khúc đi tặng cho người khác. Nếu Kim Dung Diên ký hợp đồng với Tinh Vực thì có lẽ anh sẽ cung cấp ca khúc dự thi cho anh ta, nhưng đến giờ thái độ của Kim Dung Diên vẫn chưa rõ ràng. Phó Hạo cười nói, Lê cậu đang muốn ký hợp đồng với cậu ấy phải không? Trường hợp Hoang gật đầu nói, Lê anh Kim là một ca sĩ rất tài năng. Phó Hạo nói, Lê chúng tôi đều cho rằng anh ấy có khả năng giành quán quân hơn Nhâm Thuần. Trường hợp Hoang mỉm cười nói, Lê năng lực tốt không có nghĩa là sẽ được đến cuối cùng, anh ấy không phải là nghệ sĩ thần tượng, cũng không có công ty nào phía sau giúp đỡ, dù màn trình diễn xuất sắc thì cũng không thể đi được đến vòng cuối. Phó Hạo biết một vài quy tắc ngầm của show tuyển chọn, thở dài nói, từ người có tài luôn kiêu ngạo, cậu ấy kỳ vọng rất cao đối với chính mình. Trường hợp Hoang nói, vậy làm người quan trọng nhất là đối diện với hiện thực. Vừa nói vừa liếc nhìn Phó Hạo một cái. Phó Hạo cho rằng những lời này là nói với mình, cười nói, đây câu chuyện cậu ta đang hát là gì vậy? Một cô gái phát hiện ra người yêu đang lừa dối mình và chia tay anh ta. Sau khi Kim Dung Diên hoàn thành ca khúc, trong lòng bỗng có một khao khát mãnh liệt, anh ta muốn có được ca khúc này. Ca khúc này giống như được sáng tác riêng cho anh ta. Lúc rời khỏi phòng thu âm, phát hiện Trường hợp Hoang đã đi mất rồi, chỉ còn lại Phó Hạo chờ anh ta ở đó. Kim Dung Diên nói, Lê Trương Tổng đâu rồi? Ừ đi rồi. Kim Dung Diên có chút thất vọng khi nghe thấy điều này. Thật ra anh ta muốn nói chuyện cùng với Trường hợp Hoang về ca khúc này, bởi vì anh ta cực kỳ thích ca khúc này. Phó Hạo cũng nhìn ra được, Lê cậu thích ca khúc này đúng không? Kim Dung Diên gật đầu. Phó Hạo nói, đề ca khúc này thật sự rất thích hợp với cậu, tôi cảm thấy nếu cậu ở chương trình The Voice of China có thể biểu diễn ca khúc này, có khả năng sẽ trở thành quán quân của cuộc thi. Kim Dung Diên cười nói, đề hãy nghĩ đến chuyện vượt qua vòng tuyển chọn giấu mặt đã. Phó Hạo vỗ vai Kim Dung Diên nói, đề chuyện cậu vượt qua vòng tuyển chọn giấu mặt là đương nhiên. Anh chắc chắn cũng như vậy. Bọn họ cổ vũ tinh thần cho nhau, nhưng Phó Hạo vẫn không có niềm tin, anh ta lại suy nghĩ về đề nghị của Trường hợp Hoang đưa ra cho mình. Kim Dung Diên muốn gặp Trường hợp Hoang trước khi đi đến Hàng Châu để tham gia buổi ghi hình tập cuối cùng trong vòng giấu mặt của The Voice of China. Anh ta định gọi điện thoại nhưng mà nghĩ lại thấy cách này không thể hiện được thành ý, dù sao rất nhanh cũng có một cơ hội gặp mặt. Trường hợp Hoang có nói với anh ta sẽ đến Hàng Châu tham gia buổi ghi hình tập cuối của vòng tuyển chọn giấu mặt để cổ vũ cho Phó Hạo. Đương nhiên là trước trận đấu thì không khí rất là căng thẳng, bởi vì vị trí ở các đội của bốn vị đang dần lấp đủ. Càng về cuối thì các vị giám khảo cố vấn càng suy xét kỹ hơn trong việc lựa chọn thí sinh. Hơn nữa so với các tập trước thì thí sinh được lựa chọn phải có khả năng ca hát xuất sắc mới có thể khiến các vị giám khảo cố vấn chọn xoay ghế, bởi vì bây giờ tất cả đều đang chờ đợi một bất ngờ trong tập cuối. Trước khi Kim Dung Diên xuất hiện thì không có một thí sinh nào được cả bốn giám khảo cố vấn xoay người chọn. Ca khúc hôm nay mà Kim Dung Diên lựa chọn là Re Quen Aman Lovet A Uman, bài hát này được trình bày bởi Michael Bolton, rất phù hợp với tông giọng trầm của anh ta. Giọng thuyết minh đang phát trên màn hình lớn, nhiều người nói tôi điên, nhưng mà họ không biết được rằng khi tôi hát ở trên sân khấu mới là lúc tôi điên cuồng nhất, tôi thích vặn âm lượng lên hết cỡ, giống như đang đứng hát ở một thảo nguyên rộng lớn, càng hát càng lên cao, như cá hồi vượt thác, đây là mảng màu của thế giới này. Kim Dung Diên bước lên sân khấu, bắt đầu trình diễn ca khúc, Quen Aman Lovet A Uman. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1047, Học Sớt, 2. Câu hát đầu tiên chưa kết thúc, Na Anh đã bấm đèn xoay chọn, Dương Côn cũng không chịu kém cạnh cũng bấm đèn tiếp sau cô, Lưu Hoáng và Vu Sùng Khánh nhìn nhau, giọng hát đầy nội lực cùng với âm điệu tê. In ca sâu sắc, đi thẳng vào lòng người, có thể đây là một trong những thí sinh mạnh và tài năng nhất trong The Voice of China mùa này. Hai người nghe tiếp đến đoạn điệp khúc, một trước một sau đều bấm đèn chọn. Trương Hợp Hoang đã đặc biệt đến Hàng Châu để tham gia buổi ghi hình, Kim Dung Jin đã có được sự lựa chọn từ cả bốn vị giám khảo cố vấn. Trương Hợp Hoang nhớ rằng trước đây anh ta không chỉ được cả bốn người chọn mà còn duy trì vị trí đứng nhất trong chương trình The Voice of China, đó chính là người được giám khảo cố vấn chọn trong thời gian ngắn nhất. Theo thống kê trong lịch sử anh chỉ mất chưa đến 5 giây đã được chọn, kỷ lục cá nhân này đã được ghi lại. Năng lực của Kim Dung Jin rất mạnh mẽ. Với giọng hát này anh nhận được sự ủng hộ từ khán giả và dễ dàng nhận được cả bốn lượt chọn từ phía các vị giám khảo cố vấn. Hứa Minh Phong cũng đang theo dõi buổi ghi hình tập cuối cùng của vòng tuyển chọn giấu mặt, ngồi xuống bên cạnh Trương Hợp Hoang, nhỏ giọng nói, đợt thí sinh này thực lực rất mạnh, chị Na Anh chỉ mất vài giây để bấm chọn xoay người. Trương Hợp Hoang cười nói, điều chỉ 5 giây, bài thi có lượt xoay người nhanh nhất, ngày mai cái này có thể thành một từ khóa tìm kiếm hot trên mạng. Hứa Minh Phong nói, vậy cậu chắc chứ? Trương Hợp Hoang nói, vì chỉ cần anh chịu chi tiền thì chắc chắn bản tìm kiếm hot sẽ có vài tin ngay. Mọi người đều hiểu được những việc xảy ra với bản xếp hạng tìm kiếm ngày nay. Hứa Minh Phong cười ha ha, anh ta tò mò về sự lựa chọn của Kim Dung Jin, để cậu nghĩ cậu ấy sẽ chọn vị giám khảo nào? Trương Hợp Hoang nói, vậy anh cảm thấy là ai? Giám khảo Na Anh, cô ấy xoay người đầu tiên, hơn nữa cô ấy là người Đông Bắc, có lẽ sẽ dễ dàng nói chuyện. Trương Hợp Hoang lắc đầu. Hứa Minh Phong nói, vì vậy cậu nghĩ người đó là ai? Trương Hợp Hoang nói, vì là Vu Sùng Khánh, Kim Dung Jin luôn là người khá kiêu ngạo, dù sao cũng từng xuất hiện trong gala mùa xuân năm đó, nên anh ấy nghĩ mình có năng lực và thời gian làm ca sĩ so với Dương Côn không kém cạnh. Vì vậy anh ấy sẽ không chọn Dương Côn, đến với The Voice of China là để tìm kiếm cơ hội nên anh ấy chắc chắn sẽ chọn một đội có các thí sinh hơi yếu một xíu như Vu Sùng Khánh. Hứa Minh Phong, để cậu nói vậy cũng đúng. Nếu đến với đội của Vu Sùng Khánh thì chắc chắn cậu ấy sẽ là một trong những tuyển thủ đáng gờm nhất. Trương Hợp Hoang nói, điều chỉ có điều Vu Sùng Khánh là người không thích đi theo cách thông thường, không quá hứng thú với một ca sĩ hát nghiêm túc mà thích những bài hát thay đổi giai điệu và ca sĩ có cách xử lý ca khúc khác biệt. Trong đội của ông ấy đã có Mạc Sầu, Kim Dung Jin về thì chỉ được làm nền. Hai người ngồi bên trò chuyện thì bên kia Kim Dung Jin đã đưa ra sự lựa chọn của mình và kết quả thì anh ta chọn đội của Vu Sùng Khánh. Hứa Minh Phong cảm phục nói, vì nếu chỉ nhận xét về âm nhạc thì cậu ta mà về với Lưu Hoáng thì sẽ được giúp đỡ rất nhiều. Trương Hợp Hoang nói, để tất cả các thí sinh ở đây, chắc hẳn có hơn phân nửa trong số đó không đến đây vì học hỏi, họ muốn chiến thắng chương trình này, ai cũng chăm chăm nhìn vào danh tiếng, nói thẳng ra là họ không biết chương trình tạp kỹ hoạt động như thế nào. Hứa Minh Phong nhìn Trương Hợp Hoang, trong lòng nghĩ tên nhóc này quá khôn ngoan, thật ra chương trình này là do cậu ta viết kịch bản, Hứa Minh Phong đến bây giờ mới biết được có rất nhiều quy trình và mánh khóe trong đó. Màn trình diễn không quan trọng, thứ tự cũng không cần thiết, thậm chí thí sinh là ai cũng không phải yếu tố quyết định, quan trọng là quy tắc hoạt động của chương trình tạp kỹ này thì giám khảo cố vấn mới là điểm thu hút nhất. Muốn nói lên quá trình được giám khảo cố vấn chọn, được nghe họ cho ý kiến. Ban đầu việc lựa chọn Dương Côn làm giám khảo đã gây ra rất nhiều tranh cãi, mọi người đều cho rằng danh tiếng của Dương Côn chưa đủ, nên chọn một người có địa vị và danh tiếng tương đương với ba vị giám khảo còn lại, nhưng Trương Hợp Hoang vẫn kiên quyết chọn Dương Côn. Sự thờ sẽ chứng minh Dương Côn đã giúp cho chương trình tăng lượt xem đáng kể. Mem hài hước về 32 buổi biểu diễn đã được tung ra từ tập đầu tiên, nhưng đến bây giờ khán giả vẫn yêu thích nó. Hiện tại từ khóa 32 buổi biểu diễn của Dương Côn vẫn còn trong top 10 của bảng được tìm kiếm nhiều nhất, mặc dù Dương Côn vẫn tiếp tục dùng nó để thu hút các thí sinh, hiệu quả khá tốt. Đối với chương trình này hướng đi mà Trương Hợp Hoang thiết kế cực kỳ chuẩn xác, ý kiến của anh quyết định hướng đi của chương trình. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1048, Học Sớt, 3. Tiếp theo là một thí sinh đầu trọc, anh ta biểu diễn bài hát Ê Tiếng Hát Của Tôi thì cũng có được hai phiếu chọn từ giám khảo cố vấn, cuối cùng chọn đội của Lưu Hoáng. Hứa Minh Phong ngáp một cái, dù thí sinh kia hát khá tốt nhưng mà cả ngày hôm nay vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó, vòng tuyển chọn gần qua đi, chương trình liên tiếp nằm trong top 5 bảng xếp hạng tìm kiếm. Chỉ sợ sau vòng tuyển chọn giấu mặt thì sẽ không còn những tin tức rầm rộ về chương trình nữa. Trương Hợp Hoang nói với Hứa Minh Phong, "Ê, anh chàng ca sĩ này sẽ tiếp tục lọt top tìm kiếm." Hứa Minh Phong bất ngờ, anh ta không thấy thí sinh đầu trọc này có gì đặc sắc, sao có thể lên top tìm kiếm. Hứa Minh Phong nghĩ rằng Trương Hợp Hoang muốn mình mua top tìm kiếm cho anh ta. Anh ta thì có tin tức gì? Hứa Minh Phong thật sự không nhìn ra. Trương Hợp Hoang nói, "Ê, theo tôi được biết thì bài hát Ê tiếng hấy của tôi, Ê này người đầu tiên hát không phải là anh ta. Anh biết anh chàng đầu trọc này, sau khi nổi tiếng không lâu thì bị liệt vào danh sách nghệ sĩ bất hảo, tự tay đánh mất con đường nổi tiếng của mình." Hứa Minh Phong không biết nhiều về âm nhạc, nếu không có chương trình The Voice of China này thì chắc chắn anh ta sẽ không nghe nhiều bài hát. Thực tế hầu như không có thí sinh nào mang bài hát tự sáng tác của mình đến tham gia chương trình, đều lựa chọn những bài hát nổi tiếng của các ngôi sao âm nhạc, không phải chuyện này rất bình thường sao? Ý của cậu là sao? Trương Hợp Hoang nhỏ giọng nói, "Vì vi phạm bản quyền, bài hát này vốn là của một ca sĩ nữ họ Khúc, người này chưa được ủy quyền, chúng ta sản xuất chương trình cũng không có quyền đó, nên khi mà tập này của chương trình phát sóng thì sẽ bị tố cáo là vi phạm bản quyền." Hứa Minh Phong hít một hơi thật sâu, ngày nay quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được coi trọng, anh cần phải chú ý đến vấn đề này, nên giải quyết chuyện này sớm, cười nói, "Lê, may mắn là cậu đã nhắc, để tôi nói chuyện với đạo diễn Nghiêm rồi nhanh chóng biên tập cắt bỏ phần của thí sinh này đi." Trương Hợp Hoang lắc đầu nói, "Ê, đây là cơ hội tốt để tuyên truyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì phải đền tiền, tổ sản xuất chương trình chỉ cần đưa ra lời xin lỗi, so với việc phải tự mua hot search thì tốt hơn nhiều." Lúc này Hứa Minh Phong mới hiểu được ý đồ của Trương Hợp Hoang, vẫn băn khoăn, "Vậy nếu xảy ra việc này sợ sẽ gây ảnh hưởng đến chương trình của chúng ta. Biết sai mà sửa đổi sẽ tạo nên khác biệt lớn." Khi nhận được thư luật sư, đã lập tức liên hệ với tác giả nguyên tác. Chỉ cần bạn tỏ thái độ tốt thì đối phương sẽ có thể thông cảm, vì nữ ca sĩ kia đương nhiên không phải là một kẻ ngốc, nhờ điều này thì ca khúc của cô ấy sẽ nổi tiếng, nhưng cô ấy thì không. Tổ sản xuất chương trình của chúng ta cứ giúp đỡ cô ấy một chút, tìm cơ hội sắp xếp cho cô ấy và anh chàng ca sĩ trọc này cùng song ca lần đầu tiên, cái này đều có lợi cho cả đôi bên. Hứa Minh Phong ngạc nhiên đến trợn mắt há hốc mồm, trong đầu cậu ấy rốt cuộc chứa bao nhiêu thứ. Trước đây khi nhìn thấy kịch bản của The Voice of China thì chính mình đã bị choáng ngợp, phải vỗ tay khen thưởng cho cậu. Một kế hoạch được lên rất cẩn thận và kịch bản thiết kế tài tình, có thể nói tạo nên một xu hướng mới cho show tuyển chọn âm nhạc. Hứa Minh Phong nghĩ chương trình chỉ đến vậy thôi, nhưng sau khi chính thức ghi hình thì anh ta mới phát hiện nhiều mánh khóe thông minh phía sau của Trương Hợp Hoang. Khi các từ khóa liên tiếp lọt top tìm kiếm thì anh ta đã nghĩ độ nổi tiếng sẽ bị chững lại, thì Trương Hợp Hoang lại bất ngờ nghĩ ra một chiêu trò mới. Bây giờ nghĩ lại trước đây chuyện lo lắng về chương trình China Way là dư thừa, mặc dù China Way cũng chiếu vào cùng khung giờ vào thứ sáu, không hề đấu tranh trực diện với nhau, căn bản ngay từ đầu đẳng cấp của hai bên đã khác biệt. Hứa Minh Phong tìm hiểu một chút về cô ca sĩ học khúc đó, phát hiện ra cô ấy ký hợp đồng với hãng đĩa SOMA, đang ở Bắc Mỹ, qua ảnh chụp thì cô ấy nhìn rất bình thường, không có gì nổi bật. Trương Hợp Hoang nói, "Điều trước tiên là làm tốt phương án đối phó, dù sao vấn đề này cũng cần cẩn thận. Một số tin tức tiêu cực không phải là chuyện xấu, thông qua chuyện này có thể cho mọi người thấy chương trình cũng tôn trọng bản quyền sở hữu, cũng đánh động mọi người dân ý thức hơn." Hứa Minh Phong nói, "Vậy cậu đã tính toán tất cả mọi chuyện?" Trương Hợp Hoang cười nói, "Điều chuyện không gọi là tính toán, chỉ là kế hoạch phòng hợp kỹ lưỡng, lập chiến lược." Hứa Minh Phong nói, "Đời không nghĩ đến việc anh chàng đầu trọc này sẽ là điểm nhấn lớn nhất của chương trình." Trương Hợp Hoang lắc đầu nói, "Để anh ta vẫn chưa là tiết mục tốt nhất." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1049, kịch bản rất tốt, 1. Gần tới lúc chấm dứt tuyển chọn, nhóm huấn luyện viên sáng đèn càng cẩn thận. Trước khi lên sân khấu, Phó Hạo hít một hơi thật sâu. Trên màn hình phát sóng hiện lên lời thuyết minh, "Trước kia tôi từng là một ông chủ quán bar, hiện tại là một ca sĩ lưu lạc. Nhiều năm theo đuổi âm nhạc và ước mơ lại vẫn luôn không đủ lãng mạn. Hôm nay tôi muốn làm một chuyện bản thân cho là lãng mạn, tôi muốn dùng tiếng hát của tôi để các vị huấn luyện viên xoay người." Trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh Phó Hạo và các đồng bạn đang chơi nhạc. "Hạo tử cố lên." Quay phim hiện trường chuyển camera sang khán giả, ở trong đó tìm được bóng dáng của một cô gái. Cô gái kia mặc váy dài màu đen, lẳng lặng. NG chú ý đến Phó Hạo đang đi lên sân khấu. Nếu là người thường xuyên chú ý đến âm nhạc sẽ phát hiện, cô gái này chính là Tần Hồng, người dựa vào ba bài hát liên tiếp tiến vào bảng xếp hạng ca khúc vàng. Phó Hạo đã cắt đi mái tóc dài, chòm râu được cạo sạch sẽ, nhìn trẻ tuổi hơn rất nhiều. Trên lưng hắn đeo một cây guitar bằng gỗ. Chiếc guitar bể này tốn rất nhiều tiền để sửa chữa. Thật ra anh ta còn có rất nhiều đàn guitar tốt, nhưng hôm nay anh ta nhất định phải mang chiếc guitar này lên sân khấu. Chiếc guitar này đối với anh ta có một ý nghĩa đặc biệt. Âm nhạc vang lên, hôm nay Phó Hạo lựa chọn ca khúc Ê Điên Cuồng Vì Yêu. Đây là ca khúc của một nữ ca sĩ Đài Loan. Phó Hạo hát rất cảm động, rất nhập tâm, cải biên cũng rất đúng chỗ. Đoàn người thân bạn bè trên màn hình cổ vũ cho anh ta. Nhấn đi! Nhấn đi! Bốn vị huấn luyện viên nhìn nhau, Na Anh gật gật đầu, lời không tồi. Chiến đội của cô đã đủ quân số, tuy rằng rất muốn chọn, nhưng đã không còn vị trí. Dương Côn cũng có tình huống tương tự, hắn nghe rất nhập tâm, nước mắt cũng chảy xuống. Nhất là ca từ của bài hát, muốn hỏi em có dám hay không, yêu anh như em đã nói. Khán giả quan sát tại hiện trường cũng có rất nhiều người bị làm cho cảm động. Nhất là Tần Hồng, cô che miệng khóc lê hoa đái vũ. Nhớ tới năm đó cô và Phó Hạo cùng nhau dốc sức không dễ dàng. Hiện tại sự nghiệp có một chút khởi sắc, nhưng Phó Hạo lại lựa chọn rời xa cô. Hắn muốn chứng minh điều gì? Ở trong lòng hắn sự nghiệp quan trọng hơn cô nhiều như vậy sao? Chẳng lẽ hắn đã quên những gì lúc trước nói? Cô cũng muốn gặp mặt Phó Hạo hỏi một chút, anh có còn yêu em không? Những lời đã nói trong quá khứ có còn tính không? Phó Hạo hát xong ca khúc này, bốn vị huấn luyện viên không ai nhấn đèn. Bình thường dưới loại tình huống này, tuyển thủ xuống đài rất nhanh. Nhưng tổ chuyên mục lại cho Phó Hạo đủ thời gian. Vu Sùng Khánh xoay người nói, để có thể biểu diễn một ca khúc của ca sĩ nữ đã động lòng người như thế, thật sự không dễ dàng. Na Anh nói, lời biết không dễ dàng anh còn không chọn, đàn ông các anh đều có ý chí sắt đá hả? Dương Con nói, ê đàn ông việc gì phải làm đàn ông khó xử. Hiện trường bật cười, hòa tan không khí thương cảm khi Phó Hạo bị đào thải. Bản thân Phó Hạo cũng không thất vọng, cười cực kỳ sáng lạng. Hắn đã sớm chuẩn bị cho kết quả này. Vu Sùng Khánh nói, đi giới thiệu một chút về anh đi. Tên của tôi là Phó Hạo. Phó Hạo. Dương Côn rưng rưng vỗ tay. Không phải đang diễn, nếu đội của anh ta còn vị trí, anh ta khẳng định sẽ xoay người. Bài hát này đã cảm động anh ta, làm anh ta nhớ đến chuyện tình cảm trong quá khứ của mình. Lưu Hoáng nói, lệ bao nhiêu tuổi? Phó Hạo nói, lệ tôi 30 tuổi rồi. Vu Sùng Khánh nói, lệ 30 tuổi, hiện tại cậu làm việc ở đâu? Hiện tại tôi là một ca sĩ lưu lạc. Trước khi dự thi tôi hát ở quán bar, cũng có biểu diễn trên đường. Vu Sùng Khánh nói, lê mọi người không ai xoay ghế, anh có lời nào muốn nói với huấn luyện viên không? Không có. Hiện trường vang lên một trận cười to. Na Anh nhanh mồm nhanh miệng nói, lê còn có thể nói gì chứ? Người ta đã nói hôm nay muốn là một chuyện lãng mạn, được huấn luyện viên xoay ghế. Hai người các anh ai cũng không xoay, các người một chút cũng không lãng mạn. Mọi người cười ha ha, Lưu Hoáng nói, lê không xoay ghế cũng có nguyên nhân không xoay ghế. Tiếng hát của Phó Hạo rất chân thành, nhưng trong chiến đội của tôi đã có thí sinh cùng loại, cho nên tôi đã do dự. Vu Sùng Khánh nói, lê tôi thật đáng tiếc phải trở thành một người không lãng mạn. Bạn học Phó Hạo, có lời gì muốn nói với khán giả không? Phó Hạo nói, lê cảm ơn mọi người đã cho tôi một cơ hội biểu diễn. Tôi nghĩ đây là lần cuối cùng tôi tham gia cuộc thi. Nước mắt của Dương Côn chảy xuống. Vu Sùng Khánh nói, ê lại khóc. Anh biết anh ta sao? Dương Côn nói, lê tôi là người tương đối cảm tính, tôi bị màn biểu diễn của cậu ấy cảm động. Nhìn thấy dáng vẻ ca hát của cậu ấy, lại nhìn thấy độ tuổi, tôi cảm thấy cậu ấy ca hát không dễ dàng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1050, kịch bản rất tốt, 2. Cố gắng, phấn đấu nhiều năm như vậy vẫn chỉ đứng trên sân khấu tham gia cuộc thi. Nếu không có chương trình giọng hát hay này, cậu ấy vẫn phải hát ở đầu đường. Thanh âm hắn nghẹn ngào, đời thật giống với rất nhiều ca sĩ, bọn họ kiên trì phân cao thấp với âm nhạc. Đơn giản chỉ muốn chứng minh với mọi người lựa chọn của mình không hề sai. Hiện trường vang lên từng trận vỗ tay dồn dập, ánh mắt Dương Côn đỏ hồng, trong lòng thầm than, lời thoại Trương Hợp Hoang đưa cho hắn hình như có chút kích động. Hắn thật sự muốn chọn nhưng lại không còn vị trí, kịch bản cũng đã viết xong từ trước. Vu Sùng Khánh nói, Lệ có phải anh có cảm nhận khác từ màn biểu diễn của anh ấy? Na Anh hỏi, Lệ có phải thấy được bản thân mình? Tiếng cười ở hiện trường lại vang lên. Dương Côn còn thật sự trả lời, Lệ nếu không từng trải qua, tôi sẽ khóc như vậy sao? Hiện trường lại vang lên tiếng vỗ tay không ngừng. Toàn bộ đoàn đội chế tác hiện tạ. Y hoàn toàn bội phục Trương Hợp Hoang. Năng lực lấy lòng công chúng của huấn luyện viên Dương Côn, thực tế chứng minh Dương Côn quả thực là hàng đẹp giá tốt. Dương Thập Tam Lan quả thật là một diễn viên thực thụ. Dương Côn nhập diễn quá sâu, hiện trường bắt đầu vang lên tiếng khóc. Vu Sùng Khánh vừa hay bổ một đao, Ừ Dương Côn, khi nãy anh chuyển giọng gió thật tốt. Dương Côn nói, Ừ cho đến bây giờ, tôi vì hai người mà nước mắt cá sấu. Nhưng tôi vẫn muốn nói, bài hát này anh hát rất tốt. Một ca khúc của ca sĩ nữ được anh biểu diễn đầy chân tình uyển chuyển. Tôi hy vọng anh có thể tiếp tục kiên trì. Phó Hạo Khiếu thuyết rất nhiều ở phương diện diễn xuất, đến bây giờ vẫn không rơi lệ. Vu Sùng Khánh nói, lời Dương Côn nói nhiều như vậy, hình như anh ấy và bạn học Phó Hạo có cùng hoàn cảnh. Tôi tin bạn học Phó Hạo cũng có câu chuyện của mình. Tôi chú ý thấy đàn guitar của anh đã rất cũ, hơn nữa còn từng sửa rồi. Bài hát bày và đàn guitar này có câu chuyện nào trong đó không? Tổ đạo diễn đưa kịch bản, Vu Sùng Khánh cần kiên trì đọc hết. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, một ca sĩ không được chọn sao lại cho thêm nhiều đất diễn như vậy. Thằng nhóc này khẳng định có người ở trên. Dương Côn biết rõ chuyện này, bối cảnh của Phó Hạo chính là Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang mạnh mẽ thêm đất diễn cho Phó Hạo. Chỉ là hắn cũng có chút không nghĩ ra được, nếu Trương Hợp Hoang thưởng thức Phó Hạo như vậy, sao lại không sắp xếp cho Phó Hạo thông qua vòng sơ tuyển? Phó Hạo nói, đây thật ra bài hát này được tôi cải biên lại trong một đêm. Chuyện này các huấn luyện viên khẳng định không tin. Phó Hạo này cũng là một diễn viên, nếu chỉ trong một đêm đã làm xong lại dám lấy lên sân khấu tham gia cuộc thi. Vậy chúng tôi không chọn cậu là chính xác rồi. Bằng không chẳng phải là chúng ta không cùng trình độ sao? Thật ra trình độ của Phó Hạo cũng không gọi là đặc biệt trong các thí sinh. Thuộc loại có thể chọn cũng có thể không chọn, hơn nữa ngoại hình của hắn cũng không xuất chúng. Phó Hạo nói, lời thật ra ca khúc này được tôi giấu ở trong lòng 10 năm. Hôm nay tôi có hơi kích động, để nói tới đây hắn cảm thấy cánh mũi cay cay, nước mắt chảy ra. Nhiếp ảnh gia nhanh chóng bắt được cảnh tượng này. Trên ghế huấn luyện viên, Dương Côn lại rơi nước mắt. Na Anh nhìn mà không biết nói gì, mặt hàng này bị gì vậy? Sao hôm nay hắn cứ khóc mãi? Là vì không chọn Phó Hạo nên cảm thấy tiếc nuối hả? Chắc là không phải, cảm tính lên não sao? Hay hắn sớm đã quen biết Phó Hạo? Nếu biết thì nói sớm một tiếng, tôi giữ cho anh một vị trí. Để lão Lưu cho anh mặt mũi cũng không có vấn đề gì. Phó Hạo nói, Lê mọi người có thể không biết làm nghề này, thật ra kiên trì là một ca sĩ vô danh thật sự rất áp lực, rất mệt mỏi. Hiện trường vang lên từng trận vỗ tay, khán giả đã phối hợp diễn với thí sinh và huấn luyện viên. Phó Hạo rưng rưng nói, Ê ca khúc này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tôi. Tôi và bạn gái đã quen biết nhau 10 năm. Lần đầu tiên gặp cô ấy, chính là nghe cô ấy biểu diễn ca khúc này. Chiếc đàn guitar này cũng là của cô ấy tặng cho tôi làm quà sinh nhật. Nói đến đây nước mắt như vỡ đê, cuồn cuộn chảy xuống. Đàn ông không dễ dàng rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm mà thôi. Phó Hạo hiện tại xem như hoàn toàn nhập diễn. Vốn dĩ hắn còn có chút kháng cự đối với kịch bản Trương Hợp Hoang đưa, trước khi lên sân khấu còn lo lắng bản thân sẽ không diễn được. Nhưng sau khi lên sân khấu, dưới từng bước dẫn dắt của huấn luyện viên Vu Sùng Khánh, dưới sự trợ khóc của Dương Côn, hắn đã hoàn toàn nhập diễn. Trong bốn huấn luyện viên, người thanh tĩnh nhất chính là Lưu Hoáng. Tuy rằng ông không tham gia trận diễn này, nhưng từ đầu đã nhìn ra được rõ ràng. Kịch bản, những chỗ kịch bản sắp xếp. Khẳng định lén đưa thêm tiền cho Dương Côn và Vu Sùng Khánh. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Na Anh, xem chừng là không hay biết gì. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.